Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 660. Triệu viên vốn liếng. Trương Diên đứng ở trong viện, nhìn qua trong viện một gốc cây khô xuất thần. Trong mắt hắn, hắn tựa như là cây khô này trên thân tràn đầy dáng vẻ già nua, không có chút nào sinh cơ. Suy nghĩ kỹ một chút, cây khô này tựa hồ so với hắn cũng muốn tốt hơn một chút, dù sao qua một tháng nữa trên cây này liền sẽ rút lần nữa ra mầm non tỏa ra sự sống. Chính hắn còn muốn tại Trung Thư tỉnh phí thời gian mấy chục năm, tại Lâm Trung thời điểm trở thành đương triều đại học sĩ, thủ quan viên kính ngưỡng, bách tính kính yêu. Đây là người Trương gia con đường, lại không phải hắn muốn đường. Lúc còn trẻ, hắn khoa cử thi đình đứng hàng cùng giới giáp bảng thứ hai, nguyên bản tiến vào Hàn Lâm viện tôi luyện 2 năm, liền có thể tiến vào lục bộ, từ từ tấn thăng. Bởi vì Trương gia, hắn vượt qua Hàn Lâm viện trực tiếp tiến vào Trung Thư tỉnh, tại trong thời gian rất ngắn, an vị lên Trung Thư thị lang vị trí. Khi đó hắn bị vô số người chỗ hâm mộ, hoàn lộ chi lưu loát trong đám người cùng thế hệ, không người có thể so sánh. Có thể mười mấy năm trôi qua, hắn hay là Trung Thư thị lang. Bây giờ, năm đó khoa cử cùng giới, mấy vị người không bằng hắn, có người đã là một bộ thượng thư, có người đảm nhiệm chức vụ thượng thư đô tỉnh, còn có người quan bái thượng châu thứ sử, hắn vẫn tại trên vị trí Trung Thư thị lang ngồi. Trương gia thành tựu hắn, đồng thời cũng hạn chế hắn. Hắn muốn nhảy ra Trương gia hạn chế, lại bị vô số gông xiềng buộc chặt, không thể động đậy mảy may. Lần này lễ bộ thượng thư chức vụ, không có cái gì thiên đại ngoài ý muốn, tất nhiên cũng là rơi không đến trên đầu của hắn. Quá khứ trong hơn 10 năm cùng loại với cơ hội như vậy còn có rất nhiều, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng từ trước mắt chạy đi. Trương Diên thở dài, nhìn thấy nữ nhi từ bên ngoài đi tới, hỏi... Nhuận Vương đi rồi. Tiểu cô nương nhẹ gật đầu. Trương Diên nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi, có thể tìm tỉ muội khác. Ngươi bây giờ là đại cô nương, không thể cùng khi còn bé một dạng luôn luôn vây ở bên người Nhuận Vương. Nam nữ khác nhau, phải hiểu được tránh hiểm nghi. Trương Diên cũng không phải là cỡ nào ra thích Nhuận Vương Triệu Viên cùng hoàng tử khác so sánh. Hắn một chút đều không tiến bộ, chỉ biết là chơi đùa, thủ Trương gia gia phong ảnh hưởng, hắn hay là càng ra thích người tiến tới khắc khổ. Không chỉ có như vậy, làm nam nhân, làm nam hài, hắn cả ngày ngâm mình ở trong chồng son phấn đi theo phía sau một đám nữ hài tử, cái này há lại đại trưởng phu chuyện nên làm. Tiểu cô nương ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là hắn nói, về sau muốn cưới ta. Trương Diên nghe câu nói này trong lòng càng thêm bất mãn, nói ra. Tiểu hài tử biết cái gì gả cưới, chờ ngươi trưởng thành liền hiểu. Trương gia nữ tử, muốn gả tự nhiên cũng phải là thư hương môn để coi như gả cho hoàng gia, cũng muốn là hoàng phi, mà không phải vương phi. Nhuận Vương kế vị trở thành hoàng đế khả năng, liền cùng hắn kế nhiệm lễ bộ thượng thư khả năng một dạng. Gần như bằng không. Tiểu cô nương lại đối với hắn lời nói lơ đễnh, bĩu môi nói. Hắn lớn lên sẽ lấy ta, chúng ta kéo qua nhích, hắn còn nói cha sẽ làm thượng thư đâu. Trương Diên lắc đầu, cũng không đem nữ nhi lời nói để ở trong lòng. Trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng không có vô duyên vô cớ lễ bộ thượng thư. Hắn cùng lại bộ thượng thư Phương Hồng không thân chẳng quen, cũng không giao tình, có thể nói trong triều thích hợp lễ bộ thượng thư vị trí có khối người, không nói những cái khác, liền nói cái kia hoàng môn thị lang Thẩm Nghiệp cùng Phương Hồng là đồng niên tiến sĩ, lại là mạc nghịch chi giao, dựa vào cái gì vị trí này cho mình không cho hắn. Chỉ bằng Nhuận Vương nói muốn cưới nữ nhi của hắn. Trương Diên thở dài, cũng không tiếp tục muốn chuyện này, đi ra cửa phủ chuẩn bị đi bên ngoài giải sầu một chút. Vừa mới bước ra cửa chính, liền nhìn thấy một tên hoạn quan từ trên xe bước xuống trực tiếp đối với Trương gia phòng gác cổng nói. Bề hạ khẩu dụ tuyên Trung Thư thị lang Trương Diên tiến cung. Trương Diên nghe vậy sững sờ. Làm quan nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị bề hạ triệu kiến. mà lại hiện tại Nguyên Tiêu chưa qua, còn ở vào hưu triều, trong lúc đó bệ hạ lúc này triệu kiến hắn, sẽ có sự tình gì? Trong đầu lóe lên một tia sáng, khiến cho thân thể của hắn hơi rung, cả người thậm chí có chút mê muội. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem Trương Diên, nói ra: Lễ bộ chính là lục bộ đứng đầu, chấm hôm nay đem hắn giao cho Trương Ái Khanh, hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Đã từ chấn kinh cùng khó có thể tin trong tâm tình của lấy lại tinh thần Trương Diên lập tức khom người, nói ra: Thần sẽ quốc cung tận tụy, tất không phụ bệ hạ ân điển. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua đứng ở một bên lại bộ thượng thư Phương Hồng, trong lòng tràn đầy điểm khả nghi, Phương Hồng đích thực đem cơ hội này cho hắn. Đi ra ngự thư phòng đằng sau, Trương Diên còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, lại tốn chút công phu, mới rốt cuộc xác nhận chuyện tốt này đích thật là rơi xuống trên đầu của hắn. Phương Hồng chậm rãi đi đến Trương Diên bên cạnh, đối với hắn chắp tay, cười nói: Trương đại nhân, ta hai người sau này sẽ là đồng liêu, tiếp xuống trên thi tỉnh, lại bộ cùng lễ bộ còn muốn lẫn nhau trông nom mới tốt. Trương Diên gật đầu nói: Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Trên quan trường, nhân tình vãng lai, có đến liền có đi, lần này hắn có thể trở thành lễ bộ thượng thư, là nhận Phương Hồng tình, khoản này nhân tình, sớm muộn là phải trả. Hắn nhìn xem Phương Hồng, chắp tay nói: Đa tạ Phương đại nhân. Phương Hồng cười cười, nói ra: Trương đại nhân khách khí, không biết đại học sĩ tiến đến thân thể như thế nào, bản quan gần đây dự định đến nhà bái phòng tiên sinh. Gia phụ thân thể rất tốt. Trương Diên cười nói ra: Phương đại nhân có thể đến, Trương gia hoan nghênh đã đến. Từ mùng 1 đến 15, hưu triều những ngày này vốn nên gió êm sóng lặng, năm nay không biết là làm sao vậy, trên triều đình lại cũng liên tiếp phát sinh mấy món đại sự. Khang Vương gặp chuyện Đường Hoài bị đoạt lễ bộ thượng thư, không có mấy ngày nữa, lễ bộ thượng thư mới liền lại thượng vị, ai cũng không ngờ tới cuối cùng nhặt được tiện nghi này, lại là nhất không làm người khác chú ý trung thư thị lang Trương Diên. Trương gia từ trước đến nay thanh cao, mặc kệ triều sự, không liên quan đảng phái, làm việc cũng điều thấp đến cực điểm, có thật nhiều một phương đại quan, thậm chí cũng không biết trung thư tỉnh có một người như thế. Lần này, hắn không có dấu hiệu nào liền ngồi lên lễ bộ thượng thư vị trí, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Biết được Trương Diên ngồi vững lễ bộ thượng thư vị trí về sau, Đường Ninh có chút thổn thức. Đoan Vương cùng Khang Vương tranh quyền thời điểm lôi kéo đảng phái, dựa vào là quyền lực. Dựa vào là bạc, Triệu Viên so với bọn hắn đều cao minh hơn, hắn dựa vào là muội tử. Nhất làm cho người không lời chính là, hắn một chiêu này, lại là có tác dụng. Trương gia là trong sĩ lâm thường thanh thủ, trong triều lực ảnh hưởng không phải bình thường, lần này nhất định phải nhận Phương Hồng tình. Trương gia cùng Phương gia trước kết một thiện duyên, Triệu Viên trong triều lại thêm một cái ẩn hình trợ lực. Còn có hắn Vương gia muội muội, Vương tướng tỏa trấn trung tâm, là chân chính dưới một người trên vạn người, thời khắc mấu chốt, có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Cũng không thiếu được hắn Bạch gia muội muội, Bạch gia trưởng quản cửa đông một vệ, tăng thêm Đường Ninh Tả Kiêu vệ, Lăng gia là yêu yêu nhà cậu, loại chuyện tốt này, về sau tự nhiên muốn mang lên bọn hắn, còn có Tiêu Sao không cứng nổi sao giác, hơn phân nửa cũng muốn đụng náo nhiệt này. Cứ như vậy, có trọng lượng văn thần võ tướng Triệu Viên bên này đều đã có. Lục bộ phương diện, lại bộ tự nhiên không cần nói, Phương Hồng một bộ thượng thư, lại thêm Đường Ninh, hoàn toàn có thể làm chủ tại trong cuộc sống sau này, cũng có thể tiếp tục cho hắn gia tăng thẻ đánh bạc. Hồ bộ cũng không cần cân nhắc, có Phương Chiết vì lão hồ ly kia tại, căn bản không có cái gì muốn lo lắng. Binh bộ Lục gia có thể giao cho Tiêu Giác, công bộ Trương Hảo nơi đó, Đường Ninh cũng có thể chen mồm vào được. Lễ bộ là Triệu Viên nhà cha vợ tương lai, không giúp nhà mình cô ra chẳng lẽ giúp ngoại nhân sao? Trong Lục bộ, Triệu Viên đã có được 5 bộ, còn lại một cái quyền nói chuyện không nặng hình bộ, vấn đề không lớn. Đây đều là Triệu Viên vốn liếng, nếu như không phải Đường Ninh hơi có chút bệnh ép buộc, Lục bộ không gom góp trong lòng không thoải mái, bọn hắn hiện tại đã có thể không hề làm gì, ngồi đợi Triệu Viên hèn mọn phát dục sau khi hoàn thành hái quả đào. Nói đến hình bộ, không biết hình bộ thượng thư Tống Nghĩa trong nhà có hay không nữ nhi, bằng không để Triệu Viên đang cố gắng tranh thủ đem lục bộ gom góp. Đường Ninh từ lại bộ trở về, vừa mới đi vào cửa chính, Tình Nhi liền chạy chậm tới, nói ra. Cô ra, trong nhà tới hai vị khách nhân. Đường Ninh hỏi. Khách nhân nào? Tình Nhi sờ lên đầu, nói ra. Nói là cái gì hình bộ thượng thư, cái gì đề hình, cô ra đi xem một chút liền biết. Đường Ninh đi vào đại sảnh, nhìn xem ngồi tại trong sảnh uống trà Tống Nghĩa Tống Thiên hai huynh đệ, cười nói. Hai vị hôm nay tại sao cũng tới? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 661. Khóa thứ nhất. Tống Nghĩa là hình bộ thượng thư, Đường Ninh tại hình bộ dừng lại thời gian không ngắn, cùng hắn không tính là cái gì thâm giao, nhưng so với trong triều những quan viên khác, vẫn là phải quen thuộc nhiều. Khách quan mà nói, Đường Ninh cùng Tống Thiên liền quen thuộc. 3 năm trước đó, Tống Thiên hay là kinh đông đảo đề hình, đồng thời cũng là năm đó Linh Châu thi châu giám khảo một trong, khi đó Đường Ninh liền cùng hắn quen thuộc. Đoạn thời gian trước tại Giang Nam, Đường Ninh đại náo Ngạc Châu, đằng sau Ngạc Châu địa phương kết thúc công việc làm việc, cũng là hắn giúp mình giải quyết tốt hậu quả. Tống Thiên nhìn xem hắn, cười cười, nói ra. Bản quan đoạn thời gian trước liền bị điều đến kinh kỳ đảo đảm nhiệm đề hình. Kinh kỳ đảo đề hình cùng Giang Nam đảo đề hình căn bản không thể giống nhau mà nói, dựa theo đề hình quan tấn thăng thói quen, kinh kỳ đảo đề hình là đề hình quan đỉnh điểm, lại hướng lên chính là hình bộ hoặc là đại lý tự người đứng đầu, người đứng thứ hai. Trần Hoàng ngược lại là giỏi về dùng người, Tống gia đời đời chính là làm nghề này, thế hệ này huynh đệ Tống gia hai người tất cả đều bị hắn an bài vào vị trí thích hợp. Đường Ninh cười nói. Vậy muốn chúc mừng Tống đại nhân. Đều là nắm Đường đại nhân phúc. Tống Thiên cười cười, nói ra. Đường đại nhân tại Giang Nam đại phát thần uy, chúng ta cũng dính chút ánh sáng, còn không có cảm ơn Đường đại nhân. Đường Ninh khoát tay nói. Khách khí. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa nhìn xem Đường Ninh cười nói. Bản quan cũng muốn tạ ơn Đường đại nhân, tạ ơn Đường đại nhân ban đầu ở hình bộ không thể chi ăn. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Tống đại nhân nói sao lại nói như vậy, những chuyện ngôn kia, không thể tin. Tống Nghĩa nhìn một chút hắn, cười không nói. Những chuyện ngôn kia nếu là không có thể tin, nguyên hộ bộ thị lang, hình bộ thị lang, lại bộ thị lang, công bộ thị lang, lễ bộ thượng thư, phùng tướng, giang nam một đám quan viên, hiện tại cũng hẳn là tại kinh sư, mà không phải biếm quan thì biếm quan, lưu vong thì lưu vong. Đúng, còn phải lại tăng thêm một cái Khang Vương. May mắn hắn đến hình bộ thời điểm mới chỉ là một cái nho nhỏ chủ sự, một cái thị lang liền đủ hắn khắc. Nếu như chờ hắn quan bái thị lang thời điểm lại đến hình bộ, hắn hiện tại sợ là đã không thể an ổn đứng ở chỗ này nói chuyện cùng hắn. Tống Thiên cùng Tống Nghĩa huynh đệ hôm nay tới chính là thuần túy lễ tiết tính đi lại. Chức quan làm đến bọn hắn một bước này, vị nào thân dưới đáy không phải cuộn dễ lẫn lộn, nhiều kết giao bằng hữu, nhiều kết một phần thiện duyên, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng đến. Đường Ninh cùng bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, hai người liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Lục bộ bây giờ chỉ kém hình bộ một cái, Đường Ninh nói cái gì cũng muốn tranh thủ, nhưng hắn không thể rõ ràng nói cho Tống Nghĩa. Hắn xem trọng Triệu Viên làm hoàng đế, đồng thời đã kéo xong thành viên tổ chức. Lục bộ còn kém các ngươi hình bộ một cái, muốn hay không đi theo đám bọn hắn làm một trận. Hắn cảm thấy đi liền nhập bọn, không được, chờ hình bộ biến thành người khác đằng sau hắn hỏi lại hỏi. Hắn nói thế nào cũng là người đứng đắn, sẽ không làm loại sự tình không nói đạo lý này. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tống Nghĩa cùng Phương Hồng giao tình tựa hồ cũng không cạn, có một số việc chỉ cần có một chút mà dừng. Huống chi Tống thị huyên để dắt tay đến nhà, vốn là tại phóng thích thiện ý của bọn hắn, Đường Ninh chỉ cần chiếu đơn thu hết là được, nói nhiều, ngược lại không tốt. Đường Ninh đưa Tống thị huyên để tới cửa, Tống Nghĩa gặp hắn mấy lần muốn nói lại thôi, kinh ngạc nói. Đường đại nhân có phải hay không có lời gì muốn nói với Tống Mỗ? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hoàn toàn chính xác có một vấn đề, muốn hỏi một chút Tống đại nhân. Tống Nghĩa cười cười, nói ra. Đường đại nhân cứ hỏi đi, Tống Mỗ nhất định biết gì đều nói hết không giấu riêng. Đường Ninh nhìn xem hắn tò mò hỏi. Tống đại nhân dưới gối có thể có thiên kim. Đưa tiến Tống Thị Huyên để đằng sau, Đường Ninh có chút đáng tiếc lắc đầu. Tống Nghĩa chỉ có một đứa con trai, mà lại đã trưởng thành. Tống Thiên ngược lại là có cái nữ nhi, bất quá mấy năm trước liền đã xuất các, thông qua con đường này đem bọn hắn một mực cột vào Triệu Viên trên thuyền, tựa hồ có chút rất không có khả năng. Bất quá cũng không quan trọng, Tống gia cùng Đường gia khác biệt, liền xem như sẽ không trắng trợn tương trợ, cũng sẽ không ở phía sau cản trở bắn lén. Đường Ninh cho hắn làm đã rất nhiều, tiếp xuống sân khấu, giao cho Triệu Viên chính mình là được. Không biết trong kinh còn có cái nào đại quan trong nhà có 11-12 tuổi xinh đẹp khuê nữ, Triệu Viên bản sự khác không có, dỗ dành lên nữ hài tử lại là một bộ, mà lại bằng vào chính mình sở trường này, ngạnh sinh sinh đi ra một đầu không giống bình thường đoạt đích chi lộ. Tại tranh vị trong chuyện này kỳ thật Triệu Viên chính mình cũng rất cố gắng, cả ngày mang theo ba vị tiểu cô nương đi đây đi đó. Nhìn lên chơi bời lêu lổng không có việc gì, nhưng có ai biết, hắn nhưng thật ra là tại đoạt đích. Hôm nay hắn liền dẫn hắn Trương gia tỷ tỷ, Vương gia muội muội, Bạch gia muội muội tới Đường gia, vừa rồi len lén mang theo một cái vóc người cao gầy tiểu cô nương chạy vào thư phòng của hắn, cũng không biết đi làm cái gì. Đường Ninh cũng không lo lắng các nàng sẽ làm ra chuyện khác người gì, tiểu thí hài lông còn chưa mọc đủ, nhiều nhất ấp ấp ôm một cái mà thôi. Đường Ninh đứng ở trong sân, lão Trịnh nữ nhi nhiếp nhiếp chạy tới, nói ra. Đại ca ca, ta muốn nhảy dây. Chính nàng leo đến trên bàn đu dây, Đường Ninh ở phía sau trợ lực, bàn đu dây đáng rất cao, Đường Ninh lại tuyệt không lo lắng. Từ lần trước nhìn thấy nhiếp nhiếp đem lão Trịnh đao mổ heo chơi xuất thần nhập hóa, hắn liền không lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Đồ tể nữ nhi không phải dễ trêu. Giống Triệu Viên như thế thể trạng, nàng một đao liền có thể chặt một cái. Cảm ơn đại ca ca. Đường Ninh ôm nàng xuống thời điểm, nhiếp nhiếp ôm đầu của hắn tại trên mặt hắn hôn một cái, liền chạy đi qua tìm tiểu tiểu chơi. Ngồi ở trong sân mài đao lão Trịnh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại rời đi ánh mắt. Nhiếp nhiếp tồn tại tựa hồ là kích thích lên Đường gia đông đảo nữ nhân mẫu tính hào quang, lên tới chủ nhân, xuống đến nha hoàn đều ra thích ôm nàng, nàng cũng không chút nào keo kiệt chính mình môi thơm, đem tất cả mọi người hôn mấy lần. Đường Ninh có thể nhìn thấy Tô Như cùng Trung Ý nhìn thấy nhiếp nhiếp lúc trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng, nhưng dưới mắt bọn hắn hết thảy chưa định chuyện này, hắn chỉ có thể lại hướng về sau kéo lên 2 năm. Triệu Viên cùng tiểu cô nương kia từ trong thư phòng đi ra, mang trên mặt một tia. Đường Ninh cũng không rõ ràng, hắn tuổi còn nhỏ, trên mặt tại sao có thể có loại dáng tươi cười hèn mọn sấp xỉ dâm đãng này, ngoại trừ loại nụ cười này bên ngoài trên mặt của hắn còn có một cái dấu son môi. Lão Trịnh lườm Triệu Viên một chút, lại nhìn một chút Đường Ninh thản nhiên nói. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đồ đệ của ngươi điểm ấy ngược lại là giống như ngươi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không giống với. Lão Trịnh khinh thường cười một tiếng, hỏi ngược lại. Chỗ nào không giống với? Đường Ninh nhìn xem ngoài viện, nói ra. Nếu như ta là hắn tại rửa sạch sẽ mặt trước đó, sẽ không giống dạng này ở bên ngoài lay động. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa đã truyền đến 2 cái tiểu cô nương yêu kiều thanh âm. Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Triệu Viên một hồi liền che eo trở về, 3 vị tiểu cô nương một cách đều không thấy. Đường Ninh suy đoán eo của hắn nhất định cùng trên mặt dấu son môi một dạng đỏ. Hắn hốc mắt còn hiện ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh thê thảm mà hỏi. Tiên sinh, sư nương cũng là như vậy phải không? Đường Ninh nhìn xem hắn, rất đáng tiếc lắc đầu, nói ra. Không phải. Triệu Viên thở dài quay người đi ra ngoài cửa. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đi nơi nào? Triệu Viên có chút lòng chua xót nói ra. Hồi cung. Chậm đã. Triệu Viên lau lau nước mắt, quay đầu nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Tiên sinh còn có chuyện gì? Đường Ninh nhìn xem hắn tiếc nuối nói ra. Tại đem các nàng dỗ dành tốt trước đó, ngươi còn không thể hồi cung. Tự chọn con đường quỳ cũng muốn đi xuống, đây là Đường Ninh vì Triệu Viên lên chân chính trên ý nghĩa khóa thứ nhất. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 662. Kiểm tra thân thể. Làm đoạt đích hoàng tử, Triệu Viên muốn học đồ vật còn có rất nhiều, dù sao, nhiều người như vậy đều ở sau lưng cho hắn sửa cầu trải đường, hắn cũng không thể mỗi ngày chính là nấu canh tán gái, dễ dàng liền muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Con đường của mình chính mình đi, chính mình cô nàng chính mình dỗ dành, đây là sự nghiệp của hắn, mà không phải chơi đùa, Đường Ninh hy vọng hắn có thể nhanh chóng minh bạch chuyện này. Hưu Triều mấy ngày này, lễ bộ thượng thư đổi người, Kinh Kỳ đạo cũng đổi đề hình quan, bởi vì Trương gia cùng Tống gia đều không có cái gì đảng phái, càng không có tham dự đoạt đích, hai chuyện này có thể tranh thủ độ chú ý có hạn, cho dù trong triều cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng. Dân gian bách tính đối với cái này càng là biết rất ít. Dưới mắt thế cục, hay là Đoan Vương càng thêm chiếm ưu, đối với hắn mà nói triều đình càng là bình tĩnh càng tốt, bởi vì nếu là không có ngoài ý muốn, hắn ngồi lên thái tử vị trí chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tháng sinh 15 không có mấy ngày liền đến, dựa theo lệ cũ, thượng nguyên đằng sau, một năm mới liền muốn bắt đầu. Đường Ninh liên quan tới nữ tử võ cử đề án, Hoài Vương không có nói ra cái gì dị nghị, đã để người lấy tay an bài, Đường Ninh cũng vui vẻ thanh nhàn, mấy ngày nay tẩu thân thăm bạn, bồi tiếp Yêu Yêu đi bái phỏng Lăng gia, lại lần lượt đi Lục gia, Tiêu gia mấy cái quen biết tướng môn. Hai ngày trước hắn còn đi Hàn phủ cùng Võ Liệt Hầu uống mấy chén, Hàn gia hiện tại cũng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn ngày bình thường liền ở tại trong quân cùng các tướng sĩ cùng một chỗ, Đường Ninh đến nhà nhiều lần mới gặp được hắn vừa lúc hồi phủ. Hắn hôm nay muốn đi Thiên Nhiên Cư gặp hai vị bằng hữu, Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh mới vừa từ Cù Châu trở về, Đường Ninh hẹn bọn hắn tại Thiên Nhiên Cư ăn cơm, xem như vì bọn họ bày tiệc mời khách. Hai người bọn họ bởi vì đắc tội Nghĩa Dương Tông Chúa, bị buộc rời đi kinh sư, Đường Ninh từ Giang Nam sau khi trở về liền thông qua lại bộ đem bọn hắn điều trở về. Đường Ninh tại Giang Nam đoạn thời gian kia, Phùng Tướng Đổ, bao quát ngự sử Trung Thừa ở bên trong, ngự sử đài rất nhiều Giang Nam phe phái quan viên bị Trần Hoàng lột sạch sẽ, để chống rất nhiều vị trí, Đường Ninh tại an bài thời điểm cố ý cho bọn hắn lưu lại hai cái. Từ Thanh Dương trùng nhập ngự sử đài, quan thăng cấp 1, hiện tại là thị ngự sử, Trương Viêm Sinh lúc đầu không tại ngự sử đài, Đường Ninh cũng cho hắn an bài tiến vào, dù sao hai người bọn họ cùng một chỗ quen thuộc, cùng tồn tại một bộ, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Thị ngự sử chức quan chỉ có tòng lục phẩm, nhưng vạch tội lên trong triều đại quan đến tuyệt không lấy tay mềm, có Đường Ninh tại kinh sư, bởi vì vạch tội một ít đại nhân vật mà gặp rủi ro sự tình, liền sẽ không lại phát sinh ở bọn hắn trên đầu. Thiên Nhiên Cư. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh đứng ở bên hồ, nhìn qua chung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh, trong lòng song song sinh ra thổn thức cảm giác. Hai năm. Từ Thanh Dương thở dài, nói ra. Ta coi là đời này đều không trở về được kinh sư. Trương Viêm Sinh tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói. Rốt cuộc trở về, rốt cuộc không cần mua nhiều như vậy quần áo, rốt cuộc không cần lo lắng quần áo không thể hong khô. Từ Thanh Dương theo bản năng sờ lên khô mát quần áo thở dài. Hay là kinh sư tốt. Thiên nhiên cư cảnh hồ không sai, thời tiết thích hợp lúc, sẽ có không ít người ở trong hồ chèo thuyền du ngoạn. Bây giờ nguyên tiêu chưa qua, thời tiết còn có chút lạnh lẽo, mọi người phần lớn đứng ở trong hồ trên thủy tạ ngắm cảnh. Đình giữa hồ chỗ, nguyên bản thưởng thức cảnh hồ khách nhân bị đuổi ra ngoài trở ngại thân phận của những người đó, cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nghĩa Dương công chúa ngồi tại trong đình, một tên thị nữ từ trong đĩa mang tới mứt hoa quả cẩn thận đút tới trong miệng của nàng. Nàng khí sắc nhìn không sai, từ Đường Ninh từ Giang Nam sau khi trở về, liền rốt cuộc không có tìm qua phiền phức của nàng, lo lắng hãi hùng một trận, nàng mới dần dần ý thức được, hắn tựa hồ là đích thực đem chính mình quên, ngoại trừ ngày bình thường tránh Đường Ninh bên ngoài, làm việc lại khôi phục trước đó không kiêng nể gì cả. Độc chiếm đình giữa hồ đằng sau, nàng hài lòng nhìn qua bên hồ bờ cảnh, ánh mắt rời đi nơi nào đó, lông mày của nàng nhíu, nói ra. Hai người kia là làm cái gì, đứng ở nơi đó chân sát phong cảnh, đi đuổi bọn hắn đi. Phủ công chúa một tên quản sự ánh mắt trông đi qua, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, cẩn thận nhìn coi đằng sau, có chút kinh dị mở miệng nói. Công chúa, người kia, không phải năm đó ngự sử kia. Nghĩa Dương công chúa nhìn hắn một cái, hỏi. Cái gì ngự sử? Quản sự kia đi lên trước, lập tức nói. Công chúa quên sao, hơn một năm trước, chính là hắn tại trên kim điện vạch tội công chúa, làm hại công chúa bị bệ hạ răn dạy. Cái gì lại là hắn? Nghĩa Dương công chúa đối với chuyện này còn có chút ấn tượng, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trông đi qua, phẫn nộ nói. Hắn không phải là bị đuổi ra kinh sư sao, ai bảo hắn trở về. Nàng tung hoành kinh sư nhiều năm cho tới bây giờ không có vị nào ngự sử dám ngay ở cả điện triều thần mặt vạch tội nàng, để nàng bị phụ hoàng răn dạy tại trước mặt tất cả mọi người ném đi mặt mũi. Loại sỉ nhục này, nàng từ trước đến nay là phải báo đích, thế là vị kia không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ ngự sử. Liền bị nàng nghĩ cách giáng chức đi Giang Nam, đời này đều khó có khả năng lại hồi kinh, nào có thể đoán được lúc này mới hơn một năm, lại tại kinh sư gặp hắn. Những ngày qua, Nghĩa Dương công chúa bị Đường Ninh khi dễ cực thảm, trong vòng mấy tháng, nàng không thể ăn thịt, không thể gặp ăn mặn, không thể hành phòng sự. Trong lòng của nàng đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa, không chỗ phát tiết, nhưng lại không dám gây sự với Đường Ninh. Lo lắng hắn lại thả nàng máu, nhưng một cách nho nhỏ ngự sử, nàng vẫn có thể tùy ý nhào nặn. An bài xuống người đi xử lý chuyện này, không phải nàng phong cách hành sự, Nghĩa Dương công chúa đứng người lên, cắn răng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Thiên nhiên cư bên hồ dưới cây. Trương Viêm Sinh xách xách miệng, nói ra. Đường huynh bản sự. Không gần như chỉ ở triều đình còn tại nội trạch, ban đầu ở Linh Châu thời điểm đệ nhất tài nữ liền không có đào thoát tay hắn tới kinh sư, đệ nhất mỹ nhân cũng bị hắn thu nhập trong phủ. Từ Thanh Dương thở dài, nói ra. Đường huyên trong nhà đã có bốn phòng thê thiếp, hai người chúng ta vẫn còn chưa thành nhà. Trương Viêm Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Đại trưởng phu gì hoạn không vợ, ngươi ta cùng chung hoạn nạn lâu như vậy. Lẫn nhau đến đỡ chiếu cố, không phải cũng một dạng sống rất tốt. Từ Thanh Dương cười nói. May mà còn có Viêm Sinh ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn nơi nào đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trương Viêm Sinh đã nhận ra nét mặt của hắn biến hóa, kinh ngạc nói. Thế nào? Đi mau. Từ Thanh Dương trên mặt đất nói một câu, nắm lấy cổ tay của hắn, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Mấy tên phủ công chúa hộ vệ ngăn ở trước mặt bọn hắn, tên kia phủ công chúa quản sự nhìn xem bọn hắn, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Hai vị, gấp gáp như vậy đi làm cái gì, không biết gặp công chúa muốn hành lễ sao? Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh quay đầu, nhìn xem hướng bên này chậm rãi đi tới Nghĩa Dương công chúa, bất đắc dĩ liếc nhau, song song khom người nói. Gặp qua Nghĩa Dương công chúa. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem Từ Thanh Dương cười lạnh mà hỏi. Ngươi tên là gì? Từ Thanh Dương sắc mặt phát khổ, chắp tay nói. Hạ quan Từ Thanh Dương. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn, giễu cợt nói. Từ ngự sử, đã lâu không gặp ai, những ngày này tại Giang Nam qua được chứ? Từ Thanh Dương tự nhiên có thể nghe ra Nghĩa Dương công chúa trong lời nói ám phúng chi ý, mỉm cười nói. Nắm công chúa phúc, rất tốt. Nghĩa Dương công chúa xem một chút hắn, hỏi. Nếu tại Giang Nam qua rất tốt, lần này hồi kinh làm cái gì? Từ Thanh Dương nói. Hồi công chúa, lại bộ đã điều hạ quan trở về ngự sử đài. Nghĩa Dương công chúa trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, nói ra. Ta nhìn ngự sử đài cũng không thiếu người, ngược lại là Tây Bắc lập tức liền muốn đánh trận. Ngươi tại ngự sử đài còn không bằng đi Tây Bắc càng cần hơn nhân tài như ngươi. Tây Bắc là Trần Quốc loạn nhất địa phương, Tây Bắc quan viên, ngay cả an toàn cũng không thể cam đoan, đây chính là Trần Trụi nhằm vào. Từ Thanh Dương cúi đầu, không nói tiếng nào, Trương Viêm Sinh lại là nhất thời không cam lòng, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại bị Từ Thanh Dương ngăn lại, bảo hộ ở sau lưng. Từ Thanh Dương ngẩng đầu, cười khẽ nói ra. Đây là lại bộ an bài, hạ quan không thể làm chủ. Cái này đơn giản. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn, không che giấu chút nào trên mặt mỉa mai, nói ra. Ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật, bản công chúa giúp ngươi cùng lại bộ thượng thư chào hỏi, qua mấy ngày ngươi liền có thể lên đường. Vừa vặn một hồi hạ quan muốn đi lại bộ, công chúa có lời gì muốn cùng phương thượng thư nói, nếu như không để cho hạ quan thay chuyển đạt. Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn xem Nghĩa Dương công chúa, cười nói. Công chúa khí sắc nhìn không sai, hạ quan dự định ngày mai đi phủ công chúa, sẽ giúp công chúa kiểm tra một chút thân thể, công chúa nghĩ như thế nào? Nghĩa Dương công chúa nghe được thanh âm quen thuộc này, không khỏi dựng tóc gáy, quay đầu nhìn một cái, sắc mặt lập tức liền biến trắng bệch. Hắn cái gọi là kiểm tra thân thể, chính là thả nàng máu, chính là dùng kim đâm nàng, thế này sao lại là kiểm tra, đây rõ ràng chính là tra tấn. Nàng vịn đầu, run giọng nói. Ta khí sắc không tốt, đầu ta choáng buồn nôn, ta trở về dưỡng bệnh, có chuyện gì, chờ ta khỏi bệnh lại nói. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa lần trước chính là nói như vậy, choáng đầu buồn nôn có thể là thiếu máu, hạ quan cũng hiểu y thuật, nếu không hạ quan giúp công chúa nhìn. Công chúa chớ đi à. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 663. Thế bất lưỡng lập. Đường Ninh bước ra một bước cũng đã cản ở trước mặt Nghĩa Dương công chúa, cười nói ra. Công chúa nếu là ngày mai không tiện, chúng ta không ngại ước vào ngày kia, ngày kia hạ quan cũng có thời gian. Đường Ninh vừa đến phủ công chúa, tại trên người nàng liền có chuyện phi thường đáng sợ phát sinh, Nghĩa Dương công chúa nhìn thấy hắn, đáy lòng liền hiện ra một ít không tốt hồi ức, sắc mặt tái nhợt, lập tức nói. Ngày kia ta cũng không tiện. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Vậy ngày ngày kia được đi. Nghĩa Dương công chúa thối lui đến bên hồ, sợ hãi nhìn xem Đường Ninh, giọng the thé nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng lại đến đây, ngươi lại tới ta liền chết cho ngươi xem, ta nếu là chết rồi, phụ hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Ninh đi lên trước, bất đắc dĩ nói. Công chúa dạng này, hạ quan không có cách nào hướng bệ hạ giao nộp. Nghĩa Dương công chúa run run một chút, lớn tiếng nói. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới ta liền từ nơi này nhảy xuống. Đường Ninh lo lắng nàng thật nhảy hồ, đành phải dừng ở nguyên địa, nhìn xem nàng thở dài nói. Hạ quan cũng là vì thái hậu thân thể nghĩ công chúa ngươi hà tất phải như vậy đâu. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh ngơ ngác nhìn một màn, không biết Nghĩa Dương công chúa tại sao phải sợ hãi thành dạng này, người sau liếm môi một cái, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Đường huynh, đây là... Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Ta cùng Nghĩa Dương công chúa ở giữa, có chút hiểu lầm, không có việc gì, giải thích rõ ràng liền tốt. Đường Ninh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nghĩa Dương công chúa, nói ra. Từ huyên cùng Trương huyên là hạ quan bằng hữu, chức vị của bọn hắn, lại bộ tự sẽ an bài, cũng không nhọc đến công chúa phí tâm. Nghĩa Dương công chúa liên tục gật đầu, nói ra. Ta không tìm bọn hắn phiền phức, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Hai người liền chuyện này đã đạt thành nhất trí, Nghĩa Dương công chúa cũng như chạy trốn rời đi. Đường Ninh nhìn qua Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh, nói ra. Từ huyên Trương huyên, phía trước xin mời, ta đã để cho người ta chuẩn bị tốt nhã các. Trên đường đi, Từ Thanh Dương trầm mặt không nói gì, Trương Viêm Sinh thì là liên tiếp nhìn về phía hắn đi vào nhã các đằng sau, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Đường huynh cùng Nghĩa Dương công chúa, hẳn là. Trương Viêm Sinh ánh mắt truyền rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được tin tức, Đường Ninh trong lòng một trận toát mồ hôi, vội vàng giải thích nói. Đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Trương Viêm Sinh một mặt không tin nói ra. Không sao, nàng làm sao lại vì ngươi đi chết. Đường Ninh một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thật không có. Trương Viêm Sinh thần bí cười cười, gật đầu nói. Hiểu, hiểu. Hắn cười để Đường Ninh cả người nổi da gà lên. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Nghĩa Dương công chúa mới vừa nói, Trương huynh muốn hay không suy nghĩ một chút. Trương Viêm Sinh kinh ngạc nói. Cân nhắc cái gì? Đường Ninh nói. Muốn hay không đưa ngươi đi Tây Bắc lịch luyện mấy chục năm? Chỉ đùa một chút. Trương Viêm Sinh biểu lộ lập tức trở nên nghiêm nghị, nói ra. Đường đại nhân phu nhân, cái nào không phải quốc sắc thiên hương, làm sao lại coi trọng Nghĩa Dương công chúa, ngươi nói có đúng hay không, tử huyên ngươi nói chuyện a. Trần quốc rất lớn, mấy chục cái châu phủ, Linh Châu chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái, giáo dục tài nguyên so ra kém kinh kỳ, càng không sánh được Giang Nam. Năm đó Linh Châu cùng giới thí sinh, người thông qua thi đình lác đác không có mấy, còn lưu tại kinh sư, chỉ có Đường Ninh, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh ba người. Trên triều đình đồng niên tiến sĩ ở giữa, nếu như không có thù hận thường thường sẽ hai bên cùng ủng hộ, nếu là vốn là xuất từ cùng tịch liền sẽ bị nhận định là một loại nào đó vô hình vây cánh. Chuyện này không nhất định là chuyện tốt, trên triều đình đúng và sai. Không phải là đen trắng, có đôi khi cũng không tồn tại một cái rõ ràng giới hạn, đứng ở đâu một bên theo người nào mới là quyết định hoàn lộ cùng nhân sinh nhân tố chủ yếu. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh từ ngày hồi kinh lên, trên thân liền dán lên Đường Ninh nhãn hiệu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một loại bảo hộ, cũng là một loại uy hiếp. Chỉ bất quá, Đường Ninh tại kinh thời điểm, người khác không động được bọn hắn, chờ đến hắn rời đi, những người kia cũng không có cùng hai người đối nghịch cơ hội, về phần đằng sau bọn hắn có thể đi bao xa, liền xem chính bọn hắn. Về phần Nghĩa Dương công chúa bên kia, mặc dù bọn hắn từng có qua một chút khúc mắc nhỏ, nhưng mấy ngày này, đối với nàng trừng phạt đã đủ rồi, nếu nàng đã có chỗ hối cải, không có ý định lại tìm một đôi này phiền phức, Đường Ninh cũng không có ý định lại tiếp tục làm khó nàng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mỗi ngày chỉ có thể ăn cháo hoa rau xanh, còn không cho phép có sinh hoạt tình dục thời gian, đối với nàng người như vậy tới nói, hoàn toàn chính xác có chút gian nan. Đường Ninh chỉ cần đưa lên một phong sổ con, nói cho Trần Hoàng Thái Hậu thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, cũng không tiếp tục cần Nghĩa Dương công chúa máu là được rồi. Lúc này Thiên Nhiên Cư bên ngoài, nơi nào đó hoa lệ lầu các. Nghĩa Dương công chúa đứng ở trước cửa, con mắt sắp phun ra hỏa diễm, mấy tháng này cấm dục sinh hoạt, đã nhanh để nàng biệt xuất bệnh đến, nếu như về sau loại chuyện này đều muốn dựa vào chính mình đồng thủ giải quyết, vậy nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Cái này lệ nhân các nhìn như là một cái tiểu lâu, kỳ thực là gái giang hồ chi địa, trong lầu có nữ ký cũng có nam ký. Nàng trước kia thường tới nơi đây, bây giờ cũng đã có mấy cái tháng không có vào xem qua. Nàng đứng tại cửa ra vào, do dự thật lâu, cuối cùng cắn răng một cái, muốn bước vào lúc, một bóng người chợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Một tên lão ẩu bình tĩnh nhìn nàng một chút, nói ra. Bệ hạ có chỉ, vì Thái hậu công chúa trong khoảng thời gian này hẳn là cấm dục. Ta là công chúa, ngươi dám cản ta. Nghĩa Dương công chúa tức giận nhìn nàng một cái, liền muốn bước vào phía trước kiến trúc. Lão ẩu kia cũng không có tiếp tục ngăn cản, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Công chúa có thể tự tiện, chỉ bất quá chuyện hôm nay, lão thân sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Nghĩa Dương công chúa bước chân bỗng nhiên dừng lại, như là một chậu nước đá vào đầu rồi xuống, để nàng trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Nàng có thể hiện tại khoái hoạt, nhưng hậu quả là nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu như nàng phụ hoàng thật quan tâm nàng. Liền sẽ không phái người này đến giám thị nàng, hắn có thể làm đại cuộc không chút do dự hy sinh Bình Dương, cũng có thể vì cái gọi là hiếu đạo hy sinh nàng Nghĩa Dương. Nàng khẽ cắn môi, xoay người, nói ra. Hồi phủ. Phủ công chúa, bọn nha hoàn hạ nhân đứng ở trong sân thỉnh thoảng liếc mắt một cái nơi nào đó cửa phòng phương hướng, mặt lộ sợ hãi. Từ hôm qua bắt đầu, công chúa liền bắt đầu phát tiết giống như đập loạn đồ vật, quăng bình thanh từ hoa, đập bàn gỗ trinh nam, đi vào thu thập nha hoàn bị nàng quăng mấy cái tát, hôm nay những vật này vừa mới đổi mới rồi, liền lại hủy ở thủ hạ của nàng. Tên lão ẩu kia đứng ở trong sân, biểu lộ từ đầu đến cuối không hề bận tâm. Ta nhất thời khắc, mấy tên hoạn quan từ bên ngoài đi tới, người cầm đầu đi đến lão ẩu kia trước mặt, nhỏ giọng nói. Vương má má, bệ hạ khẩu dụ. Ngay cả một cái tiểu bạch kiểm đều không làm gì được, phế vật đều là phế vật, cái gì đường gia, cái gì phùng tướng, cái gì đoan vương khang vương đều là phế vật. Trong phòng, Nghĩa Dương công chúa ngã cuối cùng mấy cái quý báu bình hoa, đã không gì có thể nện, nhìn xem một chỗ bừa bộn, diện mục dữ tợn nói. Họ Đường, bản công chúa cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngay vào lúc này, tên lão ẩu kia từ bên ngoài đi tới, Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn cả giận nói. Nhìn cái gì vậy, bản công chúa ngay cả mình đồ vật cũng không thể nện sao. Công chúa liền xem như đập phủ công chúa này cũng cùng lão thân không quan hệ. Lão ẩu đạm mạc nhìn nàng một cái, nói ra. Lão thân chỉ là muốn nói cho công chúa một câu, bệ hạ vừa mới hạ khẩu dụ thái hậu bệnh không cần công chúa. Hôm nay về sau công chúa không cần lại thần ăn kiềm chế tình cảm, đều có thể tự tiện. Một phen nói đi, nàng trực tiếp trực chuyển thân đi ra ngoài. Nghĩa Dương công chúa đứng tại chỗ, sắc mặt ngơ ngơ, có chút khó có thể tin. Thái hậu bệnh không cần nàng, chẳng phải là nói, nàng về sau không cần lại ăn chay niệm Phật, cũng không cần giới nam nhân, muốn ngủ ai liền ngủ ai. Những ngày này đến, nàng nhẫn nại cũng sớm đã đến cực hạn, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, đang muốn ra khỏi phòng, nhìn thấy một người từ bên ngoài đi tới. Trương Siêu nhìn xem một chỗ bừa bộn, biểu lộ khẽ giật mình, hỏi. Đây là chuyện gì? Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn, trên mặt hốt nhiên mà lộ ra dáng tươi cười, thanh âm kiều mị nói. Phò mã, ngươi trở về. Trương Siêu thấy được nàng dáng tươi cười, không khỏi dựng tóc gáy, theo bản năng quay người liền muốn chạy trốn, lại bị người từ phía sau khóa lại cổ. Nghĩa Dương công chúa nhìn xem hắn, cười lạnh nói. Muốn chạy, không có đều không có. Xoẹt xẹt. Quần áo xé sách thanh âm từ trong phòng liên tiếp truyền đến. Phủ công chúa nha hoàn hạ nhân, nhất là nam tính gia phó, nghe được trong phòng truyền đến một trận cao hơn một trận tiếng kêu thảm thiết, đều là sắc mặt trắng bệch, nhìn không được đánh mấy cái dùng mình. Chén trà nhỏ đằng sau. Đồ vô dụng. Nghĩa Dương công chúa bộ mặt tức giận từ trong phòng đi ra, khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua, âm thanh lạnh lùng nói. Đi lễ nhân các. Trong phòng, Trương Siêu toàn thân trần trụi nằm ở trên giường, sắc mặt ảm đạm, trong mắt chảy xuống khuất nhục nước mắt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 664. Tặng sách. Hôm qua từ thiên nhiên tư sau khi trở về, Đường Ninh liền đưa phong sổ con có quan hệ Nghĩa Dương công chúa đi lên, nói cho Trần Hoàng thái hậu bệnh, Nghĩa Dương công chúa không giúp đỡ được cái gì, nghĩ đến trên người nàng lệnh cấm, hai ngày này liền có thể giải trừ. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp cắn người, huống chi nàng còn là một vị công chúa, thật muốn điên lên, Đường Ninh có lẽ không sợ. Nhưng vẫn là tránh không được luống cuống tay chân. Mấy ngày nay triều đình các bộ môn đều tại nghỉ nha, muốn tới 15 đằng sau mới mở nha, đám cấm vệ lại không thể nghỉ ngơi, bọn hắn hàng năm chỉ có một tháng ngày nghỉ, chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi. Trong kinh tướng môn tử để đi hơn phân nửa, trong tả kiêu về tướng lính giáo ấy, cũng không có còn lại mấy cái, Đường Ninh dành thời gian đi trong doanh trại nhìn một chút, trong doanh trại trật tự còn có thể, hết thảy ngay ngắn trật tự. Vài ngày trước, Trần Hoàng muốn 10.000 trọng kỳ, tất cả trang bị đều đã chế tạo hoàn tất, mấy trăm tên thợ rèn bận rộn mấy tháng, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị sớm hoàn thành. Từ trong thập lục vệ tuyển ra tới 10.000 tên tinh anh cũng đã sớm tiếp nhận hệ thống huấn luyện, lại để cho bọn hắn mang lên chân chính trang bị, huấn luyện mấy tháng, liền có thể tiến về thảo nguyên. Tiêu Giác đi, Đường Ninh không tại Tả Kiêu Kỵ Vệ lúc, trong doanh trại người chủ sự lẽ ra là Nghĩa Dương công chúa phò mã Trương Siêu, nhưng từ khi chuyện lần đó đằng sau, Trương Siêu liền làm lên vung tay trưởng quỹ, cũng không tiếp tục quản trong doanh sự tình. Tả Kiêu về tất cả công việc, đều do Trần Chu làm chủ. Hắn mấy ngày trước đây trợ giúp Nghĩa Dương công chúa giải trói buộc, khôi phục bọn hắn vợ chồng sinh hoạt, chắc hẳn Trương Siêu sẽ rất cảm kích hắn. Đường Ninh tại trong doanh trại ngẫu nhiên nhìn thấy Trương Siêu lúc, suýt nữa không nhận ra được hắn. Hắn nhìn xem hốc mắt hãm sâu, bước chân phù phiếm, so trước đó tiểu tuổi quá nhiều Trương Siêu kinh ngạc nói. Trương lang tướng đây là thế nào, ngã bệnh sao? Trương Siêu ngẩng đầu nhìn hắn, hữu khí vô lực hỏi. Đường tướng quân, thái hậu bệnh thật không cần Nghĩa Dương công chúa sao? Đường Ninh thường xuyên nghe người ta nói Nghĩa Dương công chúa cùng phò mã quan hệ không hợp, hai người ở bên ngoài tất cả chơi tất cả, lời đồn dừng ở trí giả, vợ chồng một trận. Đường Ninh nhìn ra Trương Siêu đối với Nghĩa Dương công chúa, hay là rất quan tâm. Hắn nhìn xem Trương Siêu, nói ra. Trương lang tướng yên tâm đi, về sau đều không cần. Trương Siêu sắc mặt trong nháy mắt liền u ám xuống tới, lẩm bẩm nói. Nói thế nào không cần liền không cần, thái hậu bệnh tại sao như vậy đâu? Đường Ninh bằng tâm mà nói, Trần Quốc triều đình đối với đám quan chức hay là rất thương cảm. Ngoài kinh tạm thời không nói, trong kinh quan viên, năm ngày một hưu một tháng một hưu nha, nghỉ đông càng là khoảng chừng nửa tháng nhiều. Nguyên tiêu qua đi, tất cả quan nha liền mở, Đường Ninh không có đi lại bộ, cũng không có đi công bộ. Vì đem nữ tử võ cử cùng một tháng sau văn cử võ cử tránh đi, mới đầu tháng 2 liền muốn sớm bắt đầu. Lúc trước chỉ định võ cử quy trình thời điểm, hắn kỳ thật trình độ nhất định tham khảo bình thường võ cử, những người này đều là từ tầng dưới chót nhất tướng lính làm lên, không cần cái gì cái nhìn đại cục, cũng không cần quá cao quân sự tố dưỡng, các nàng chỉ cần biết được phục tùng thượng cấp mệnh lệnh là được. Đương nhiên cơ sở nhất đồ vật các nàng vẫn là phải biết. Bao quát kỵ xạ, binh pháp, trên chiến trường các loại binh khí kỹ xảo sử dụng cuối cùng một hạng, thì là thuần túy khảo sát cá nhân võ lực, thông qua luận võ quyết ra võ trạng nguyên. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, võ cử khảo hạt quá trình, so văn cử muốn đơn giản nhiều, bắn không trúng chính là bắn không trúng, nâng không nổi chính là nâng không nổi, trên lôi đài, ngoại trừ thua chính là thắng, giám khảo chỉ lên giám sát tác dụng. Sẽ không bởi vì giám khảo cá nhân yêu thích, đối với kết quả sinh ra không được ảnh hưởng quá lớn. Những chuyện này Hoài Vương sớm thật lâu liền chuẩn bị tốt, Đường Ninh còn có mấy ngày thời gian có thể hảo hảo bồi bồi Tô Mị. Nhiều nhất qua một tháng nữa, nàng liền muốn cùng Bạch Cẩm các nàng rời đi, những ngày này Trung Ý cùng Tô Như rất nhiều lần đem hắn tự tuyệt ở ngoài cửa, chính là vì để hắn tại Tô Mị trước khi rời đi, hảo hảo bồi bồi nàng. Trong nhà ngoại trừ bốn vị phu nhân bên ngoài, sát vách còn có một cái xếp hàng, thế mà có thể như thế hòa thuận, Đường Ninh cảm giác rất vui mừng, phàm là trong nhà ra một vị giống Lục Nhã như thế, hắn đoán chừng sẽ sầu chết. Lục Nhã hôm nay tới một lần trong nhà, mang theo Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu đi giáo trường luyện tập kỵ xạ. Lục Nhã xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã muốn học tập kỹ thuật cùng tiến thuật, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu rất ít tiếp xúc những vật này, nếu là không lâm trận mài mài thương, sợ là ngay cả trận đầu đều làm khó dễ. Trong nhà hôm nay không có người nào, lão Trịnh ngồi ở dưới mái hiên mài hắn thanh đao mãi mãi cũng mài không đủ kia, lão khất cái nằm tại trên ghế dài phơi nắng. Có đồ đệ đằng sau. Hắn cuối cùng biết chú ý dung nhan dáng vẻ, mặc dù cả người thoạt nhìn vẫn là có chút lôi thôi, nhưng cũng sẽ không cho người bẩn thỉu cảm giác. Trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh ngồi tại bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi. Tiền bối cảm thấy Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu có thể hay không kiên trì đến cuối cùng? Không biết. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Thiên hạ rất lớn, người lợi hại có nhiều lắm. Đồ nhi ta cùng phu nhân ngươi hiện tại bất quá là nhị lưu tiêu chuẩn, muốn đoạt võ trạng nguyên treo. Nghĩ không ra lão khất cái thế mà có thể nói ra mấy câu nói như vậy, Đường Ninh còn tưởng rằng trong lòng của hắn nghĩ là lão tử thiên hạ đệ nhất, không người có thể địch đâu. Hắn nhìn xem lão khất cái có chút bát quái mà hỏi. Còn có người so tiền bối còn lợi hại hơn sao? Tự nhiên là có. Lão khất cái không che giấu chút nào nói ra. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai dám nói mình vô địch thiên hạ. Lão phu cả đời mặc dù chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, nhưng cũng không dám nói mình thiên hạ đệ nhất. Đường Ninh còn tưởng rằng lão khất cái sẽ khiêm tốn nữa khiêm tốn, không nghĩ tới hắn vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ. Chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, không dám nói mình thiên hạ đệ nhất, ý là người có thể thắng được hắn không biết tại xó xỉnh nào, nhưng phàm là có danh tiếng đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cùng lão khất cái có một câu không có một câu nói chuyện tào lao lấy, một đoạn thời khắc, Tô Mị từ bên ngoài đi tới, đi đến bên cạnh hắn, mở miệng nói. Sư phụ ta nói qua tháng sau 15 liền đi. Đường Ninh đứng người lên cau mày nói. Sớm như vậy. Hiện tại đã nhanh muốn tới cuối tháng, chẳng phải là nói, nàng còn có hơn nửa tháng liền muốn rời khỏi. Tô Mị nắm tay của hắn, an ủi. Để tránh trên đường có chuyện gì trì hoãn, hay là sớm đi nửa tháng cho thỏa đáng. Lão khất cái nhích miệng, nói ra. Kiềm địa có gì tốt, ngoại trừ sơn lâm chính là côn trùng. Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía hắn, hỏi. Tiền bối nơi này còn có cái gì bí tịch a bí thuật, lại đến mấy quyển đi. Lão khất cái nơi này đồ tốt không ít, có một lần hắn uống say cùng lão Trình khoác lác. Nói hắn tuổi trẻ thời điểm chuyên môn đi các quốc gia trong môn phái, thế gia võ lâm tìm người khiêu chiến thuận tiện lấy đi bên thua bí tịch mà hắn chưa từng có thua qua, cho nên bên người bí tịch loại hình đều là một chồng một chồng. Chờ lấy. Lão khất cái lườm hắn một cái, lười biếng đứng lên chuyển về phòng của mình, chỉ chốc lát sau lại chuyển đi ra, đem một bản thật mỏng sách ném ở trên bàn. Bên cạnh hắn bí tịch vô số, thế mà liền dùng bản này rách dưới đồ vật lừa gạt hắn, đây chính là liên quan đến nhà bọn hắn tứ phu nhân an nguy chuyện quan trọng. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghiêm túc nói ra. Đừng như thế keo kiệt, lại nhiều cầm mấy quyển đi. Vạn cổ độc kinh. Tô Mị nhìn xem trên bàn tàn phá sách, đem cầm lên, mở ra đằng sau, có chút khó có thể tin nhìn xem lão khất cái, hỏi. Đây là vạn cổ giáo bảo vật trấn giáo, từ trước đến nay chỉ do đời trước thánh nữ truyền cho đời sau thánh nữ, vài thập niên trước liền thất truyền, làm sao lại tại ngươi nơi này? Lão khất cái ngáp một cái, nói ra. Nhặt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665. Bí mật. Đường Ninh nhìn một chút lão khất cái, lần nữa nhìn về phía Tô Mị, hỏi. Sách nát này rất lợi hại. Sách nát gì, đây là vạn cổ giáo bảo vật trấn giáo. Tô Mị lườm hắn một cái, nói ra. Ta nghe sư phụ nói trên bản độc kinh này ghi chép vạn cổ giáo tất cả độc thuật cùng cổ thuật, chỉ có thánh nữ mới có thể tu tập. Đây cũng là thánh nữ có thể hiểu lệnh ngàn vạn giáo chúng trọng yếu nhất cậy vào. Đáng tiếc từ khi đời trước thánh nữ sau khi ngã xuống độc kinh này liền thất truyền, dẫn đến trong giáo bây giờ còn không có có thánh nữ, hai năm này rơi vào đường cùng mới thấp xuống thánh nữ tiêu chuẩn. Đường Ninh nhìn xem sách nát kia kinh hỉ nói. Nói như vậy, học xong trên sách đồ vật, ngươi không cần cùng các nàng tranh, liền có thể trực tiếp làm thánh nữ rồi. Không có đơn giản như vậy. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Mang ngọc có tội, nếu là vạn cổ độc kinh. Tại chúng ta trên tay tin tức truyền đi, sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt, ngược lại sẽ rất phiền phức. Nàng nhìn về phía lão khất cái kinh ngạc nói. Quyển sách này thất truyền đã có mấy chục năm, làm sao lại ở tiền bối trong tay. Lão khất cái thở dài một tiếng, nói ra. Chuyện này nói rất dài dòng, lão phu năm đó đi kiểm địa du sơn ngoạn thủy. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó liền nhặt được quyển sách này. Lão khất cái nhìn xem hắn, không nhịn được nói. Các ngươi muốn hay không à, không cần liền còn cho lão phu. Đường Ninh ra hiểu Tô Mị đem quyển sách này cất kỹ, sau đó mới nhìn lão khất cái kinh ngạc nói. Vạn cổ giáo nhập giáo đầu thứ nhất giáo quy, phàm là trong giáo đệ tử, không cho phép bố thí tên ăn mày, nếu không liền muốn thủ vạn cổ phệ tâm nỗi khổ, không phải là bởi vì ngươi mới thêm vào a. Cái gì? Lão khất cái từ trên băng ghế đá bắn lên đến, cả giận nói. Lẽ nào lại như vậy, bọn hắn quá phận, đều là cha mẹ sinh, bọn hắn dựa vào cái gì xem thường tên ăn mày. Từ vạn cổ giáo đối với tên ăn mày căm hận trình độ đến xem, nghĩ đến quá phận không phải bọn hắn, mà là cái nào đó già mà không đứng đắn. Căn cứ lão khất cái chính mình khoác lác chuyện kỳ cố sự, Đường Ninh đại khái có thể não bổ đi ra chuyện đã xảy ra. Vài thập niên trước, Lương Quốc còn rất cường thịnh thời điểm, vạn cổ giáo làm trong Lương Quốc lớn nhất giáo phái, trong giáo đệ tử mỗi ngày luyện một chút công, dưỡng dưỡng sâu độc, ngươi cày ruộng đến ta dệt vải, ngươi chọn lựa nước đến ta tưới vườn, thời gian trải qua rất khoái hoạt. Loại thời gian khoái hoạt này tại một ngày nào đó nghênh đón kết thúc. Bọn hắn trước sơn môn tới một cái già. Một cái tuổi trẻ tên ăn mày này xâm nhập bọn hắn sơn môn, đánh bại bọn hắn thánh nữ trưởng lão, đoạt bọn hắn bí tịch đằng sau, liền nghênh ngang rời đi. Từ đó, vạn cổ giáo trọng yếu nhất bí tịch mất đi, thánh nữ chịu không được loại biệt khuất này, buồn bực sầu não mà chết, lớn như vậy giáo phái, sụp đổ, các mạch vì tranh thánh nữ vị trí, tranh quyền đoạt lợi, lôi kéo Lương Quốc thế lực, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Lương Quốc vong quốc. Mà hết thảy này bắt đầu vẹn vẹn bởi vì tên ăn mày kia nhàn dối không chuyện gì làm đi đoạt người ta bí tịch. Nếu như Đường Ninh là vạn cổ giáo cao tầng, sẽ chỉ đối với tên ăn mày càng thêm căm hận, không có lão khất cái, vạn cổ giáo hiện tại hoàn hảo tốt, có lẽ Lương Quốc cũng vẫn còn, thiên hạ này thế cục cũng không nên là cái dạng này. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói. Ngươi nói ngươi có hay không thiếu đạo đức? Mặc kệ lão khất cái có hay không thiếu đạo đức, hắn đem cuốn bí điển này đưa cho Tô Mị, khiến cho nàng chuyến này nguy hiểm thấp xuống mấy phần, cũng nhiều mấy phần tự tin, Đường Ninh hay là rất nhận hắn tình. Vì thế, Đường Ninh đem Trần Hoàng lần trước ban thưởng vài hũ năm xưa rượu ngon, đưa hắn vài hũ, lão khất cái dưới sự cao hứng, tự mình chỉ điểm Tô Mị vài tay. Phát hiện hắn cổ thuật tạo nghệ so Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm còn muốn lợi hại hơn đằng sau, Tô Mị liền không thế nào đi thiên nhiên cư, Đường Ninh ban ngày cùng nàng cùng một chỗ luyện công, ban đêm cũng cùng nàng cùng một chỗ luyện công, chân quý trước khi chia tay sau cùng vuốt ve an ủi này. Thiên nhiên cư. Nơi nào đó ẩn nấp sân nhỏ, Bạch Cẩm nhìn cửa viện phương hướng một chút, cau mày nói. Nàng đã ba ngày cũng không đến. Công Tôn Ảnh ngồi tại trước bàn, không biết tại viết những gì, thuận miệng nói. Cũng không kém 10 ngày nửa tháng này, nàng đã đáp ứng tranh thánh nữ, ngươi liền không cần quản nhiều như vậy. Bạch Cẩm âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia họ Đường có cái gì tốt, nàng trời sinh mỹ cốt, nam nhân như thế nào tìm không thấy, vậy mà ủy thân làm hắn tứ phu nhân, thật sự là tự cam đọa lạc. Công Tôn Ảnh đã nhận ra Bạch Cẩm mỏi như ngữ khí. Dễu cợt nói, ta đã sớm nói chuyện tình cảm, sư tỷ không hiểu, cũng đừng có dùng chính ngươi đi bình phán người khác. Những ngày này, hai người lẫn nhau trào phúng đã thành thói quen, 20 năm trước trong giáo thời điểm cũng là như vậy. Bạch Cẩm cũng không có sinh khí, đi đến Công Tôn Ảnh trước mặt, Công Tôn Ảnh lập tức để bút xuống, đem giấy viết thư kia gơm e bê lại. Bạch Cẩm nói, ngươi còn không chịu nói cho ta biết Ngô Vương ở đâu? Công Tôn Ảnh hỏi ngược lại. Ngươi không phải cũng không có nói cho ta biết ngươi chuẩn bị ở sau. Thời cơ không đến. Bạch Cẩm nhàn nhạt nói một câu, liền nói sang chuyện khác. Cho dù nàng đã được ngươi và ta chân truyền, nhưng trong chư mạch người thiên phú gì bẩm không tại số ít, muốn ngồi lên vị trí kia, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng có chút tiếc hận nói ra. Nếu là vạn cổ độc kinh, vẫn còn không cần phiền toái như vậy. Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn cổ độc kinh. tại sao phải thất truyền, trước đây thánh nữ lại là chết như thế nào, năm đó trưởng lão liền đối với chuyện này giữ kín như bưng, không cho phép đệ tử đàm luận, ngươi lúc đó đã nhập giáo, nhất định biết được chuyện đã xảy ra, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhớ tới năm đó sự tình, Bạch Cẩm trên khuôn mặt liền hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng biểu tình biến hóa, khó có thể tin nói. Chẳng lẽ trong giáo đệ tử trong âm thầm truyền đều là thật? Không tệ. Bạch Cẩm mím môi, sắc mặt phức tạp nói ra. Người kia đơn thương độc mã đánh vào trong giáo, khiêu chiến thánh nữ lấy một chiêu chi kém, tiếc bại tay hắn, bị hắn cướp đi. Vạn cổ độc kinh. Thập đại trưởng lão đuổi theo ra ngoài núi 30 dặm, ngày thứ hai bị người phát hiện lúc, 10 người không mảnh vải che thân cột vào trên cây. Công Tôn Ảnh cả kinh nói. Cái này đúng là thật. Bạch Cẩm tiếp tục nói. Vậy sau này thánh nữ liền bế quan khổ tu, không ngờ lại tẩu hỏa nhập ma, chưa kịp đem độc kinh truyền xuống liền vẫn lạc mà chết. Từ đây thánh nữ vị trí liền lâu dài thiếu thốn, chư mạch vì tranh vị, sụp đổ lẫn nhau công phạt cho đến hôm nay. Đầu môn quy thứ nhất kia. Người kia chính là một tên ăn mày. Đây là nàng lần thứ nhất xác nhận trong giáo mấy chục năm trước bí mật. Công Tôn Ảnh biểu lộ hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nói ra. Chúng ta không có độc kinh, bọn hắn cũng không có, bằng vào tô sư diệt bản sự, hay là vô cùng có khả năng thành công. Nếu như lúc ấy đại sư tỷ tại liền tốt. Bạch Cẩm khẽ thở dài, nói ra. Thực lực của nàng, so thánh nữ còn hơi có vượt qua, nếu là lúc ấy nàng trong giáo. Người kia cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi, vạn cổ giáo như thế nào lại luận như đến tận đây. Trong đầu hiện ra một bóng người, Công Tôn Ảnh trên mặt hiện ra một tia kính ý, hỏi. Đại sư tỷ trước đó một mực đi theo bên cạnh hoàng hậu, hiện tại. Bạch Cẩm lắc đầu, nói ra. Từ những nghịch tặc kia công hãm hoàng cung tiên đế cùng hoàng hậu thái tử chết đằng sau, liền rốt cuộc chưa nghe nói qua đại sư tỷ tin tức. Cái gì đại sư tỷ? Tô Mị từ ngoài cửa đi tới, hỏi. Trước kia tại sao không có nghe các ngươi nói qua? Bạch Cẩm không có trả lời vấn đề này, nhìn xem nàng cao mày nói. Thánh nữ tranh đoạt sắp đến, ngươi lại buông lỏng như vậy. Những lời này của nàng cũng không nói xong, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nàng bên cạnh Công Tôn Ảnh cũng đồng thời biến sắc. Hai người tật tốt điểm trên người mình hai cái huyệt vị, Bạch Cẩm nhìn xem nàng cả giận nói. Ngươi chừng nào thì hạ độc. Tô Mị nhìn xem các nàng, khẽ thở dài tiếc nuối nói. Còn kém một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 666. Thiên ngoại hữu thiên. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh mặc dù kịp thời phong bế quanh thân đại huyệt, đã ngừng lại cổ độc huyết tán, nhưng sắc mặt hay là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tím xanh đứng lên. Tô Mị bấm tay gảy nhẹ, một đạo hơi khói huyết tán ra đến, Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh hút vào những hơi khói này, sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Nàng kinh ngạc nhìn xem hai người, hỏi. Các ngươi là thế nào phát hiện? Ngươi nếu là muốn vô thanh vô tức hạ độc, liền không thể dùng mê diệt lan. Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng, nói ra. Loại độc này hương vị mặc dù cực kỳ nhạt, nhưng chìm đắm đạo này 20 năm trở lên cổ đạo cao thủ, chẳng lẽ ngay cả mê diệt lan hương vị đều không phát hiện ra được. Nàng nói xong liền nhìn về phía Tô Mị kinh nghi nói. Ngươi vừa rồi hạ độc thủ pháp, là cùng ai học? Độc cổ chi đạo. Sâu độc cùng độc cố nhiên trọng yếu, nhưng trùng cổ hạ độc thủ pháp đồng dạng trọng yếu, nó trình độ trọng yếu, thậm chí còn phía trước cả hai phía trên. Một thanh bảo kiếm lại sắc bén, cũng muốn tại cao thủ trong tay, mới có thể phát huy uy lực. Hài đồng 3 tuổi, chỉ có bảo kiếm nơi tay, chỉ là người tài giỏi không được trọng dụng, phung phí của trời. Người chân chính tinh thông cổ thuật đều có chính mình thủ pháp độc môn, có thể trùng cổ hạ độc tại trong lúc vô thanh vô tức. Tô Mị vừa rồi thủ pháp hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới dạng này, nếu không có nàng chọn sai độc, nàng cùng Bạch Cẩm hiện tại đã rơi vào tay nàng. Mà nàng trước đó thủ pháp mặc dù cũng coi như tinh diệu, nhưng còn không đạt được loại tình trạng tuyệt diệu này. Tô Mị lườm nàng cùng Bạch Cẩm một chút, nói ra. Các ngươi cho là ta trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì à, đây đều là ta hai ngày này cẩn thận suy nghĩ ra được. Bạch Cẩm nhăn đầu lông mày, nói ra. Chính ngươi. Ngươi đây là biểu tình gì? Tô Mị lườm nàng một chút, bất mãn nói. Không phải chính ta suy nghĩ, chẳng lẽ là ta nhặt được một bản vạn cổ độc kinh học luyện sao? Vạn cổ độc kinh sớm đã thất truyền, Bạch Cẩm đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, nàng nhìn xem Tô Mị, nói ra. Đã ngươi có điều ngộ ra tự nhiên tốt nhất, lần này tranh vị, lại nhiều mấy phần tự tin. Bạch Cẩm cùng Công Tôn Ảnh muốn cho Tô Mị tranh cái kia vạn cổ giáo thánh nữ. Là muốn mượn nhờ vạn cổ giáo lực lượng trợ giúp Ngô Vương một lần nữa thống nhất lương quốc. Đường Ninh cũng không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, thiên nhiên cư đông nam tây bắc bốn cánh cửa bên ngoài đều trải rộng cách bang nhãn tuyến. Đã là cách bang tư lịch sâu nhất trưởng lão Lưu Lão Nhị ngay tại là Đường Ninh làm lấy báo cáo. Lưu Lão Nhị có chút bất đắc dĩ nói ra. Các huyên đệ ngày đêm không ngừng nhìn chằm chằm ngài để cho chúng ta chú ý hai người kia, có thể các nàng cơ hồ xưa nay không ra thiên nhiên cư, ngẫu nhiên đi ra, chỉ cần đệ tử của cái bang khoảng cách các nàng tới gần, các nàng liền để chúng ta lăn, các huyên đệ thật sự là tìm hiểu không đến tin tức hữu dụng gì. Lão khất cái năm đó tạo nghiệp thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn hắn, dẫn đến Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm đối với tất cả tên ăn mày đều không có hảo cảm, điểm này Đường Ninh cũng không cải biến được. Hắn nhìn xem Lưu Lão Nhị, nói ra. Tiếp tục để các huyên đệ nhìn chằm chằm đi, các nàng không thích tên ăn mày, tận lực cách các nàng xa một chút, chú ý ẩn nấp. Lưu Lão Nhị nhẹ gật đầu, nghĩ đến một chuyện, lại nói. Còn có. Ngài để cho chúng ta tại Vu Châu tìm người, các huyên đệ tìm khắp cả Vu Châu cũng không có tìm tới. Đường Ninh gật đầu nói. Tìm không thấy liền coi như. Thật lâu trước đó, hắn liền bắt đầu để cái bang tìm kiếm một người. Tiểu Tiểu ngay từ đầu cũng không phải là tên ăn mày, mặc dù phụ mẫu chết sớm, nhưng nàng bên người còn có một cái bà. Chỉ bất quá. Một lần nàng một thân một mình ra ngoài thời điểm bị người bắt đi, mặc dù lấy nàng cơ cảnh, rất nhanh liền đào thoát, nhưng cũng không trở về được Vu Châu, một bên trốn tránh những người kia, một bên tại các châu lang thang, Linh Châu chuyện sau đó, Đường Ninh liền biết. Đường Ninh trước sớm để cho người ta đi Vu Châu tìm kiếm qua vị bà kia, dù sao nàng là Tiểu Tiểu thân nhân duy nhất, bây giờ hơn một năm còn không có gì tin tức, sợ là nàng cũng đã không tại Vu Châu. 3 năm qua đi, năm đó tiểu ăn mày gầy trơ cả xương kia, bây giờ đã biến thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nàng tập võ tư chất vốn cũng không sai, 2 năm này đi theo lão khất cách bên người, tiến cảnh nhanh chóng, Đường Ninh chính mình rất sớm đã không phải là đối thủ của nàng, Đường Ninh đoán chừng, hiện tại Đường Yêu Tinh cùng nàng cũng liền chia 5 năm. Trong nữ nhân trong nhà, có thể ủng ép nàng một đầu, chỉ có Tô Mị. Nữ tử võ cử 2 ngày trước cũng đã bắt đầu Tiểu Tiểu cùng Đường Yêu Tinh học tập kỵ xạ không lâu, chỉ là khó khăn lắm thông qua cửa thứ nhất, cũng may phía sau tỉ thí đối với các nàng tới nói, liền đều rất đơn giản. Nhìn mấy trận nữ tử võ cử, Đường Ninh đối với lão khất cái câu nói kia liền có khắc sâu hơn trải nghiệm. Cái gì gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Trước kia Đường Ninh cho là hắn đánh không lại nữ nhân chỉ có Đường Yêu Tinh, Tô Mị, Lý Thiên Lan, Đường Thủy, Tiểu Tiểu các loại. Hiện tại hắn phát hiện nàng đánh không lại nữ nhân còn có rất nhiều. Mấy trận tỉ thí xuống tới kỳ xạ, bộ xạ, bia cố định, bia di động, không một người bắn không trúng bia. Liền có mười mấy vị, phải biết, bao quát Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Tiểu ở bên trong, trong tướng môn nữ tử Đường Ninh nhận biết, cũng chỉ có Lục Nhã kỵ xạ đạt được điểm tối đa. Đường Ninh thấy vậy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, y theo trước mắt tình hình đến xem, hai người bọn họ bị đào thải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiểu Tiểu sẽ tham gia lần này tỉ thí, là lão khất cách đối với nàng rèn luyện, Đường Yêu Yêu thì hoàn toàn là vì tham gia náo nhiệt, các nàng nếu là thật kiên trì tới cuối cùng, hai vị trí đô ấy này, Đường Ninh là cho hay là không cho? Không cho, không hợp võ cử quy tắc, cho nói, chẳng lẽ đưa bọn hắn đi chiến trường? Bất quá, cho dù là Đường Ninh dự liệu được các nàng sớm muộn đều sẽ bị đào thải, nhưng cũng không có dự liệu được Đường Yêu Yêu tại trên trận đầu tỷ thí liền gặp phải cường địch thảm tao một vòng du lịch. Đường Ninh nhìn qua trận kia tỷ thí, nữ tử kia so Đường Yêu Yêu lớn tuổi mấy tuổi, thực lực cũng muốn mạnh lên một chút, một tay đao pháp khiến cho xuất thần nhập hóa, liền tại bên sân quan chiến lão Trịnh đều tán dương vài câu, Đường Yêu Yêu thua ở trên tay của nàng, một chút cũng không kỳ quái. Loại lôi đài thức tỷ thí là đào thải chế này, người thất bại, liền rút cuộc không có cơ hội. Đường Ninh vỗ vỗ tay của nàng, an ủi. Không phải liền là thua một trận tỷ thí sao, đừng khó qua, ai còn không có thua qua. Ai khổ sở đâu. Đường Yêu Yêu nhích miệng, nói ra. Ta chính là đáng tiếc, rõ ràng kém một chút liền thắng. Ngay tại mài đao lão Trịnh nghe được câu này, ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra. Đao pháp của nàng đã đăng đường nhập thất, ngươi luyện thêm 2 năm mới có thắng nổi nàng khả năng. Ngươi đừng nói chuyện. Đường Ninh chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói. Mài đao của ngươi đi. Hắn nắm Đường Yêu Yêu, một bên đi ra ngoài, một bên nói ra. Hôm nay cùng nàng so là Lục Nhã, chúng ta đi xem một chút tình huống. Lục Nhã thực lực cùng Đường Yêu Yêu tại sàn sàn với nhau, có lẽ muốn thoáng lợi hại một chút. Dựa theo lão Trịnh đối với nữ tử kia đánh giá, nàng hôm nay muốn thắng nói, sợ là rất treo. Trên giáo trường, Đường Ninh lần nữa gặp được nữ tử kia. Tham gia võ cử nữ tử, đại khái chia làm hai loại loại hình. Loại thứ nhất liền giống như là Đường Yêu Yêu cùng Lục Nhã cùng tiểu tiểu loại này, các nàng luyện là công phu nội gia thực lực mạnh mẽ đồng thời, dáng người cũng sẽ không biến dạng. Loại thứ hai chính là trên giáo trường những này kim cương ba bỉ, bọn hắn phần lớn dáng người cường tráng, tuyệt đại bộ phận người nhìn đều so Đường Ninh cường tráng hơn nhiều. Tên kia đánh bại Đường Yêu Yêu, trên mặt có một đạo vết sẹo nữ tử, hiển nhiên cũng luyện là công phu nổi ra, thân hình của nàng cũng không phải là cỡ nào thon thả, nhưng cũng rất cân xứng, nhìn qua cực kỳ lực bộc phát. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đứng ở đây một bên, nhìn xem nàng cùng một nữ tử tỷ thí, nói là tỷ thí kỳ thật hoàn toàn là nàng đơn phương nghiền ép. Đường Ninh nhìn một chút cảm thấy liền nổi lên một chút nghi hoặc. Nữ tử này đao pháp rất lợi hại, không chỉ có lợi hại mà lại quen thuộc, thật giống như hắn trước kia đã gặp ở nơi nào một dạng, khi hắn tìm kiếm ký ức lúc cũng không có bất kỳ phát hiện. Bất quá, trong lòng hắn loại cảm giác quen thuộc này, nhưng vẫn là không có tiêu tán. Đường Ninh nghi ngờ trong lòng càng sâu, nhìn cũng càng thêm nhập thần. Thẳng đến một đoạn thời khắc nàng phát giác được bầu không khí có chút không đúng, quay đầu nhìn về Đường Yêu Yêu thời điểm, phát hiện Đường Yêu Yêu chính hai tay vây quanh nhìn xem hắn. Đường Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía hắn, cười hỏi. Xem được không? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nhìn lâu như vậy cũng không nhìn ra đao pháp của nàng lợi hại ở nơi nào, ngươi hôm qua là không phải chủ quan, lại so một trận mà nói chưa chắc sẽ thua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 667. Ngựa hoang nhỏ. Đường Ninh đang khi nói chuyện trên đài một vị nữ tử khác đã bị đào thải, Đường Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Được rồi, nàng hiện tại lợi hại hơn ta, qua 2 năm liền không nhất định. Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cứ như vậy lừa gạt qua. Hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ, nữ tử kia đao pháp cho hắn cảm giác quen thuộc trong đầu vung đi không được, lật khắp ký ức nhưng lại tìm không thấy. Loại chuyện này với hắn mà nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lục Nhã từ bên cạnh đi tới, nhìn xem bọn hắn, hỏi. Các ngươi là đến xem ta tỉ thí sao? Đường Yêu Yêu nhìn xem nàng, nói ra. Lục tỉ tỉ, ngươi một hồi nhất định phải đánh bại mọi dợ kia. Ta nhưng đánh bất quá nàng. Lục Nhã lắc đầu, nói ra. Có thể hay không đoạt giải nhất không trọng yếu, chỉ cần có thể đi Tây Bắc liền tốt. Đường Ninh kinh ngạc nói. Mọi giờ. Chúng ta đều gọi nàng như vậy. Lục Nhã nhìn trên đài một chút, giải thích nói. Chiêu thức của nàng dã man thô lỗ, căn bản không giống nữ tử, tất cả mọi người không muốn làm đối thủ của nàng. Nàng này xưng hô thế này, tới một chút đều không oan. Nữ tử khác tỉ thí, làm sao đều sẽ chú ý một chút, ngoại trừ thắng bại bên ngoài còn coi trọng chiêu thức mỹ cảm. Đường Yêu Yêu trên lôi đài là tuyệt đối sẽ không làm ra lại lư đả cổn loại tư thế này, nhưng nữ tử trên mặt có vết đao chém kia không phải. Chiêu thức hoa không hoa lệ nàng căn bản không quan tâm, nàng chỉ để ý thực dụng không thực dụng, hắc hổ đào tâm, hầu tử thâu đào loại chiêu số này thường xuyên có thể dưới tay nàng nhìn thấy. Lục Nhã nhìn xem trên đài nữ tử, biểu lộ vẫn như cũ có chút kinh ngạc, nói ra. So với võ công, nàng kỵ xạ chi thuật mới lợi hại nhất, bộ xạ cùng kỵ xạ, mỗi một mũi tên đều chính trúng hồng tâm, đừng nói nữ tử. Liền xem như tăng thêm kinh sư tướng môn tất cả nam tử, cũng không có người kỵ xạ có thể vượt qua nàng, ta cũng hoài nghi nàng có phải hay không tại trên lưng ngựa lớn lên. Trần Quốc kỹ thuật tốt nhất tự nhiên là kinh sư những tướng môn tử đệ này, ngay cả Lục Nhã đều nói như vậy, có thể thấy được nàng kỵ xạ tốt đến trình độ nào. Trong cùng thế hệ người trẻ tuổi so với các nàng kỹ thuật tiến thuật tốt hơn là thuộc trên thảo nguyên những người kia. Các nàng từ nhỏ học tập kỵ xạ, Hoàn Nhan Yên võ công ngay cả tam lưu cũng không tính, nhưng kỹ thuật có thể treo lên đánh 5 cái Lục Nhã, 10 cái Tiêu Giác. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nàng nội tình sạch sẽ sao? Nàng tựa như là xuất từ Thắng Châu một cái sắp xuống dốc tiểu thế gia. Lục Nhã nói. Gia tộc kia mười mấy năm trước ra một tên biên quân giáo ấy, về sau chiến tử xa trường đằng sau đã xuống dốc. Thắng Châu khoảng cách Thảo Nguyên rất gần, nàng tinh thông kỵ xạ cũng nói đến thông. Đường Ninh nhìn xem Lục Nhã, nói ra. Nữ tử này thực lực không tầm thường, một hồi trên lôi đài, chính ngươi cẩn thận. Tiểu tiểu hôm nay không có tỉ thí, cùng Phương Tân Nguyệt đi ra ngoài dạo phố, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu lưu tại giáo trường, nhìn Lục Nhã tỉ thí. Lục gia lấy thương pháp nổi tiếng. Lục Nhã lên đài trước liền tuyển một cây thương, một tấc dài một tấc mạnh, chỉ cần không bị nữ tử kia cận thân quá mức, nàng trời sinh liền chiếm cứ một phần ưu thế. Nữ tử kia vẫn như cũ tuyển đao, chẳng qua là song đao, một nữ nhân trên tay mang theo hai thanh kim ti đại hoàn đao, nàng cái này, mọi sợ, xưng hô quả nhiên không oan. Nàng cùng Lục Nhã tỉ thí ngay từ đầu, Đường Yêu Yêu sắc mặt liền thay đổi. Nếu như đối phương hôm qua liền xuất ra như hôm nay thực lực như vậy, nàng sẽ chỉ thua càng nhanh. Đường Ninh cũng một lần nữa thấy được nữ tử này thực lực, lão Trịnh ngày bình thường sẽ không khen người, có thể bị hắn khích lệ một câu cũng đã là hiếm thấy, hắn hôm qua thế nhưng là khen ngợi đối phương hai câu đao pháp không tệ. Để Đường Ninh nghi ngờ trong lòng càng sâu chính là, hôm nay cùng Lục Nhã tỉ thí, nữ tử này đao pháp cho hắn cảm giác quen thuộc càng nhiều, lại cứ hắn trái nghĩ phải nghĩ, chính là không có nhớ tới ở nơi nào gặp qua. Lục Nhã thực lực còn mạnh hơn Đường Yêu Yêu một chút, nhưng gần trăm chiêu qua đi cũng từ từ rơi vào hạ phong. Đường Yêu Yêu có chút buồn bực nói ra. Lục tỷ tỷ phải thua. Lại là sau mười mấy chiêu, Lục Nhã cũng đã hiểm tượng hoàn sinh cũng không lâu lắm, liền bị nữ tử kia đánh bay trường thương thua trận. Cũng may sau ngày hôm nay tranh tài, đào thải cơ chế muốn phức tạp hơn một chút, nàng thua trận này cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Ta đánh không lại nàng. Lục Nhã từ trên lôi đài nhảy xuống, phủi tay, nói ra. Nàng còn giống như tại ẩn giấu thực lực trong kinh trong những người ta quen biết, có lẽ chỉ có Đường Thủy là đối thủ của nàng. Đường Thủy cũng không có đụng lần này náo nhiệt, Đường Ninh nhìn nữ tử kia một chút, nói ra. Ngay cả ngươi cũng đánh không lại, lần này nữ tử võ trạng nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Trước đó vài ngày, Trần Hoàng cũng đã đem lần này nữ tử võ cử trở thành một cái tuyên truyền điểm nóng, chỉ tại khích lệ Trần Quốc bách tính Á Quốc cùng báo quốc chi tâm, ngay cả nữ tử đều có ra sức vì nước nhiệt huyết, Trần Quốc Nam Nhi há cam rớt lại phía sau. Những ngày gần đây, có quan hệ nữ tử võ cử tin tức. Đều là chiếm cứ kinh sư nhật báo trang đầu đề, hắn còn đem sau cùng một ngày tỉ thí đặt ở thập lục về thi đấu diễn võ trường, đến lúc đó Trần Hoàng sẽ mang theo văn võ bá quan đến đây quan sát, Diễn võ trường vé vào cửa, sớm tại 2 ngày trước liền đã bán trống không. Ngoài ra, hắn sẽ còn tự mình tiếp kiến sau cùng nữ tiến sĩ, lần này nữ võ trạng nguyên, nhất định đầu ngọn gió vô hạn. Đương nhiên, trên báo chí tuyên truyền trọng điểm tự nhiên không phải nữ võ trạng nguyên, mà là tại Đại Trần Anh Minh thần võ hoàng đế bệ hạ dẫn sắt phía dưới Trần Quốc lão ấu nam nữ trên dưới một lòng, vượt qua khó khăn, đá mài tiến lên, nhất định có thể dắt tay tạo dựng ra càng tốt đẹp hơn ngày mai. Đường Yêu Yêu bị đào thải, Tiểu Tiểu gặp phải đối thủ không mạnh, nhẹ nhóm thắng một trận thuận lợi tấn cấp, võ cử tiếp tục bình thường tiến hành. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu lúc về đến nhà, nhìn thấy lão Trịnh tại giết gà. Hắn giết gà biện pháp cùng người khác khác biệt, hắn sẽ không đầy sân đuổi theo, làm cho bụi đất tung bay, lông gà khắp nơi trên đất. Hắn chỉ cần đứng tại con gà kia trước mặt, con gà kia liền bày trên mặt đất, không nhúc nhích. Sau đó hắn giơ tay chém xuống, lưới đao cũng không chạm đến, con gà kia liền ngất đi. Cuối cùng, hắn mới mang theo ngất đi gà, tại gà còn không có lúc thanh tỉnh, một đao chặt rơi đầu gà, lấy máu nhổ lông thanh lý nội tạng, cứ như vậy, gà tại trong mê ngủ chết đi, vô thanh vô tức không có thống khổ, cực kỳ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Đương nhiên, nhiều khi, hắn đều là chỉ đem gà dọa ngất, sau đó vòng đi vòng lại, lão khất cái nói Tiểu Tiểu lúc nào có thể luyện đến cảnh giới này liền có thể xuất sư. Đường Ninh cảm thấy lão Trình quá tàn nhẫn, chưa từng có nghĩ tới gà cảm thụ, nàng cũng không hy vọng đơn thuần hiền lành Tiểu Tiểu biến thành giống hắn như thế đồ tể. Lão Trình một đao chặt đầu gà, sau đó nhìn hắn, hỏi, Lục cô nương thua. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lão Trịnh đem đầu gà ném qua một bên, hỏi, cô nương kia hôm nay dùng là song đao à? Đường Ninh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lão Trịnh thuận miệng nói, nàng luyện chính là song đao, dùng đơn đao không phát huy ra toàn bộ thực lực, đối đầu Đường cô nương còn có thể thủ thắng, đối đầu Lục cô nương liền nguy hiểm. Đường Yêu Yêu khí ngực chập trùng, chỉ vào hắn cả giận nói, họ Trịnh ngươi có ý tứ gì? Bớt giận bớt giận. Lão Trịnh xưa nay không nói hợp thời nghi mà nói. Đường Ninh vội vàng ngăn lại nàng. Sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem lão Trịnh. Hắn không ra khỏi cửa thế mà cũng biết nữ nhân kia dùng là song đao. Lúc nào hắn cũng có thể luyện đến lão Trịnh cảnh giới liền tốt. Hắn nghĩ tới một chuyện. Nhìn xem lão Trịnh nghi ngờ nói. Ngươi biết nữ tử kia dùng là một đường nào đao pháp sao, ta luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi đương nhiên gặp qua. Lão Trịnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi thớt ngựa hoang nhỏ kia dùng chính là loại đao pháp này, chỉ bất quá nàng dùng chính là loan đao. Đường Ninh rốt cuộc nghĩ đến, hắn tại sao phải đối với nữ tử kia đao pháp có một loại như mê cảm giác quen thuộc. Bởi vì Hoàn Nhan Yên dùng cũng là đường đao pháp này. Mà hắn sở dĩ ngay từ đầu không có liên tưởng đến nàng, là bởi vì tinh diệu như vậy một bộ đao pháp, thế mà bị Hoàn Nhan Yên dùng hoàn toàn thay đổi, hắn có thể nhận ra mới xem như gặp duyệt. Nói như vậy, nữ tử kia cùng Hoàn Nhan Yên có quan hệ, cùng Thảo Nguyên có quan hệ. Đường Ninh vừa nghĩ đến đây còn chưa kịp muốn khác, cảm nhận được bên người bầu không khí lại bắt đầu không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Yêu Yêu, Đường Yêu Yêu cũng nhìn qua hắn, hỏi. Ngươi thớt ngựa hoang nhỏ kia, ta làm sao không biết? Đường Ninh giật mình ánh mắt nhìn về phía lão Trịnh, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi như vậy ra thích nói chuyện, ngươi nói đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 668. Thăm dò. Họ Trịnh có thể sống đến hiện tại, nhất định là bởi vì người khác đánh không lại hắn. Không biết nói chuyện cũng đừng học người nói chuyện, cái gì hắn ngựa hoang nhỏ, hắn nói câu nói này thời điểm, hỏi qua hắn sao, hỏi qua Hoàn Nhan Yên sao, hỏi qua Đường Yêu Yêu sao. Lão Trịnh mang theo xác gà đứng lên, nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Coi ta không nói. Hắn nói xong liền xoay người đi phòng bếp, Đường Yêu Yêu ánh mắt lại nhìn phía Đường Ninh. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói. Họ Trịnh nói chuyện cho tới bây giờ đều không chịu trách nhiệm, đừng nghe hắn. Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, nói ra. Chuyện này một hồi lại nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi ngựa hoang nhỏ là ai? Ngựa hoang nhỏ chính là Hoàn Nhan Yên, đây là lão Trịnh đối với nàng xưng hô. Đường Ninh cũng thừa nhận, Hoàn Nhan Yên tính tình, đích thật là một con ngựa hoang nhỏ, hay là son phấn ngựa hoang nhỏ, nhưng ngựa hoang này cũng không phải là hắn. Trung ý là của hắn, Tô Như là của hắn, Tô Mị là của hắn, Đường Yêu Yêu, sớm muộn cũng là hắn. Các nàng đều là có xính lễ văn thư Trần Hoàng Thánh chỉ, là Đường Ninh dùng bát sĩ đại kiểu nhất trở về, một phương này nho nhỏ thiên địa, liền có thể dung nạp các nàng. Đường Ninh trong nhà không có thảo nguyên, dung không được con ngựa hoang nhỏ kia. Bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy, Đường Ninh không có chạy chân gãy, chỉ là giải thích miệng đắng lưới khô, yết hầu bốc khói, chỉ thiên thề hắn cùng Hoàn Nhan Yên không có nửa văn tiền quan hệ. Nói láo liền trời giáng ngũ lôi oanh, ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết, đi ra ngoài bị xe ngựa đâm chết, thời điểm mới bị Đường Yêu Yêu bịt miệng lại. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Được rồi, không cần nói, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng, chân thành nói. Ta có mấy người các ngươi là đủ rồi, bất kể hắn là cái gì ngựa hoang nhỏ tiểu man nữ. Đường Yêu Yêu nhăn đầu lông mày, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Tiểu man nữ là ai? Thư phòng thật vất vả cùng Đường Yêu Yêu giải thích rõ ràng ngựa hoang nhỏ chính là tiểu man nữ. Đường Ninh giơ lên ấm trà, đem trong ấm uống cạn nước trà, đằng sau mới cảm giác yết hầu dễ chịu chút. Lão Trịnh món nợ này trước cho hắn nhớ kỹ, dù sao đã cho hắn nhớ mấy bút chướng, chờ đến ngày hắn già đi không được rồi, ngay cả đao đều không cầm lên được thời điểm, nhìn hắn còn có cái gì lực lượng càn rỡ. Chuyện này tạm thời buông xuống, Đường Ninh cần nghiêm túc suy tính, là một chuyện khác. Vị này gọi là Doãn Na nữ tử, đến cùng phải hay không thảo nguyên phái tới nội ứng, là hắn cần trước tiên xác nhận. Chuyện này rất trọng yếu, Trần Quốc Võ Trạng Nguyên lại là địch quốc nội ứng. Chuyện này nếu là truyền đi, Trần Hoàng mặt mũi để nơi nào, triều đình mặt mũi để nơi nào. Cái này cũng không chỉ có là vấn đề mặt mũi, lần này nữ tử võ cử Võ Trạng Nguyên, bao quát võ tiến sĩ, Trần Hoàng đều là muốn đích thân tiếp kiến. Vạn nhất nàng ở trước mặt Trần Hoàng trình diễn vừa ra chân tướng phơi bày tiết mục, đây chính là thiên đại sự tình. Liền xem như sự tình không thành cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều người, đừng nói phụ trách nữ tử võ cử Đường Ninh, ngay cả Hoài Vương đều trốn không thoát. Đường Ninh trầm tư một lát, đi ra cửa phòng, tức giận nhìn thoáng qua lại bắt đầu mài đao lão Trịnh, nói ra. Đừng mài ngươi phá đao, ra cửa. Binh bộ. Chu Thị Lang vội vã từ trong nha phòng đi tới, nhìn thấy Đường Ninh, run lên một cái chớp mắt, đằng sau hơi biến sắc mặt, thử thăm dò. Ngọn gió nào đem Đường đại nhân thổi tới? Đường Ninh nói ngay vào điểm chính. Trong nửa nén hương, ta muốn võ cử thí sinh Doãn Na toàn bộ tư liệu. Chu Thị Lang gặp hắn sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nói. Ta đi cấp Đường đại nhân tìm. Võ cử xét duyệt là cực kỳ nghiêm khắc, cần nơi đó mấy vị người có thân phận làm bảo đảm, tầng tầng sàng chọn mới có thể thu được lấy tham dự võ cử tư cách. Lần này vì ứng đối Tây Bắc thế cục, triều đình đối với võ cử thẩm tra tư cách có chỗ buông lỏng, nhưng theo đạo lý nói cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị nước khác nổi ứng lẫn vào tình huống. Không bao lâu, Chu Thị Lang liền lấy ra một chồng tư liệu. Đường Ninh cẩn thận mở ra, phát hiện vị này gọi là Doãn Na nữ tử, chuẩn bị tư liệu 10 phần đầy đủ, nên có đảm bảo hộ tịch tất cả đều có, chỉ từ những tài liệu này nhìn, căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Chu Thị Lang nhìn xem hắn, nghi hoặc hỏi. Đường đại nhân, người này có vấn đề gì không? Đường Ninh lắc đầu, cũng không nhiều lời. Cho dù là nàng này thật sự có vấn đề, hiện tại cũng không thể tùy tiện xử trí, bằng không, đây chính là Đường Ninh chính mình trọng đại khuyết điểm. Nàng làm lần này nữ tử võ cử, chói mắt nhất một ngôi sao mới, danh tự liên tiếp xuất hiện tại trên báo chí, sớm đã bị kinh sư bách tính chỗ biết rõ, các đại sòng bạc cũng đều dự đoán nàng sẽ là lần này võ trạng nguyên, trước mắt bao người, rất khó ở trên người nàng động tay chân gì. Dùng sức mạnh mà nói, rất dễ dàng tại dân gian gây nên lời đồn đại, Những lời này truyền đến Trần Hoàng trong tai, cuối cùng cõng nồi vẫn là hắn cùng Hoài Vương. Hắn không thể không thừa nhận, lần này vấn đề có chút khó giải quyết, nàng đã bị nâng lên một cái rất cao vị trí, muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, lặng yên không tiếng động giải quyết việc này, đầu tiên muốn đem nàng từ trên vị trí kia kéo xuống. Nhưng vấn đề ở chỗ, lấy năng lực của nàng, không ai có thể đưa nàng từ trên vị trí này kéo xuống. Mà lại, trước lúc này, Đường Ninh cũng muốn trước xác định, nàng đến cùng phải hay không thảo nguyên nội ứng. Lục Nhã nói qua, trong kinh có thể thắng được nàng, chỉ có Đường Thủy, nàng cách mỗi mấy ngày đều sẽ vụng trộm đến Đường gia một lần. Đường Ninh đợi nàng từ hậu viện đi tới, thừa cơ đem kế hoạch của mình nói cho nàng. Để cho ta đánh bại nàng. Đường Thủy nhìn xem hắn, nói ra. Nhưng ta không có tham gia võ cử. Đường Ninh nói. Cái này đơn giản, ta để bọn hắn an bài một chút là được. Đường Thủy lắc đầu, nói ra. Không được, đại bá bọn hắn liền đang chờ lấy ngươi phạm sai lầm, muốn bắt lại ngươi nhược điểm, khoa cử gian lận là tội lớn, biện pháp này không làm được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Nếu không, ta để Hoài Vương an bài. Vậy ngươi cũng thoát không được quan hệ. Đường Thủy phủ định đề nghị của hắn đằng sau, lại nhìn phía hắn, hỏi. Ngươi nói là, lần này người muốn đoạt được võ trạng nguyên, rất có thể là Thảo Nguyên phái tới nội ứng. Rất có thể. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Hoàn Nhan Yên ngươi còn nhớ chứ? Đường Thủy nghĩ nghĩ, hỏi. Tại Sở Quốc thời điểm cô nương đao pháp rất kém cỏi kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nữ tử kia đao pháp, cùng nàng rất giống, ngươi còn nhớ rõ Hoàn Nhan Yên đao pháp sao? Nhớ kỹ. Đường Thủy nhìn xem hắn, nói ra. Lúc ấy ta liền cảm giác đao pháp của nàng rất tinh diệu, chỉ là chính nàng luyện không tốt, nếu là nhìn thấy đồng dạng đao pháp, hẳn là có thể nhận ra. Tuy nói đối đãi loại chuyện này, thà giết lầm chớ không tha lầm, nhưng ở chân chính khai thác hành động trước đó, Đường Ninh vẫn là có ý định sau khi xác minh lại tính toán sau. Hắn cùng Đường Thủy Đường Yêu Yêu đi hướng giáo trường thời điểm, tên là Doãn Na nữ tử vừa mới lên trận. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía trên đài, sau một lát, mở miệng nói ra. Nàng không dùng bất luận cái gì đao pháp, nhìn không ra. Trên đài đối thủ thực lực hiển nhiên quá yếu, nữ tử kia chỉ là tùy ý ứng phó vài đao, liền nhẹ nhõm thắng xuống tới. Đường Yêu Yêu nhìn một chút Đường Thủy, nói ra. Ta tìm nàng luận bàn một chút, biểu tỷ ngươi ở bên cạnh nhìn kỹ. Nói đi, nàng liền nghênh đón, nhìn xem đi xuống lôi đài Doãn Na, nói ra. Ta muốn cùng ngươi tỉ thí. Nữ tử kia nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Ta không cùng bại tướng dưới tay tỉ thí. Nàng từ Đường Yêu Yêu bên cạnh vòng qua trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ngươi! Đường Yêu Yêu biểu lộ nổi giận, đang muốn đuổi theo, nữ tử kia bước chân lại lần nữa dừng lại. Nàng nhìn xem ngăn ở trước mặt nàng một bóng người, hỏi. Ngươi là ai, vì sao cản đường? Ta để muội nói ngươi khi dễ nàng. Đường Thủy nhìn xem nàng, mỉm cười đưa tay chính là một kiếm bổ tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 669. Nỗi băn khoăn lại sinh. Đường Yêu Yêu cứ thế tại nguyên chỗ, Đường Ninh cũng không có nghĩ đến Đường Thủy thế mà như thế quả quyết dứt khoát, một lời không hợp, rút kiếm liền chặt. Keng. Nữ tử kia cũng không phải hạng người bình thường, Đường Thủy kiếm quang trong tay sáng lên thời điểm, nàng bên hông đoàn đao cũng cấp tốc ra khỏi vỏ, trong không khí phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Đường Thủy chiêu thứ nhất bị ngăn lại trong nháy mắt, chiêu thứ hai đã công đi qua. Nữ tử kia đón đỡ hai chiêu, chiêu thứ ba liền biến thủ làm công, hai người đánh nhau, đưa tới mọi người chung quanh liên tiếp ré mắt. Dưới lôi đài không cho phép động thủ, hai người giao thủ không bao lâu, liền có võ cử giám khảo bước nhanh chạy tới. Dừng tay, tất cả dừng tay. Tên giám khảo kia kinh sợ chạy tới, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không sao, luận bàn mà thôi. Giám khảo kia giật mình, khom người nói. Vâng, đại nhân. Đường Ninh nhìn qua cùng Đường Thủy giao chiến nữ tử kia, trong mắt gì sắc ẩn hiện. Hắn nhìn qua nữ tử này cùng Đường Yêu Yêu, cùng Lục Nhã, cùng người khác tỉ thí, chỉ cảm thấy chiêu thức của nàng có chút quen thuộc, là bởi vì nàng tận lực che giấu thực lực. Giờ phút này khi nàng đối thủ là Đường Thủy lúc, lại ẩn giấu đi, chỉ có một con đường chết. Mà theo nàng ra chiêu càng ngày càng nhiều, Đường Ninh trong lòng cảm giác quen thuộc cũng liền càng ngày càng đậm. Sau mười mấy chiêu, hắn đã có thể 100% xác định, nữ tử này cùng tiểu ma nữ nhất định là sư xuất đồng môn, chỉ bất quá một cách là học bá, một cách là học cặn bã thôi. Keng! Lại là một tiếng đao kiếm va chạm đằng sau, Đường Thủy lui ra phía sau hai bước, nữ tử kia lui ra phía sau ba bước, hai người đứng tại chỗ, đều không có tiến lên. Đường Thủy tiêu sái thu hồi kiếm, nói ra. Hiện tại chúng ta hòa nhau. Nàng đi đến Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu bên cạnh, nói ra. Đi thôi. Nữ tử kia thu hồi đao, cũng không đuổi theo, nhìn thật sâu một chút bóng lưng của các nàng đằng sau, quay người rời đi. Giáo trường bên ngoài, Đường Thủy nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nàng cùng vị kia hoàn nhan cô nương đích thật là sư xuất đồng nguyên. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta cũng đã nhìn ra. Đã có thể xác định, nữ tử này cho dù không phải Thảo Nguyên phái tới, cũng cùng Thảo Nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bước kế tiếp muốn làm chính là để nàng biến mất tại bách tính tầm mắt, làm tiếp dự định khác. Đường Yêu Yêu hai mắt sáng lên nhìn xem Đường Thủy, tán thán nói. Thủy Nhi tỷ, ngươi thật lợi hại. Đường Ninh nhìn xem nàng, nhắc nhở. Ngươi cũng không thể học biểu tỷ như thế không nói đạo lý, ngươi là người có gia thất. Nếu là cũng bị người ta gọi là kinh sư ma nữ cái gì, Đường ra mặt mũi coi như bị ném hết. Đường Ninh vừa dứt lời, một lỗ tai chỗ liền truyền đến đau nhức kịch liệt. Đường Thủy một bên mang theo lỗ tai của hắn, một bên nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Cái gì gọi là Đường ra mặt mũi bị ném hết, đến, ngươi giải thích cho ta một chút. Tiện nghi biểu tỷ ôn nhu là thần nữ. Hung hãn đứng lên, ma nữ cũng muốn e ngại ba phần. Đường Ninh đi đến trước cửa nhà thời điểm, một tay còn tại bịt lấy lỗ tai. Hắn đang muốn đi vào, một tên hài đồng bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới, một tay giơ một cái mứt quả, một tay cầm một phong thư. Hắn đem lá thư này đưa cho Đường Ninh, nói ra. Đại ca ca, có người để cho ta đem phong thư này cho ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ai bảo ngươi cho ta? Không biết. Hắn nói chỉ cần ta đem thư cho ngươi, liền mua cho ta mứt quả. Bé trai nói một câu, liền đem tin nhét vào trong ngực của hắn, tự mình chạy ra. Trước đừng mở ra. Đường Yêu Yêu cảnh giác nhìn xem trong tay hắn tin, hỏi. Sẽ có hay không có lừa dối? Đường Ninh có thể mò ra, trong phong thư này cũng không có thứ gì, muốn nói tại trên thư bôi độc, cũng không có cái gì vết tích. Hắn cười cười, nói ra. Mở ra nhìn xem liền biết. Đường Ninh xé phong thư ra, lấy ra bên trong giấy viết thư. Trên giấy chỉ có bốn chữ, thấy rõ trên giấy nội dung lúc trên mặt của hắn hiện ra một tia kinh ngạc. Viết cái gì? Đường Yêu Yêu đầu lại gần, thì thầm. Doãn Na có bẫy. Ai là Doãn Na? Chính là đánh bại ngươi nữ nhân kia. Đường Ninh thu hồi phong thư, xung quanh nhìn một chút, trên đường dòng người không dứt, bé trai kia đã đi xa. Hắn là bởi vì cùng Hoàn Nhan Yên đại chiến mấy ngàn cái hiệp, đối với nàng chiêu thức quen thuộc, mới nhận ra nữ tử kia thân phận. Người viết phong thư này thế mà so với hắn còn sớm biết được chuyện này, mà lại sai người đến nhắc nhở hắn, còn khiến cho bí ẩn như vậy. Giống như là địa hạ đảng chắp đầu một dạng, trong lúc nhất thời, Đường Ninh trong lòng tràn đầy nghi vấn. Phong thư này đến cùng do ai viết, tại sao tới nhắc nhở hắn, lại vì cái gì không biểu lộ thân phận, trong lòng của hắn lập tức liền bị cái này đến cái khác nỗi băn khoăn tràn ngập. Hắn một lần nữa nhìn xem trong tay giấy viết thư cẩn thận chu đáo. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào, nhìn ra cái gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chữ này thật xấu. Kinh sư đầu đường. Một bóng người chậm rãi đi trên đường, đi theo phía sau hơn 10 tên hộ vệ, ven đường bách tính thấy vậy, nhao nhao kinh hoàng né tránh. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra người kia, nhưng ở kinh sư này, người xuất hành có thể có hơn 10 tên tấm vệ làm hộ vệ, đếm trên đầu ngón tay đều số không ra mấy cái. Cũng có người nhận ra vị quý nhân kia, thế là tránh né càng thêm tích cực. Khang Vương mặc dù đã không còn hôm qua, nhưng hoàng tử vẫn như cũ là hoàng tử, vạn nhất đi trên đường, có cái gì đập lấy đụng trách tại trên đầu của bọn hắn có mấy cái đầu đều không đủ chặt. Khang Vương trọng thương chưa lành, sắc mặt còn có chút tái nhợt, hắn đi rất chậm, nhìn xem ven đường bách tính né tránh tình hình, cười hỏi. Bọn hắn là đang sợ bản vương sao? Từ tiên sinh lạnh nhạt nói. Đi theo phía sau nhiều như vậy cấm vệ, nào có bách tính không sợ? Ta cảm thấy không phải sợ. Khang Vương lắc đầu, nói ra. Bọn hắn là tại trốn tránh bản vương, mọi người e ngại mãnh thú. Cũng sợ ôn dịch, người trước là sợ, người sau là tránh. Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra. Điện hạ sao có thể đem chính mình so sánh ôn dịch? Khang Vương cười cười, nói ra. Bản vương chưa hề nói ôn dịch có cái gì không tốt, bị người trong thiên hạ e ngại, lại có cái gì không tốt, phụ hoàng không phải cũng bị người trong thiên hạ e ngại sao? Từ tiên sinh không tiếp tục mở miệng, hai người chậm rãi đi trên đường. Hai bên đường phố tiếng giao hàng nối liền không dứt. Nhìn một chút, tổ truyền tay nghề, ngực nát tảng đá lớn, miệng nuốt bảo kiếm. Hai vị quý khách muốn hay không tiến đến chơi đùa, chúng ta trong lâu có hôm qua mới đến chim non. Tính vận thế, đo mệnh lý, bói cát hung, hỏi tương lai. Tái thần tiên thiết khẩu trực đoạn, không chuẩn không cần tiền, không chuẩn không cần tiền a. Khang Vương đi đến một tên đoán mệnh lão giả sạp hàng trước, hỏi. Làm sao cái phép tính? Cái này muốn nhìn quý khách là tính vận thế hay là đo mệnh lý, cũng không giống nhau. Lão giả nhìn xem hắn, cười nói. Xin hỏi quý khách tính là thứ gì? Khang Vương nhìn một chút hắn, giữa lông mày hiện lên một tia không vui, sau đó lại giãn ra, nói ra. Hỏi tương lai. Hỏi tương lai a, đó là đương nhiên là đoán chữ chuẩn nhất, lão phu sư thừa ra các thần toán trăm năm phẩm chất đáng tin cậy. Lão giả mang tới giấy bút, cười nói. Thỉnh cầu quý khách tại trên giấy này viết lên một chữ. Khang Vương cầm bút lên, hỏi. Viết cái gì đều có thể. Lão giả cười nói. Cái gì đều có thể. Khang Vương tiện tay viết xuống một chữ, để bút xuống, nói ra. Cũng được a chủ. Lão giả nhìn một chút tờ giấy kia, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nói ra. Vị quý khách kia tương lai, lão phu tính không được, tính không được. Ngươi không phải nói cái gì cũng có thể coi là sao. Khang Vương nhìn xem hắn thản nhiên nói. Giờ phút này lại nói tính không được, chẳng phải là đập chiêu bài của mình, nếu là thật sự tính không được, ta không để ý tự tay đập chiêu bài của ngươi. Lão giả nhìn xem hắn, mặt lộ vẻ làm khó, nói ra. Cũng không phải là tính không được, mà là. Khang Vương hỏi. Mà là cái gì? Lão giả nói. Lão phu không dám nói. Khang Vương ngạc nhiên nói. Có cái gì không dám nói? Lão giả nhìn xem hắn, khẽ cắn môi, nói ra. Muốn tiểu lão nhân nói cũng được. Xin mời quý khách trước tha thứ tiểu lão nhân vô tội. Khang Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Nói đi, ta tha thứ ngươi vô tội. Lão giả nhìn xem hắn, thở sâu tiến đến Khang Vương bên tai, nhỏ giọng nói. Chủ giả, điểm tại vương thượng vậy. Xin hỏi quý khách, so vương còn lớn hơn một điểm, là cái gì đây? Khang Vương nhìn xem hắn hồi lâu, nhìn không được bật cười. Hắn nhìn về phía sau lưng một người, nói ra. Thượng trọng thượng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Ngươi muốn làm sao phá? Khang Vương sau lưng tùy tùng lấy ra túi tiền, hỏi. Công tử thưởng bao nhiêu? Khang Vương từ trong tay hắn cầm qua túi tiền, ném ở trên bàn, lại đem trong ngực hắn một chồng ngân phiếu lấy ra, ném cho lão giả kia, nói ra. Toàn thưởng. Tùy tùng kia cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt khó có thể tin. Những bạc này tăng thêm ngân phiếu, nói ít cũng có 1000 lượng, Khang Vương cho dù là giàu có nhất thời điểm, đều không có hào phóng như vậy qua, hiện tại vương phủ chi phí giật gấu vá vai, hắn vừa thưởng này, chính là vương phủ trên dưới mấy tháng ăn mặc chi phí. Lão giả không chút hoang mang thu hồi ngân phiếu, vuốt vuốt sợi râu, cười nói. Tạ ơn quý khách. Khang Vương nhìn về phía Từ tiên sinh cười hỏi. Từ tiên sinh không đo một cái sao? Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra. Từ mố một người bạn nói qua, chúng ta phải tin tưởng khoa học, không thể mê tín. Khang Vương nghi ngờ nói. Khoa học. Từ tiên sinh giải thích nói. Chính là truy nguyên. Nguyên lai Từ tiên sinh vị bằng hữu này là truy nguyên phái. Khang Vương khoát tay áo, nói ra. Mặc kệ hắn đo đến có đúng hay không, tiên sinh coi như chơi đùa, 1000 lượng chỉ đo một lần, tiền của chúng ta không phải mất trắng. Từ tiên sinh do dự một chút, nhẹ gật đầu, nói ra. Như vậy, vậy liền tùy tiện đo một cách đi. Hắn nhấc bút lên, tiện tay ở trên giấy viết một chữ, phẩm. Khang Vương nhìn xem lão giả kia, hỏi. Hình tam giác này, lại làm giải thích thế nào? Cái này đơn giản. Lão giả cười cười, nói ra. Ba miệng là phẩm, tiên sinh một người ăn ba nhà cơm. Nếu như lão phu không có đoán sai, tiên sinh lượng cơm ăn nhất định rất lớn a. Từ tiên sinh nhìn xem lão giả, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói. Thật bị lão nhân gia đoán đúng, Từ mỗ một bữa phải ăn ba chén cơm. Đó là tự nhiên. Lão già vuốt vuốt sợi râu, cười ha ha, nói ra. Lão phu lưu bán tiên, sư thừa gia cát thần toán nhất mạch đoán mệnh nhiều năm, nhưng từ chưa thất thủ qua. Từ quán đoán mệnh kia rời đi, Từ tiên sinh cùng Khang Vương đi trên đường, hắn nhìn Khang Vương một chút, hỏi. Điện hạ biết rõ hắn là lừa đảo. Vì sao còn muốn thưởng hắn nhiều bạc như vậy? Khang Vương cười cười, nói ra. Bản Vương biết hắn là lừa đảo, có thể bản Vương vui lòng bị hắn lừa gạt, bản Vương cao hứng, trên đời này có chuyện gì có thể bù đắp được cao hứng đâu. Hắn nhìn về phía Từ tiên sinh cười nói. Từ tiên sinh chữ đi đo thật là có ý tứ, ba miệng là phẩm, một người ăn ba người cơm, Từ tiên sinh thật có lớn như vậy lượng cơm ăn sao, bản vương tại sao không có nhìn ra? Tự nhiên là không có. Từ tiên sinh nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Hành tẩu giang hồ cũng không dễ dàng, không để cho người khác khó xử, chính là không để cho mình khó xử, ta cùng hắn không oán không cừu, làm gì đi vạch trần hắn, đập lệnh bài của hắn. Khang Vương lắc đầu, nghĩ đến một chuyện, lại nói. Có chuyện, bản Vương muốn nói rất lâu, không biết có nên nói hay không. Từ tiên sinh nói. Điện hạ cứ nói đừng ngại. Khang Vương nhìn xem hắn, nói ra. Từ tiên sinh bản sự, bản Vương là chịu phục, nhưng từ tiên sinh chứ thật là xấu. Bên đường đoán mệnh lão giả bên cạnh một người thanh niên đếm trên tay ngân phiếu, run giọng nói. Sư phụ, 1000 lượng a, thật là 1000 lượng. Lão giả nhanh chóng thu thập sạp hàng, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Nhìn xem ngươi hùng dạng chưa thấy qua việc đời kia, về sau nếu là đi ra tuyệt đối đừng nói là ta lưu bán tiên đồ đệ. Người trẻ tuổi ngượng ngùng cười cười, hỏi. Sư phụ, quý nhân kia là ai a, làm sao xuất thủ hào phóng như vậy? Lưu bán tiên đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, tức giận nói. Sớm nói cho ngươi biết, làm chúng ta nghề này trọng yếu nhất chính là ánh mắt, kinh sư này quan to hiển quý dáng dấp ra sao, ngươi cũng phải biết, ngay cả Khang Vương điện hạ cũng không nhận ra, ngươi là thế nào tại kinh sư lẫn vào. Ngài có ánh mắt. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngài có ánh mắt. Lần trước còn nói người Đường gia đại công tử có họa sát thân, nguy hiểm đến tính mạng, bị người đánh gần chết không nói, còn bị bắt vào trong lao ăn 1 tháng cơm tù. Nói cái gì đó, nói cái gì đó. Lão giả tại hắn trên mông đạp mấy cước, cả giận nói. Học được bản sự, Ngay cả sư phụ cũng dám chống đối, có phải hay không cảm thấy ngươi cánh cứng cáp rồi có thể xuất sư? Không có, không có. Người trẻ tuổi bị đá mấy lần, lập tức liền biến trung thực, nói sang chuyện khác. Thế nhưng là sư phụ, chúng ta lừa Khang Vương, liền không sợ hắn kịp phản ứng, tìm chúng ta gây phiền phức sao? Ngươi biết cái gì cầu phú quý trong nguy hiểm, nhất là làm chúng ta nghề này, liều một phen, nhà tranh biến lầu các, liều mạng đồng tiền chống đỡ vạn kim, nếu là cái gì đều sợ, không bằng sớm đổi nghề được rồi. Hắn chừng người tuổi trẻ kia một chút, nói ra. Tranh thủ thời gian thu thập, về sau kinh sư này là không thể chờ đợi, lý do an toàn, cái này Trần Quốc cũng không thể chờ đợi, chúng ta đi Sở Quốc, đi kinh đô, nghe nói nơi đó đồng hành cạnh tranh nhỏ, quyền quý người ngốc nhiều tiền. Một canh giờ trôi qua, Đường Ninh còn tại suy nghĩ lá thư này sự tình. Đến cùng là ai trong bóng tối nhắc nhở hắn, lại vì cái gì muốn lén lút, trốn trốn tránh tránh, hắn tại kinh sư, giống như không có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bằng hữu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng địch nhân cũng không phải ít. Càng nghĩ, cũng không có cái gì xác định phỏng đoán, Đường Ninh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Thêm một cái bằng hữu. Dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt. Tiểu Tiểu đi vào sân nhỏ, đi đến Đường Ninh bên người, liếc qua giấy trên tay hắn đầu, hỏi. Ca ca, đây là ai viết chữ, xấu quá à. Lần này nữ tử võ cử, Đường Yêu Yêu bị sớm đào thải, Tiểu Tiểu lại một đường tấn cấp thuận lợi tiến vào tổng quyết tái. Đường Ninh ngay từ đầu cho là nàng thực lực cùng Đường Yêu Yêu tại sàn sàn với nhau, hiện tại xem ra. Hắn vẫn còn có chút xem nhẹ Tiểu Tiểu. Mặc dù nàng hiện tại mới 16 tuổi, tập võ thời gian cũng chỉ có ngắn ngủi 2 năm, nhưng sợ là dài nàng mấy tuổi Đường Yêu Yêu cùng Lục Nhã, sớm đã không phải là đối thủ của nàng. Loại thiên phú kinh khủng này, Đường Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ, khó trách lúc trước lão khất cái lớn lấy mặt mo cũng muốn thu nàng làm đồ, có dạng này đồ nhi, vốn chính là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn xem nàng, hỏi. Tiểu Tiểu, nữ nhân đánh bại Yêu Yêu tỷ kia, ngươi có thể đối phó sao? Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, hỏi. Là tỷ tỷ trên mặt có vết đao chém kia sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Chính là nàng. Tiểu Tiểu lắc đầu, ngượng ngùng nói. Ta hiện tại còn không phải đối thủ của nàng. Nàng nói xong lại nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ca ca muốn Tiểu Tiểu đánh bại nàng sao? Đường Ninh lắc đầu cười nói. Không có việc gì, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn xem hắn có chút thất lạc nói. Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu không phải là đối thủ của nàng, không thể giúp được ca ca. Lão khất cách đi tới, bất mãn nói. Lão phu đồ nhi, sao có thể nói loại lời này? Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là sư phụ, đao pháp của nàng thật rất lợi hại, nửa năm sau, nàng không phải ta đối thủ, nhưng ta hiện tại thật đánh không lại nàng. Đao pháp tính là cái rắm gì? Lão khất cái lườm liếc miệng, nói ra. Lão phu có một châm loại phương pháp, có thể phá mất đao pháp của nàng. Bất quá! Hắn vừa mới nói xong tiếng nói lại nhất chuyển, nói ra. Lão phu phương pháp mặc dù hữu dụng, nhưng đều có chút phiền phức. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Ngươi đi hỏi một chút mổ heo, đao pháp sự tình, hắn khẳng định có biện pháp giải quyết. Đường Ninh hôm nay bị họ Trịnh tức đến chập mạch rồi, thế mà quên đi chuyện này, hắn đi đến ngay tại mài đao lão Trịnh bên người, hỏi. Lão Trịnh, nữ tử dùng xong đao kia đao pháp, ngươi có thể hay không phá mất? Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Không thể. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Không thể nào, trên đời này còn có ngươi không phá được đao pháp. Lão Trịnh nói. Ngươi coi như dùng phép khích tướng, ta cũng không phá được. Đường Ninh nghĩ nghĩ, ôm lấy đứng tại Lão Trịnh bên cạnh nhìn hắn mài đao nhiếp nhiếp cười nói. Nhiếp nhiếp, ta dẫn ngươi đi tìm Triệu Viên ca ca chơi. Tốt tốt. Nhiếp nhiếp cao hứng đập thẳng tay, nói ra. Ta thích nhất cùng Triệu Viên ca ca chơi. Đùng. Lão Trịnh đưa trong tay đao mổ heo ném, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. ngươi muốn làm sao phá? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Áp chế. Đường Ninh không sử dụng áp đáy hòm tuyệt chiêu, lão Trình mãi mãi cũng không biết trời cao đất rộng. Tại thời khắc mấu chốt luôn luôn kể một ít không đúng lúc lời nói cho người khác chế tạo phiền phức, là hắn yêu thích một trong, nhưng hắn cũng có nhược điểm cùng chỗ yếu hại. Nhược điểm của hắn chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Triệu Viên bên người tiểu cô nương vần quanh còn thích trêu chọc nhiếp nhiếp vui vẻ, mặc dù hắn khả năng cũng không có cái gì khác tâm tư, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lão Trình sớm đã đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhiều lần căn dặn nhiếp nhiếp cách Triệu Viên móng heo lớn kia xa một chút. Đường Ninh ôm nhiếp nhiếp, nhìn xem hắn, hỏi, lại có thể phá? Lão Trình nhẹ gật đầu, nói ra. Trên đời không có không thể phá đao pháp, chỉ cần hữu chiêu, liền có thể phá chiêu. Đường Ninh không đạt được lão Trình loại cảnh giới này, bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần hắn biết lão Trình có thể giải quyết nữ nhân kia là được rồi. Lão Trình đứng người lên, để đao xuống, rửa tay, lúc này mới đi đến tiểu tiểu bên người, nói ra. Tiểu thư, ngươi cùng ta tới đây một chút. Đường Ninh đứng tại luyện võ tràng một bên, nhìn lão Trình dạy tiểu tiểu phá mất nữ tử kia đao pháp, tên cầm thú này chỉ nhìn một lần thế mà đem nữ tử kia chiêu thức tất cả đều nhớ kỹ. Đường Ninh nhìn nữ tử kia tỉ thí thời điểm ngẫu nhiên còn có thể nhìn ra một đạo hai đạo sơ hở, mà bộ đao pháp này tại lão Trình trong tay, liền biến liền thành một khối, giọt nước không lọt, một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Lão khất cái đứng tại Đường Ninh bên cạnh. Lườm phía trước một chút, nói ra. Mổ heo đao đạo đã tiểu thành, lại hướng phía trước một bước, ghê gớm à. Lão Trình đao đạo thế mà chỉ là tiểu thành, Đường Ninh nhìn xem lão khất cái kinh ngạc nói. Đao đạo đại thành là cái dạng gì? Chờ trong tay hắn không cần cầm đao thời điểm, liền đại thành. Lão khất cái ánh mắt tinh mang chớp động, nói ra. Không đao thắng có đao. Vạn vật đều có thể làm đao, chính hắn chính là đao. Đến lúc kia, lão phu cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lão khất cái trước đó nói qua, người tập võ, như muốn luyện đến đỉnh phong có hai con đường có thể đi. Tập bách gia sở trường, dung hội quán thông, lấy xảo chứng đạo, lão khất cái đi chính là con đường này, cho nên hắn tuổi trẻ thời điểm khắp nơi đoạt người khác công pháp bí tịch kiếm pháp gì đao pháp thương pháp công pháp song tu căn bản không có hắn không biết. Lão Trình đi là một con đường khác, hắn chuyên chú vào đao đạo, lấy lực chứng đạo, nhất lực hàng thập hồi, một đao phá vạn xảo, đao pháp của hắn là có linh hồn. Hắn thực chiến đánh không lại lão khất cái, nhưng nếu là nói về đao đạo, 10 cái lão khất cái cũng không sánh bằng hắn. Đường Ninh quay đầu nhìn lão khất cái, hỏi. Hắn lúc nào có thể đao đạo đại thành? Lão khất cái nói. Đợi thêm 100 năm đi. Đợi thêm 100 năm, nói cùng không nói một dạng, 100 năm sau, lão Trình chỉ có thể ở trước mặt Diêm Vương luyện đao. Lão khất cái ý tứ Đường Ninh nghe hiểu, lão Trình đời này còn muốn có chỗ đột phá đã là muôn vàn khó khăn, chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội tốt, tập võ như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi không tiến người khác tiến chính là ngươi lui, cứ kéo dài tình huống như thế, luôn có hắn tự tay dạy lão Trình làm người phải nói chuyện như thế nào thời điểm. Tiểu tiểu một người tại trên đồng cỏ luyện tập, lão Trình vỗ vỗ trên mông vụn cỏ, đi tới, nói ra. Coi như học được những này, tiểu thư cũng không nhất định là nữ tử kia đối thủ, ngươi hay là để ngươi biểu tỷ lên đi. Cái gì ta? Bị lão Trình hố nhiều lần như vậy đằng sau, Đường Ninh đối với từ nào đó 10 phần mẫn cảm, vô ý thức liền muốn phản bác, đằng sau mới ý thức tới lần này hắn nói không có vấn đề, lắc lắc đầu nói. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng ngay từ đầu liền không có tham gia võ cử. Phía sau cũng không thể ra sân. Nói xong hắn nhìn xem lão Trình, hỏi. Tiểu tiểu còn chưa nhất định là đối thủ của nàng. Lão Trình nói. Chín thành khả năng thắng đi. Đường Ninh kinh ngạc nói. Chín thành còn chưa nhất định. Chín thành làm sao vậy, không phải còn có một thành có thể xe bài sao? Lão Trịnh nhíu mày nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi người huyên trưởng này làm kiểu gì, thế mà để muội muội đi mạo hiểm, lương tâm của ngươi đâu? Võ cử tỉ thí là điểm đến là dừng, lý do an toàn, dùng vũ khí cũng đều là không có mở lưới, căn bản sẽ không có cái gì lớn nguy hiểm, ngay cả Đường Ninh đều không thế nào lo lắng, lão Trịnh phản ứng lại là có chút quá mức kịch liệt. Trịnh bá bá, không có chuyện gì. Tiểu tiểu đi tới, cười nói ra. Ta cũng muốn thừa cơ hội này, nhiều hơn tôi luyện, nếu là bỏ qua, lần sau cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Lão Trịnh không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, một lần nữa đi đến dưới mái hiên mài đao. Một bóng người đi đến trước người hắn, lão Trịnh ngẩng đầu, gặp lão Khất cái mặt đen nhìn xem hắn. Lão Khất cái ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn cảnh giác nói. Ngươi quan tâm ta như vậy đồ nhi làm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn cùng ta đoạt đồ để ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng dạy nàng hai chiêu phá đao pháp chính là nàng sư phụ, không cửa. Trần Quốc lần đầu mở nữ tử võ cử trải qua hơn nửa tháng kịch liệt chiến đấu đằng sau, rốt cuộc nghênh đón sau cùng tỷ thí. Cho dù là còn chưa tới võ trạng nguyên tranh đoạt khâu, nhưng gần 2 ngày lôi đài luận võ, bên thắng vô cùng có khả năng chính là giới thứ nhất nữ tiến sĩ Kiêu Kỳ Doanh diễn võ trường trên khán đài, người quan sát số yêu nguyên không ít. Nhà Lục Thượng Thư Thiên Kim thắng, ta thắng 20 lượng a ha ha. Suối quầy, ta thua 50 lượng. Sớm bảo ngươi mua Lục cô nương, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại oán được ai? Được rồi, không đề cập nữa, trận tiếp theo ngươi mua ai? Ta xem một chút, trận tiếp theo là Doãn Na đối với Tiêu Tiểu Tiểu, đây còn phải nói, khẳng định là Doãn cô nương a, nàng thế nhưng là võ trạng nguyên lôi cuốn nhân tuyển, nếu như không có ngoài ý muốn, lần này võ trạng nguyên nhất định chính là nàng. Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết, ta lại mua sai. Chính ngươi không nghe ngóng rõ ràng liền mua trách ta rồi. Sau đó muốn tiến hành một trận tỉ thí, có thể nói là dẫn động tới đại đa số người tâm tư, vị này từ Thắng Châu tới họ Doãn nữ tử, từ võ cử ngay từ đầu, liền lấy không thể bế nghễ tư thái, đánh bại rất nhiều đối thủ, không một lần bại đi đến hôm nay, không ít người đã nhận định, lần này võ trạng nguyên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Mà đối thủ của nàng, mọi người cũng không quen thuộc, chỉ biết nàng là một cái niên kỷ không lớn thiếu nữ, tựa hồ đang trên võ cử biểu hiện cũng không tầm thường, nhưng cũng còn không thể cùng họ Doãn nữ tử so sánh. Đường Ninh một nhà ngồi tại bên lôi đài vị trí tốt nhất, lão Khất cách trong tay cuộn lại hai viên mực mà hạt đào, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đường Ninh gặp qua hắn dùng hạt đào đánh xuyên qua một cái cây, những vật này trong tay hắn có thể phát huy ra giống như đạn uy lực. Vạn nhất trên trận có biến cố gì, tiểu tiểu có nguy hiểm nào đó, hắn trước tiên liền sẽ xuất thủ. Phương Tân Nguyệt vừa ăn mứt hoa quả trái cây, một bên nhìn xem trên đài, Đường Ninh đưa nàng thả đồ ăn vặt cái túi lấy tới, phân cho tiểu như tiểu ý các nàng, ánh mắt cũng nhìn về phía lôi đài. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh đã đứng vững. Trên mặt có mặt sẹo nữ tử cùng tiểu tiểu chào lẫn nhau, tiểu tiểu bình kiếm ngay ngực, khẽ cười nói. Đắc tội. Hai vị thí sinh nghe rõ ràng, võ cử tỉ thí, điểm đến là dừng, không cho phép thương tới nhân mạng, nếu không hủy bỏ tư cách. Một tên giám khảo đứng ở đây một bên, lớn tiếng tuyên đọc tỉ thí quy tắc đằng sau, gõ bên cạnh chiêng đồng, báo trước lần này tỉ thí chính thức bắt đầu. Tiếng chiêng vang lên đằng sau, hai đạo nhân ảnh đứng ở đây một bên, ai cũng không có động thủ trước. Tiểu tiểu nhìn xem nữ tử kia, mỉm cười nói. Tì tì trước hết mời. Nữ tử kia nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, cổ tay giật giật, trên đài liền hiện lên một đạo đao quang. Cùng lúc đó, trên đài cũng xuất hiện một đạo khác ánh sáng. Đùng! Tay của nữ tử kia cóng bị thân kiếm vỗ trúng, nhất thời bị đau, suýt nữa đem trong tay đao ném ra ngoài. Trên mặt nàng hiện ra một tia kinh ngạc, lâm thời biến chiêu. Vừa mới giơ cánh tay lên, trên cổ tay liền lại truyền tới đau đớn một hồi. Loảng xoảng. Nàng vốn dùng chính là song đao trúng một kích này, tay trái đoạn đao rơi trên mặt đất. Nàng không kịp nhặt lên binh khí, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía đối diện thiếu nữ ánh mắt, rốt cuộc biến ngưng trọng lên. Một lần là ngẫu nhiên, lần thứ hai liền cũng không phải. Nàng đem còn sót lại cây đao kia trên chuôi đao vải thật chặt quấn ở trên tay, tại cách xa nhau xa mấy bước địa phương nhìn xem tiểu tiểu như lâm đại địch. Tiểu tiểu mỉm cười nhìn qua nàng, cũng không có động tác gì. Đường Ninh đứng ở đây bên ngoài nhìn xem một màn này, trong lòng có chút buồn cười. Tiểu tiểu không có tiến công, cũng không phải là khách khí, mà là nàng đang chờ nữ tử kia xuất thủ, chỉ có nàng xuất thủ trước mới có thể lộ ra sơ hở, tiểu tiểu mới có khắc chế chiêu số. Trên lôi đài, nữ tử kia nhìn xem tiểu tiểu, rốt cuộc nhìn không được, lần nữa tiến lên, hoành đao chém vào, tiểu tiểu lui ra phía sau mấy bước, nữ tử kia không lộ ra dấu vết biến hóa chiêu số, đâm thẳng hướng trước ngực của nàng. Thiếu nữ không chút kinh hoàng, nguyên bản giữ tại trên tay phải thanh kiếm kia, không biết lúc nào xuất hiện ở trên tay trái của nàng, tùy ý hướng về phía trước quơ quơ, thân kiếm lần nữa đập vào tay của nữ tử kia trên cổ tay. Đùng! Nữ tử kia lui ra phía sau mấy bước, bưng bít lấy cổ tay phải, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Thẩm vấn. Chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương kia lợi hại như vậy, nguyên lai nàng trước đó tỉ thí cũng xấu nghề. Doãn cô nương cũng đừng thua a, ta ở trên thân thể ngươi áp 100 lượng bạc đâu. Dân gian sòng bạc đối với những nữ tử lưu đến sau cùng này thực lực kết hợp các nàng chiến tích tiến hành kỹ càng phân tích, Doãn Na không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Nhất định không khả năng bại bởi vì thiếu nữ vô danh này, rất nhiều người tiền đặt cược đều đặt ở trên người nàng. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Doãn Na ngay từ đầu liền bị thiếu nữ kia hoàn toàn áp chế thời điểm, cảm thấy trong nháy mắt liền luống cuống. Dưới đài dân cờ bạc hoảng hốt, trên đài nữ tử trong lòng sớm đã trong lòng đại loạn. Nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều bị đối diện thiếu nữ khắc chế. Nàng phảng phất chính là vì phá đao pháp của nàng mà đến, dò xét gần 10 chiêu đằng sau, nàng bất đắc dĩ cho ra sự thật này. Nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn đối diện một chút, đưa tay lúc, hiển nhiên đã đổi một bộ khác đao pháp, lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm kéo lại xu hướng suy tàn. Trong ghế, Đường Ninh ánh mắt từ trên đài thu hồi lại, nói ra. Nàng đổi đao pháp. Không có gì đáng ngại. Lão Trình sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Sự lợi hại của nàng, ở chỗ nàng đem bộ đao pháp kia luyện đến cực hạn, vứt bỏ bộ đao pháp kia, nàng so Đường cô nương không mạnh hơn bao nhiêu, càng không bằng tiểu thư. Đường Yêu Yêu lườm Lão Trình một chút, Đường Ninh cảm thấy hắn cùng Lão Trình tính sổ thời gian có thể thoáng sớm một chút, dù sao Đường Yêu Yêu cũng nhìn hắn không thuận mắt, các nàng vợ chồng kết hợp, tỷ số thắng mặc dù vẫn là không có cao bao nhiêu. Nhưng cũng trò chuyện thắng cùng. Lão Trình con mắt quả nhiên độc ác, nữ tử kia cùng tiểu tiểu dây dưa một khắc đồng hồ, liền đã dấu hiệu thất bại rõ ràng, tại nào đó một chiêu về sau, bị tiểu tiểu kiếm trong tay chỉ tại trên ngực. Nàng thu hồi trong tay đoạn đao, bình tĩnh nói. Ta thua. Tiểu tiểu cũng thu hồi kiếm, hành lễ nói. Đã nhường. Một tên giám khảo chạy đến trên trận, lớn tiếng nói. Trận này bên thắng là Tiêu Tiểu Tiểu. Thua, vậy mà thua. Bạc của ta a, ta còn áp Doãn Na võ trạng nguyên, lần này không cần phải nói, bạc khẳng định đổ xuống sông xuống biển. Cuộc tỉ thí này kết cục vượt quá đám người dự kiến, không ít người đối với cái này tiếng oán than dậy đất, nhưng trước mắt bao người, bọn hắn tận mắt thấy họ Doãn nữ tử thua trận cũng chỉ có thể đối với nàng phàn nàn vài câu. Liền đem lực chú ý đặt ở trên tỉ thí sau đó. Tiểu tiểu mặc dù đánh bại họ Doãn nữ tử, nhưng cái này đại biểu nàng cùng võ trạng nguyên vô duyên, lấy thực lực của nàng cũng có thể tùy tiện tranh một cái võ tiến sĩ vị trí. Đường Ninh muốn chính là trận này võ cử nhiệt độ, từ trên đầu của nàng hạ xuống đi, lấy thuận tiện hắn bước kế tiếp hành động. Đương nhiên tình thế đã hạ xuống nhỏ nhất, vì để tránh cho rơi người đầu đề câu chuyện. Hắn cũng không có dự định tự tác chủ trương. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh cau mày nói. Ngươi nói trong võ cử thí sinh có người thảo nguyên nổi ứng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, chắp tay nói. Hồi bệ hạ, ban đầu ở sở quốc thời điểm, thần cùng người thảo nguyên đã từng quen biết, đã gần như xác minh, nàng này có hơn 9 thành khả năng đến từ thảo nguyên. Trần Hoàng đứng người lên, âm trầm nói. Lẽ nào lại như vậy? Khoa cử là trọng đại quốc sự, Trần Quốc khoa cử trạng nguyên đúng là nước khác nổi ứng. Chuyện này truyền đi triều đình mặt mũi và mặt mũi của hắn sẽ không còn sót lại chút gì. Lại liên tưởng đến lần này hắn dự định tự mình tiếp kiến võ trạng nguyên, Trần Hoàng sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Chuyện này chấm giao cho ngươi đi làm, thà giết lầm, chớ buông tha. Đường Ninh chắp tay nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, lại nói. Mặt khác, nếu bọn hắn có thể trà trộn vào lần võ cử này, cũng chưa chắc không thể trà trộn vào lần sau, nói cho Hoài Vương, để hắn nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu sự thật mỗi người quê quán cùng người bảo lãnh, nếu có lần sau nữa, chấm duy hắn là hỏi. Trần Hoàng đối với chuyện này hiển nhiên rất tức giận, nghĩ đến cũng là, ngay cả khoa cử đều bị người thẩm thấu, hắn kẻ làm hoàng đế này còn mặt mũi nào. Đối với vô cùng tốt mặt mũi Trần Hoàng tới nói, đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Thà giết lầm, không bỏ sót, đây là hắn cho Đường Ninh hạ chuẩn tắc. Giết nhầm là không thể nào giết nhầm, nữ nhân kia nếu là không có quan hệ gì với Hoàn Nhan Yên, Đường Ninh liền đem nàng hai thanh đao kia ăn hết, không chám giấm cái chủng loại kia. Đường Ninh lần này xuất cung không phải một người, còn mang theo trong cung hai vị cung phụng. Trong hoàng cung kỳ thật không chỉ có thái giám, Trần Hoàng bên người ngoại trừ ngụy gian bên ngoài còn sẽ có rất nhiều người mặc trang phục xám. Những người này chính là trong cung cung phụng, mặc dù Đường Ninh cơ hồ chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ, nhưng nghĩ đến ăn hoàng gia cơm, thực lực cũng không có khả năng đồng dạng. Đường Ninh đi ra cửa cung quay đầu nhìn xem hai người, hỏi. Hai vị xưng hô như thế nào? Một lão giả nhàn nhạt nói ra. Đường đại nhân không cần xưng hô chúng ta, xong xuôi bệ hạ lời nhắn nhủ sự tình, ta hai người liền sẽ hồi cung. Thanh âm của bọn hắn nghe không hề giống ngụy gian như vậy lanh lảnh, hẳn là không có cắt qua, hai người này như thế không mặn không nhạt, Đường Ninh cũng không có truy vấn tâm tư. Nữ tử kia thực lực không tầm thường, các ngươi được hay không? Xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn hay là hỏi nhiều một câu. Một tên cung phụng nói. Chỉ cần nàng không có đã từng công tôn thủ lĩnh lợi hại, hai ta người liền có thể ứng phó. Hai người đều thả ra ngoan thoại như vậy, Đường Ninh tự nhiên yên tâm. Công tôn ảnh đó là người nào, vạn cổ giáo bất thế gia thiên tài, Đường Ninh trong những người quen biết, cũng liền lão khất cái cùng lão chính có thể chắc thắng nàng. Bạch Cẩm so với nàng lớn như vậy nhiều, mới chỉ là sư tỷ của nàng, đủ thấy nàng năm đó trong giáo địa vị. Nữ tử kia chính là luyện thêm 20 năm cũng chưa hẳn là công tôn ảnh đối thủ. Binh bộ. Đường Ninh ngồi tại một chỗ nha phòng, một lát sau Chu Thị Lang liền đi tới, nhỏ giọng nói ra. Đường đại nhân, người đến. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, tên là Doãn Na nữ tử đi tới, tại trong nha phòng nhìn một chút, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Những người khác đâu? Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Không cần nhìn, hôm nay liền ngươi một cái. Nữ tử kia trên mặt hiện ra một tia cảnh giác, hỏi. Đại nhân hôm nay triệu ta tới, đến cùng có chuyện gì? Cũng không có cái gì đại sự. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chính là muốn hỏi một chút ngươi, hai năm này, Hoàn Nhan Yên còn tốt đó chứ? Nữ tử trẻ tuổi nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi. Hoàn Nhan Yên là người phương nào, đại nhân đang nói cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Đừng giả bộ, ngươi không thích hợp diễn kịch. Nữ tử trẻ tuổi biến sắc, cơ hồ là trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi nha phòng, lại bị người một trái một phải đồng thời đè xuống bả vai. Vị cung phụng kia đưa tay điểm huyệt đạo của nàng, nói ra. Chói lại đi. Binh bộ sai dịch đem nữ tử này chói thật chặt. Vị cung phụng kia nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Chúng ta việc phải làm đã hoàn thành, tiếp xuống, giao cho Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn nữ tử kia một chút, đối với binh bộ sai dịch nói. tìm một chiếc xe ngựa, đưa nàng đến hình bộ nha môn, đừng rêu rao. Vị này họ Doãn nữ tử nói thế nào cũng là nhân vật công chúng, gióng trống khu chiêng ép nàng đi hình bộ, sẽ ở dân gian gây nên nghị luận, chuyện này động tính càng nhỏ càng tốt. Sau nửa canh giờ, hình bộ đại lao. Họ Doãn nữ tử bị trói vô, Đường Ninh đứng ở trước mặt của nàng, nói ra. Ngươi tốt nhất đều chiêu bằng không mà nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Họ Doãn nữ tử nhìn xem hắn, cắn răng nói. Muốn giết cứ giết, bớt nói nhảm. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng vài lần, nói ra. Ngươi nếu là không khai, ta liền. Họ Doãn nữ tử nhìn một chút hắn, sắc mặt đột biến, lập tức nói. Muốn giết liền cho ta thống khoái. Lăng nhục nữ tử không phải đại trưởng phu cách làm. Lăng nhục. Đường Ninh phủi nàng một chút, hỏi. Các ngươi người thảo nguyên đều ra thích nghĩ đẹp như vậy sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Vật cũ. Họ Doãn nữ tử câu nói này để Đường Ninh nhớ tới Hoàn Nhan Yên. Lúc trước hắn bắt lấy tiểu man nữ thời điểm, nàng chỉ lo lắng hắn đối với nàng lên cái gì tâm làm loạn, nhưng cũng không suy nghĩ, nàng lúc kia, ngay cả cá nhân vệ sinh đều không nói trên thân một cỗ hương vị, Đường Ninh khẩu vị còn không có nặng đến tình trạng kia. Tiểu man nữ nghĩ như vậy thì cũng thôi đi. Dù sao nàng rửa sạch cũng coi là tiểu mỹ nữ một cái, có thể cái này họ Doãn nữ tử thế mà cũng lo lắng cái này, nàng coi hắn Đường Ninh là ai, nàng lại là từ đâu tới tự tin. Ngươi đừng vọng tưởng ta làm bẩn ngươi. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi cũng đừng nghĩ đến dấu riêng, đao pháp của ngươi cùng Hoàn Nhan Yên giống nhau như đúc, không lừa được người khác, thành thật khai báo, còn có thể khỏi bị da thịt nỗi khổ. Họ Doãn nữ tử trầm mặt một lát, rốt cuộc không còn phủ nhận, hỏi. Ngươi biết tứ công chúa? Đường Ninh đương nhiên sẽ không bị nàng nắm đi, nói ra. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Họ Doãn nữ tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là Đường Ninh? Biết ngươi tại sao phải bị bắt sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Tới tham gia Trần Quốc võ cử, ngay cả giám khảo cũng không nhận ra, có ngươi dạng này không chuyên nghiệp nổi ứng sao? Hắn xét lại nữ tử này vài lần, nói ra. Doãn Na không phải tên thật của ngươi đi, tên thật của ngươi kêu cái gì? Nữ tử kia nhìn hắn một cái, nói ra. Ai hẳn à? Đường Ninh lại hỏi. Đến Trần Quốc mục đích là cái gì, ám sát bệ hạ, hay là tại trong quân làm nổi ứng? Ayana nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cũng biết, còn hỏi ta làm cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng cả giận nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không nên quá phách lối, ngươi nếu là còn như thế không phối hợp, ta liền muốn đối với ngươi dùng hình. Ayana nhắm mắt lại, nói ra. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền cho ta một thống khoái. Nữ tử này tính tình đơn giản cùng lúc trước Hoàn Nhan Yên một dạng, vừa thối vừa cứng, hơn nữa còn hung hãn không sợ chết. Người như vậy, muốn từ trong miệng nàng hỏi ra ít đồ, thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, nếu nàng đã thừa nhận thân phận, những chuyện khác tự nhiên cũng không cần hỏi nữa. Mục đích của nàng không phải ám sát Trần Hoàng, chính là chui vào trong quân nổi ứng, ngàn dặm xa xôi từ Thảo Nguyên chạy tới. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì cho Trần Hoàng mừng thọ. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trước tiên đem nàng giam lại, chờ xử trí đi. Hình bộ ti ngục tốt đưa nàng mang đến thiên lao. Đường Ninh đi ra đại lao, tại hình bộ uống chén trà, chuẩn bị lúc rời đi. Vừa rồi ngục tốt vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói. Đại nhân, nữ nhân kia yêu cầu gặp ngươi. Nàng dự định khai rồi rồi. Đường Ninh kinh ngạc thì thào một câu, một lần nữa trở lại đại lao, Ayana sợi dây trên người đã giải khai, nhưng lại mang tới nặng nề xiềng chân cùng tay xích chân bị giam tại trong đại lao. Hình bộ thiên lao hoàn cảnh đương nhiên sẽ không cỡ nào tốt, có thể nhốt ở chỗ này đều là phạm phải trọng án ác đồ, hoặc là chính là một chút phạm quan tội thần. Trong thiên lao tràn đầy một loại cổ xưa mùi hôi mùi, các phạm nhân ăn đồ vật cũng đều là ăn cơm thừa rượu cặn, mốt meo biến chất màn thầu. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, thể trạng hơi yếu, căn bản không chống được bao lâu liền sẽ bệnh chết. Tòa này thiên lao trên nóc nhà, không biết quay quanh bao nhiêu vong hồn. Đường Ninh đứng tại ngoài nhà tù, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi còn có lời gì muốn nói, cũng nhanh chút nói đi, ta còn vội vàng đâu. Aiana nhìn một chút Đường Ninh bên cạnh ngục tốt kia lập tức nói. Đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Ngục tốt kia sau khi đi, Aiana mới nhìn hướng Đường Ninh, nói ra. Yên Nhi là sư muội ta. Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi là Tông Tôn Ảnh đồ đệ. Tông Tôn Ảnh bất quá là dùng tà mị chi thuật lừa gạt nhị hoàng tử tín nhiệm, làm sao có thể cùng chúng ta sư phụ đánh đồng. Ahina hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nhị vương tử tin vào gian nịnh, lúc này mới có ngày xưa chi quả. Tên khốn kiếp quả nhiên ở nơi nào đều không được hoan nghênh, ngay cả một cái nội ứng không thành bị bắt nữ nhân đều có thể khinh bỉ nàng. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía nàng, nói ra. Là Hoàn Nhan Yên phái ngươi tới. Không phải. Aiana quay đầu, nói ra. Khả hãn mệnh ta đến đây Trần Quốc thời điểm Yên Nhi cực lực phản đối, nàng cho rằng người Hán cùng chúng ta có thể hòa bình chung sống, phản đối chiến tranh. Đường Ninh sắc mặt hơi dị, chuyện này kỳ thật đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Sở quốc phát sinh sự tình đối với Hoàn Nhan Yên đả kích rất lớn, nhị vương tử chết rồi, đi theo nàng đi ra bộ hạ cũng không một mạng sống, thấy được chiến tranh tàn khốc mới càng có thể cảm nhận được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Trước khi rời đi, nàng không có mang ra thích người Hán quần áo, cũng không có mang lên những đồ trang sức kia, chỉ đem đi một vỏ tro cốt cùng một thanh loan đao. Khi đó Đường Ninh liền ý thức được, điêu ngoa nữ kia, sợ là đã vĩnh viễn lưu tại sở quốc. Lại đằng sau, Đường Ninh từ Chu Thị Lang trong miệng nghe được tin tức của nàng lúc, nàng đã là thủ hạ có trưởng khống hơn 10 cái bộ tộc, Hoàn Nhan bộ duy nhất nữ đại hãn. Đường Ninh nhìn về phía Aiana, hỏi. Ngươi cùng ta nói những này làm gì? Bởi vì cái này. Aiana đem tay phải ốm tay áo cuốn lên đi, lộ ra một đầu đẹp đẽ vòng tay. Đường Ninh kinh ngạc nói. Thứ này làm sao lại trong tay ngươi? Vòng tay này là hắn tại sở quốc thời điểm cùng Đường Thủy Triệu Mạn cùng một chỗ dạo phố. Gặp Hoàn Nhan Yên đáng thương, tiện tay giúp nàng mua một đầu. Đường Ninh cho là nàng trước khi rời đi đem vật này lưu lại. Không nghĩ tới nàng thế mà mang đi. Aiana đưa tay liên tử bên trong vứt ra, nói ra. Yên Nhi nói, nếu là ở kinh sư nhìn thấy ngươi, liền đem vật này trả lại ngươi, nhìn thấy vật này, ngươi liền biết làm sao làm. Ta làm thế nào, thả ngươi sao? Đường Ninh phủi nàng một chút, nói ra. Đừng loạn chấp nối, ta cùng nàng còn không có quen như vậy, cũng không phải loại người này. Đường Ninh thu hồi vòng tay, nhìn nàng một cái, nhanh chân hướng lên trời lao đi ra ngoài. Hoàn Nhan tiểu man nữ hai năm này thế mà cũng học xấu, không biết cùng ai học một bộ này chắp nối tìm cửa sau đường lối. Nói lên chắp nối tìm cửa sau, cũng không biết hắn tạm cấp cho Tiêu Giác một khắc này tiểu man nữ tặng răng sói hào hào thu về không có. Đường Ninh hy vọng hắn mãi mãi cũng đừng dùng. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đứng tại nha môn trong viện, gặp Đường Ninh đi tới, cười nói. Đường đại nhân, hỏi ra cái gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng này là Thảo Nguyên Hoàn Nhan bộ cơ yếu nhân vật, Tống đại nhân nhất định phải cẩn thận đối đãi, một khi xảy ra điều gì sai lầm bệ hạ nếu là trách tội đứng lên, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Tống Nghĩa sắc mặt biến trở nên nghiêm nghị, hỏi. Đến tột cùng là thế nào cái cẩn thận đối đãi, còn xin Đường đại nhân chỉ rõ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Cho nàng đơn độc chuẩn bị một gian nhà tù quét dọn sạch sẽ, lại trải lên một trên giường tốt đệm chăn, trong lao không sạch sẽ, cẩn thận nàng sinh bệnh. Mặt khác, mỗi ngày đồ ăn cũng làm cho người cho nàng một lần nữa làm, ngàn vạn không thể đưa mốt meo phát thiêu, cùng Thảo Nguyên có liên quan sự tình đều là đại sự. Nàng nếu là bệnh chết tại trong lao, gãy mất manh mối này, hình bộ trên dưới, một cách đều chạy không được. Tống Nghĩa nhẹ gật đầu, khom người nói. Đa tạ Đường đại nhân nhắc nhở. Đều là người một nhà, Tống đại nhân khách khí. Đường Ninh cười phất phất tay đi ra hình bộ. Lần này hắn cũng không phải là cho nữ đại hãn mặt mũi, mà là cho Hoàn Nhan Yên mặt mũi. Tiểu man nữ cùng mặt khác người thảo nguyên không giống với đối với một chuyện nào đó nhận biết, ngược lại là cùng Đường Ninh có chút tương tự. Đường Ninh cũng không cầu thị người thảo nguyên, nàng cũng không cầu thị người Hán. Đường Ninh đồng dạng chán ghét chiến tranh, hy vọng nàng có thể tại trên thảo nguyên làm ra một chút đại sự đến cải biến bây giờ thế đạo. Hình bộ thiên lao, Aiana nhìn xem sạch sẽ không nhuốm bụi trần mới nhà tù, mới tinh đệm chăn thơm nức mê người đồ ăn, lâm vào trầm tư. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674. Bất lực. Đường Ninh đi ở bên trong rừng hoa đào, giúp Trung Ý cùng Tô Như ngắt lấy tươi mới hoa đào. Nữ tử võ cử đã tại hai ngày trước kết thúc, hắn cũng có thể thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Mặc dù trong đó phát sinh một chút không tươi đẹp lắm nhạc đệm, nhưng cũng may phát hiện kịp lúc, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thông qua kinh sư nhật báo một cột bên nào đó, dân chúng biết thí sinh Doãn Na bởi vì một lần tỉ thí bị thua, vô duyên nữ trạng nguyên vị trí, thế là dứt khoát từ bỏ võ cử, tại một cái không người chú ý sáng sớm, lặng yên rời đi kinh sư. Chuyện này vài ngày trước từng tại kinh sư đưa tới phạm vi nhỏ nghị luận, nhưng lúc đó nàng liền đã bị nho nhỏ đánh bại, đã mất đi tranh đoạt võ trạng nguyên cơ hội, phai nhạt ra khỏi đại chúng ánh mắt, cũng không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không có ai biết, những ngày này, nàng một mực đợi tại hình bộ trong đại lao, bị ăn ngon uống sướng cúng bái, ngoại trừ không có nhân thân tự do bên ngoài, ăn ngủ ngủ rồi ăn, không buồn không lo qua là rất nhiều người muốn qua sinh hoạt. Trần Quốc Minh mông đại quốc, không cần thiết ngược đãi tù binh, thân phận của nàng càng cao, về sau liền càng khả năng đưa đến càng lớn tác dụng. Lần này võ trạng nguyên là Lục Nhã, tiểu tiểu thì là tại đánh bại Aiana đằng sau, liền trận nào cũng bỏ quyền, dù sao Đường Ninh để nàng tham gia võ cử chỉ là để nàng chơi đùa, cũng không phải là dự định để nàng thật thi một cái võ trạng nguyên trở về. Làm binh bộ thượng thư, lại là hiển hách tướng môn Lục gia, tự nhiên mặt mũi có ánh sáng, xếp đặt ba ngày dòng nước yến hội, hận không thể đem việc này tuyên cáo kinh sư. Lục Nhã đạt được ước muốn, nhiều nhất 2-3 tháng về sau, liền có thể đi phía Bắc gặp tình lang của nàng. Bách tính cùng quan lại đều đối với Trần Hoàng cho phép nữ tử võ cử hành vi này lớn thêm tán thưởng, chỉ có số người cực ít biết. Đây hết thảy đầu nguồn chỉ là Lục Nhã muốn đi cùng gia hỏa không cứng nổi kia đoàn viên. Nghĩ đến Tiêu Giác gần nhất làm sự tình, Đường Ninh kỳ thật rất khó đem trên thảo nguyên thường thắng tướng quân cùng hắn nhận biết Tiêu Tiểu Công gia liên hệ tới. Hắn cũng tưởng tượng không đến, hắn là thế nào dẫn đầu binh mã tại thảo nguyên đại sát tứ phương. Thảo nguyên, nơi nào đó đồng cỏ. Một tên người khoác áo giáp tiểu tướng bước nhanh đi lên trước, quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Tiêu tướng quân, bộ này chung 136 người, ngựa 16 thớt, dây 461 đầu, tất cả mọi người đồng đều đã bị các tướng sĩ tù binh, mời tướng quân chỉ thị. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Tất cả đều mang về đi. Hắn gọn gàng trở mình lên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Thật hẳn là để Lục Nhã cùng họ Đường nhìn xem bản tướng quân hiện tại đến cỡ nào uy phong. Tiểu tướng kia lại gần, nói ra. Tướng quân, phía trước truyền đến tuyến báo, Hoàn Nhan chủ bộ những ngày này động tĩnh có chút gì thường, chúng ta muốn hay không về trước Thắng Châu. Tiêu Giác phất phất tay, nói ra. Sợ cái gì, thật vất vả mới tìm được những tiểu bộ tộc này, hiện tại mặc kệ bọn hắn, chẳng lẽ đợi đến viện quân của bọn hắn tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nói ra. Nơi này khoảng cách Hoàn Nhan chủ bộ còn xa, có thể thâm nhập hơn nữa 100 dặm, sau 3 ngày trở về. Thảo nguyên chỗ càng sâu, trên một chỗ phong ốt đồng cỏ. Y Lý bố, đao không phải như thế làm, ngươi xem một chút bố hỉ. thế này mới đúng, ngươi phải hướng Bố Hỉ học tập, mới có thể trở thành thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ. Ta mới không cần học tập Bố Hỉ, ta muốn học tập Ayana, Ayana mới là trên thảo nguyên nhất rời đi dũng sĩ. Hừ, ta cũng không để cho ngươi học. Hoàn Nhan Yên nhìn xem trên đồng cỏ cãi lộn thiếu niên thiếu nữ, lắc đầu quay người đi vào trong chướng. Nàng ngồi xuống ăn một bát sữa đặc, lại nhớ tới mỹ vị đậu hũ hoa, người Hán đồ ăn đủ loại, làm sao đều ăn không ngán. Hắn hơi nhớ nhung rời đi thảo nguyên đoạn thời gian kia, tự nhiên mà vậy nghĩ đến người nào đó. Cũng không biết Ayana thế nào, có hay không nhìn thấy hắn. Nghĩ tới đây, nàng lại bỗng nhiên lắc đầu, nói ra. Ayana hay là không cần nhìn thấy hắn nhất định không có chuyện gì tốt. Một tên cõng cung nữ tử từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đại Hán, Hắc Man lui binh. Nhanh như vậy. Hoàn Nhan Yên đứng người lên, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Vua của bọn hắn chết rồi. Cõng cung nữ tử nói. Hai vị vương tử vì thương nhị vương vì sự tình tạm thời triệt binh. Hoàn Nhan Yên nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Bọn hắn lui binh thuận tiện, không đánh trận các tướng sĩ cũng sẽ không có nhiều như vậy tử thương. Cõng cung nữ tử nói. Chờ đến nội bộ bọn họ an định lại, chiến tranh hay là sẽ bắt đầu, trước có Hắc Man, phía sau còn có Trần Sở Liên Quân, Đại Vương Tử Tam Vương Tử chỉ biết là tranh quyền, lại tiếp tục như thế, Hoàn Nhan Bộ không phải hủy diệt không thể. Hoàn Nhan Yên thở dài, Hoàn Nhan Bộ khởi nguyên từ ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, về sau mới di chuyển đến Thảo Nguyên. Trong lúc này, Sở Quốc quật khởi, bọn hắn rốt cuộc không thể quay về tổ địa Thảo Nguyên chỗ sâu bị bọn hắn gọi Hắc Man dân tộc, cũng cùng bọn hắn phân tranh không ngừng. Túc Thần Chư Bộ vì sinh tồn, lựa chọn hơi yếu một chút địch nhân, ý đồ chiếm đoạt Trần Sở, nhập chủ Trung Nguyên cùng Đông Bắc. Nhưng những năm này mắt thấy Trần Sở ngày càng cường đại, phản thủ làm công, Túc Thần Chư Bộ sinh tồn càng thêm khó khăn. Nàng nhìn xem nữ tử cõng cung kia, nói ra. Hắc Man triệt binh, phụ thân nhất định sẽ thừa dịp này khoảng cách đối phó Trần Sở. Cõng cung nữ tử cắn răng nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng Hắc Man giao chiến, không đối không trả cho bọn họ. Trần Sở phái binh ở bên ngoài du đãng đã bắt làm tù binh hơn 20 cái tiểu bộ tộc, vẹn vẹn Trần Quốc một chi binh mã, liền bắt mấy ngàn người tù binh. Ta cũng nghe nói. Hoàn Nhan Yên nhìn xem nàng, hỏi. Bất quá, chi kia binh mã tựa hồ cùng những người khác không giống với. Cõng cung nữ tử sắc mặt hơi trầm, nói ra. Những người kia chỉ là bắt bọn hắn, cũng không có đồ sát bách tính. Người Túc Thần cùng Trần Sở, cùng Hắc Man ở giữa ăn oán đều là lấy mạng người tích tụ ra tới. Bọn hắn xâm lấn Trần Sở lúc. Sẽ trắng trợn đồ sát dân nghèo, Trần Sở đánh vào Thảo Nguyên, cũng đồng dạng sẽ triển khai đồ sát, cái này đã trở thành một loại ăn ý. Hoàn Nhan Yên nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Cứ như vậy, liền có thể chết ít rất nhiều bình dân. Ai biết bọn hắn về sau sẽ đối với tù binh thế nào? Cõng cung nữ tử nói. Hắc Man lui binh, khả hãn đã phái người đi đuổi bắt Trần Sở những người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia. Hoàn Nhan Yên biến sắc, nhìn về phía nàng, nói ra. A Nguyệt, ngươi tự mình mang binh đi đuổi bắt bọn hắn, nếu như là phụ thân xuất thủ, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Ngươi đoạt tại trước mặt bọn họ, bắt sống bọn hắn, còn có thể dùng bọn hắn đến đổi lại một chút tù binh. Cõng cung nữ tử nhìn xem nàng thở dài nói. Công chúa thật sự là nhân từ. Hoàn Nhan Yên nhìn xem nàng, nói ra. Nghe lời. Nhanh đi. Nhìn xem cõng cung nữ tử đi ra ngoài, Hoàn Nhan Yên lần nữa ngồi xuống, tựa ở sau lưng trên một cây cột, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút quyển sắc, cũng hiển lộ ra ngày bình thường khó mà nhìn thấy một tia ngây ngô. Có rất ít người sẽ chú ý tới, vị này tay cầm trọng quyền nữ đại hãn, năm nay cũng bất quá 18 tuổi mà thôi. Nàng ung dung thở dài, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là nàng đã rất cố gắng muốn thúc đẩy người Hán cùng các nàng sống chung hòa bình, nhưng trong lòng giấc mộng này thực hiện đứng lên thật vô cùng khó khăn. Những ngày này Thảo Nguyên thế cuộc đang không ngừng biến ảo, nàng cũng càng ngày càng rõ ràng ý thức được chuyện này, nếu là không người tương trợ, chỉ dựa vào một mình nàng, chỉ sợ là không cách nào làm được. Ngươi là ta tương lai nương tử, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta có thể không giúp ngươi sao? Đường Ninh nhéo nhéo Triệu Mạn cái mũi, nói ra. Yên tâm đi, chuyện này bao tải trên người ta. Trần Hoàng Thọ thần sinh nhật sắp tới, mặc dù hắn hàng năm cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tổ chức thọ yến, nhưng hoàng tử đám công chúa bọn họ lại không thể qua loa, nên tận hiếu tâm, vẫn là phải tận. Triệu Mạn nhón chân lên tại hắn phần môi hôn khẽ một cái, cười khanh khách nói ra. Tướng công tốt nhất rồi. P-sơ. Đã tại giữ lại bàn thảo, ngày kia hẳn là có thể bộc phát 10 chương, sớm cầu cách nguyệt phiếu. Có cần phải giải thích một chút, không phải là bởi vì cầu nguyệt phiếu mới bảo chương, dù sao đã cá ướp muối đến đại thần hẹn, nguyệt phiếu không cho tác giả tiền, chỉ có thể để trên mặt mũi đẹp mắt một chút, mọi người vui lòng đầu ném một chút, tiểu vinh trước cảm ơn, cảm thấy lính nguyệt phiếu hồng bao có lời liền lính sách khác nguyệt phiếu hồng bao, bên này không bắt buộc. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh tiểu vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 675. Thần y hồi kinh. Trần Hoàng người này đối với mình thọ yến cũng không chú ý. Đường Ninh tại kinh mấy năm này cũng không có gặp hắn lớn làm qua thọ thần sinh nhật. Điểm này ngược lại là cùng trong nhà hắn mấy cái nữ nhân một dạng, nhất là Tô Mị, nàng đối với mình niên kỷ rất để ý. Cho dù Đường Ninh cùng nàng nhấn mạnh thật nhiều lần, nàng coi như tiếp qua mấy năm, vài chục năm, vẫn như cũ là kinh sư một đóa hoa, nàng hay là không muốn tại trên sinh nhật quá phí tâm tư. Trần Hoàng cái tuổi này, lại là hoàng đế, mỗi qua một lần thọ thần sinh nhật, đã nói lên hắn cách hoàng lăng lại tới gần một bước, hắn không nguyện ý hàng năm nhắc nhở chính mình chuyện này, cũng hợp tình hợp lý. Cho dù là hắn không có sóng chống khua chiêng, nhưng hoàng đế thọ thần sinh nhật lễ vật, hay là không thể quá mức qua loa. Đưa bạc quá tục, mà lại Trần Hoàng hiện tại tài đại khí thô, không tiến hắn 100 triệu lượng bạc ngân trở lên, căn bản đà động không được hắn, đưa lên 100 triệu lượng, hắn ngược lại là nghĩ hay lắm. Cũng không thể giống Thái hậu thọ thần sinh nhật một dạng, đưa lên một trận pháo hoa, sáng ý là có. Nhưng là Thái hậu thọ thần sinh nhật đã dùng qua một chiêu này, không có ý mới. Tặng lễ coi trọng hợp ý, Trần Hoàng ngoại trừ ra thích tiền, giống như liền không có cái gì khác rõ ràng thích lắm. Như là đã đáp ứng Triệu Mạn, Đường Ninh vẫn là có ý định dùng tâm ngấm lại, ngay vào lúc này Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Cô gia có khách nhân đến. Đường gia hôm nay hoàn toàn chính xác khách tới. Mà lại thân phận cực kỳ tôn quý. Từ khi rời đi Linh Châu đằng sau, Đường Ninh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua tôn thần y. Hắn cả đời say mê đạo, lấy phù nguy cứu khốn là lý tưởng, rất ít tại một chỗ dừng lại quá lâu. Hai năm này nghĩ đến lại là đi chỗ nào dạo chơi. Đường Ninh tiến lên đón, cười hỏi: sư huynh trở về lúc nào? Hôm qua vừa tới kinh sư. Tôn thần y cười cười, nói ra: năm đó ta đã cảm thấy sư đệ là rồng trong loài người, cuối cùng cũng có bay lên ngày, nghĩ không ra ba năm không thấy, sư đệ đã thành trong triều lăng cổ. Sư huyên quá khen. Đường Ninh khiêm tốn cười cười, hỏi. Sư huyên lần này trở về, chuẩn bị tại kinh sư đợi bao lâu? Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Hai năm này dạo chơi có chỗ đến, tiếp xuống có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài lưu tại kinh sư, đem những tâm đắc này ghi chép lại, đến lúc đó, vi huyên còn muốn cùng sư để tham khảo, hy vọng sư để vui lòng chỉ giáo. Luận y thuật, Đường Ninh lại học 100 năm cũng so ra kém tôn thần y, nhưng cũng may hắn so tôn thần y nhiều mấy trăm hơn ngàn năm kiến thức, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn cười cười, hỏi. Sư huyên tại kinh sư ở nơi nào? Tôn thần y đạo. Tạm thời ở tại khách sạn. Đường Ninh lắc đầu nói. Khách sạn nhiều người ồn ào, sao có thể ổn định lại tâm thần nghiên cứu y đạo? Sư huyên không bằng liền ở tại đường ra đi, ta an bài cho ngươi một cái yên lặng sân nhỏ, đến lúc đó chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề cũng thuận tiện. Tôn Thần Ý lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng Đường Ninh nửa câu nói sau nhưng lại để hắn có chút ý động, nhìn một chút Đường Ninh khổ sở nói. Như vậy chẳng phải là quấy rầy sư đệ một nhà rồi. Cái này không có gì. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Sư huynh cũng không phải một ít người, sao có thể xem như quấy rầy đâu. Cúi đầu mài đao lão Trịnh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lão khất cái ở rượu, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Tôn Thần Ý do dự đằng sau, liền gật đầu nói. Vậy liền thật cảm tạ sư đệ. Đường Ninh là thật không cảm thấy cái này có cái gì quấy rầy, dù sao Tôn Thần Ý không giống như là một ít người rảnh rỗi, người sống một đời, ai còn không có bệnh không có tai, có hắn tại, liền tương đương vô duyên vô cớ nhiều một đầu. Nhiều thật nhiều cái mạng, đây chính là người khác, bao quát hoàng đế cầu đều cầu không đến. Thu xếp tốt Tôn Thần Y, Đường Ninh nghĩ đến một chuyện, nhìn xem hắn, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Sư huynh nơi này còn có hay không đại hoàn đan? Tôn Thần Y nhẹ gật đầu, nói ra. Hai năm này luyện chế ra 5 viên đi ra, bây giờ còn thừa lại 3 viên, sư để muốn, liền toàn tặng cho ngươi. Đại hoàn đan sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì ở trên đời này chỉ có Tôn Thần Y có thể luyện chế ra đến, ngay cả trong hoàng cung thái y đều không có bản sự này, 2 năm Tôn Thần Y mới chỉ luyện 5 viên, đủ thấy vật này chân quý. Đường Ninh nhìn xem Tôn Thần Y lấy ra một cái bình sứ, mặt mo đỏ ửng, đưa tay nói. Cái này nhiều không có ý tứ. Tôn Thần Y cười cười, nói ra. Vật này lưu tại ta chỗ này cũng không có cái gì đại dụng, sư đệ hữu dụng, liền thu hết đứng lên đi. Đường Ninh thủ hạ bình sứ đằng sau, hỏi. Vật này rất khó luyện chế sao? Muốn nói luyện chế, cũng không tính rất khó khăn. Tôn Thần Y lắc đầu, nói ra. Chủ yếu là luyện chế vật này dược liệu cực kỳ chân quý, không tốt thu thập, 2 năm này ta đi khắp Tây Vực. Khắp nơi tìm dược liệu cũng chỉ luyện chế ra mấy khỏa này đi ra. Đường Ninh hào phóng nói ra. Sư huynh cần gì dược liệu, có gì cứ nói, ta đến chuẩn bị là được. Tôn Thần Y đạo. Những dược liệu này rất khó mua được, luyện chế một lần ít nhất cũng phải tốn hao bạch ngân 100.000. Đường Ninh khua tay nói. Không có việc gì, ta trước hết để cho người chuẩn bị 10 lần. Tôn Thần Y nhìn xem hắn tựa hồ không thèm để ý dáng vẻ, tựa hồ đây không phải 1 triệu lượng, mà là 100 lượng. Hắn mím môi cuối cùng không nói thêm gì. Đường Ninh thừa nhận hắn kỳ thật có chút keo kiệt, nhưng là nên hào phóng thời điểm, hắn chưa từng có đau lòng tiền qua. 1 viên đại hoàn đan có thể cứu mạng, 100.000 lượng bạc lại không được. Thứ này là kéo dài tính mạng linh đan, càng nhiều càng tốt, tiêu bao nhiêu bạc Đường Ninh cũng nguyện ý. Trung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền từ bên ngoài đi tới, Trung Minh Lễ nhìn xem Tôn Thần Y kinh hỉ nói. Tôn lão, đã lâu không gặp. Là Trung Đại Nhân A. Tôn Thần Y cười cười, nói ra. 2 năm không thấy, chúc mừng Trung Đại Nhân từng bước cao thăng. Đường Ninh rời khỏi sân nhỏ, không chậm trễ nhạc phụ đại nhân cùng Tôn Thần Y ôn chuyện. Hắn đi vào Tô Mị trong phòng, đem một cái bình sứ đưa cho nàng, nói ra. Viên này đại hoàn đan ngươi nhất định hảo hảo thu về, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đại hoàn đan. Tô Mị hiển nhiên cũng nghe qua loại thần vật trong truyền thuyết này, kinh ngạc nói. Vật này có tiền mà không mua được, ngay cả hoàng đế đều mua không được. Ngươi là từ đâu có được, không phải là giả chứ? Yên tâm đi, khác có thể là giả, viên này nhất định không phải. Đường Ninh đem bình sứ kín đáo đưa cho nàng, nói ra. Đây là sư huynh của ta tự tay luyện chế. Tô Mị kinh ngạc nói. Sư huynh. Nghe hắn giải thích xong sau, Tô Mị mới lườm hắn một cái, nói ra. Ngươi người này, ngoại trừ cô nương, ngay cả lão nhân gia đều lừa gạt. Cái gì lừa gạt? Đường Ninh nói. Ta đây là bằng vào thực học, ngươi cho rằng Tôn lão sống ngươi tốt như vậy lừa gạt sao? Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, hỏi. Ta rất tốt lừa gạt sao? Ngươi a tốt nhất lừa. Đường Ninh đưa nàng ngăn ở trong ngực, nói ra. Chỉ cần hơi đối với ngươi tốt chút, ngươi liền hận không thể đem tâm đều móc ra, còn có người so ngươi càng dễ lừa hơn sao? Tô Mị Ngọc Bích vần quanh tại cần cổ của hắn, thổ khí như lan, nói khẽ. Vậy liền gặp ta cả một đời đi. Đường Ninh dùng ánh mắt cho nàng đáp lại, bởi vì hắn bờ môi đã bị ngăn chặn, nói không ra lời. Đường phủ, một chỗ khác. Tôn thần ít tay từ trung ý trên cổ tay thu hồi lại, lại giúp Tô Như Số xem mạch, đứng người lên lúc Trần Ngọc Hiền không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào? Tôn thần y đạo. Hai vị cô nương thân thể không có vấn đề gì. Trần Ngọc Hiền nói. Có thể các nàng vì cái gì đến bây giờ còn không có. Trần phu nhân có chỗ không biết. Tôn thần y vuốt vuốt sợi râu, nói ra. Loại chuyện này, không tất cả nữ tử, nhiều khi là bởi vì nam tử vấn đề mới đưa đến không có dòng dõi. Trần Ngọc Hiền sắc mặt trắng nhợt, nói ra. Tôn thần y có ý tứ là có vấn đề là Ninh Nhi. Tôn thần y thở dài, nói ra. Đường gia bốn vị phu nhân đều không có dòng dõi, cơ hồ có thể kết luận là hắn vấn đề. Trung ý cùng Tô Như sắc mặt đỏ bừng, nhưng ở tôn thần ý cùng Trung Minh Lễ Trần Ngọc Hiền vợ chồng trước mặt, lại không tốt ý tứ nói ra ngọn nguồn, chỉ có thể đem đầu thật sâu thấp kém, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mũi chân. Đường Ninh từ trong phòng đi ra thời điểm, phát hiện tôn thần ý cùng nhạc phụ đứng ở trong sân. Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là trên mặt của hắn còn có Tô Mị dấu son môi. Không biết a, hắn đi ra trước đó, rõ ràng đã lau sạch. Hắn đi lên trước, nhìn qua bọn hắn, hỏi. Sư huynh, nhạc phụ nhạc mẫu, các ngươi có chuyện gì sao? Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập thương tiếc, nói ra. Ninh Nhi, ngươi yên tâm, tôn thần y nhất định có thể trị hết bệnh của ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Hữu tâm. Đường Ninh tự nhiên không thể cùng Trung Minh Lễ Trần Ngọc Hiền cùng tôn thần y giải thích tiểu như tiểu ý không thể mang thai nguyên nhân. Gượng cười đem cái đề tài này hồ lộng qua. Hắn đi vào hậu viện một căn phòng, đóng cửa phòng, ở bên trong trên vách tường lấp kín gõ ba cái, chỉ chốc lát sau Triệu Mạn liền đẩy ra giá sách cửa ngầm đi ra. Nàng ngó giáo giác quan sát ngoài cửa sổ, hỏi. Khách tới nhà sao? Tử Quyên nói nhìn thấy một cái lão nhân ra tiến vào. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Là của ta sư huynh, chậm chút thời điểm lại giới thiệu ngươi biết. Hắn đem một cái bình sứ đưa cho Triệu Mạn, nói ra. Đây là cho bệ hạ chuẩn bị lễ vật, ngươi hảo hảo thu về. Triệu Mạn nhìn xem bình sứ nhỏ, kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Đường Ninh nói. Đại hoàn đan ăn có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, đối với thân thể lớn có chỗ tốt, một châm. Nhìn lượng bạc một viên đâu? Quý giá như vậy à? Triệu Mạn trên mặt hiện ra một tia vẻ đau lòng, lại đem bình sứ đưa qua, nói ra. Nếu không hay là đổi một cách đi. Đường Ninh đem bình sứ kia nhét vào trong ngực nàng, nói ra. Một châm. Nhìn lượng bạc đáng là gì, nếu là hắn có thể đồng ý để cho ngươi gả cho ta, tặng hắn mấy chục trên trăm khỏa lại có làm sao. Triệu Mạn trong mắt tràn đầy mừng rỡ, trên tay lại nhẹ nhàng đánh Đường Ninh một chút, nói ra. Một viên kéo dài tuổi thọ, mấy chục trên trăm khỏa, vậy phụ hoàng còn không phải bị cho ăn bể bụng. Đường Ninh cùng Triệu Mạn vuốt ve an ủi trong chốc lát, nàng liền trở lại phủ công chúa, chuẩn bị trở về cung dâng tặng lễ vật. Triệu Mạn lễ vật làm xong, Triệu Viên lễ vật cũng muốn Đường Ninh hao tâm tổn trí. Hôm nay Chi Nhuận Vương đã không phải ngày xưa Chi Triệu Viên, hắn ở trước mặt Trần Hoàng làm mỗi một sự kiện cũng phải có ý nghĩa. Cho dù là chính hắn không ý thức được, bọn hắn những này đứng ở sau lưng hắn người, cũng phải vì hắn an bài chu đáo. Vừa vặn tôn lão hồi kinh, Triệu Mạn lễ vật là từ chỗ của hắn lấy, Triệu Viên lễ vật cũng muốn mời hắn hao chút tâm tư. Đường Ninh từ tôn thần y nơi đó đòi mấy cái dưỡng sinh đơn thuốc, Triệu Viên hiện tại nấu canh kỹ thuật nhất lưu, làm mấy đạo đề thần tỉnh não bổ dưỡng dược thiện, không thành vấn đề. Triệu Viên một bên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, vừa nói. Tiên sinh, canh này nấu 3 canh giờ, có phải hay không quá mức? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được nói. Bớt nói nhảm, để cho ngươi nấu ngươi liền nấu, không nấu lâu một chút làm sao lộ ra ngươi dụng tâm rồi. Chờ Triệu Viên dược thiện nấu lên, hắn còn muốn bồi Tô Mị đi luyện công, mấy ngày nữa, nàng liền muốn cùng Bạch Cẩm Tông Tôn Ảnh rời đi, tiếp xuống chính là nửa năm thậm chí cả thời gian một năm không thể gặp mặt, sau cùng mấy ngày thời gian tự nhiên muốn đặc biệt trân quý. Triệu Viên xuống bếp thời điểm, không chỉ có Đường Ninh tại bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, Vương gia tiểu cô nương cũng tại. Nàng chắp tay sau lưng, nhón chân lên đứng ở bên người Triệu Viên, nhìn xem hắn đem nguyên liệu nấu ăn cắt nát, bỏ vào trong nồi đất, ôn nhu hỏi. Viên ca ca, ngươi thích ăn nhất cái gì, chờ ta trưởng thành làm cho ngươi. Triệu Viên nghiêm túc dùng chén nhỏ đo nước gia nhập trong nồi đất, thuận miệng hỏi. Ngươi hỏi lúc trước hay là hiện tại? Vương gia tiểu cô nương nói. Trước kia thích gì, hiện tại thích gì? Trước kia thích ăn nồi đất thập cẩm. Triệu Viên quay đầu nhìn xem nàng, nói ra. Hiện tại thích cùng ngươi cùng một chỗ ăn nồi đất thập cẩm. Tiểu cô nương con mắt lóe sáng tinh tinh, nói ra. Vậy chúng ta về sau mỗi ngày đều cùng một chỗ ăn. Đường Ninh chủ động rời đi phòng bếp. Đem sân khấu giao cho Triệu Viên. Liên quan tới như thế nào đoạt đích, hắn có một số việc là cần Đường Ninh dạy, có chút thì không cần, Đường Ninh cũng không dạy được. Ngự thư phòng. Trần Hoàng phê duyệt xong hôm nay cuối cùng một phong tấu chương, đứng người lên, vuốt vuốt chua xót con mắt, đi ra đại điện, nhìn qua trước điện quảng trường thở dài nói. Chấm là thật già. 10 năm trước đó, chính là lại có mấy chục phần tấu chương chấm cũng phê xong, hiện tại ngay cả một nửa cũng chưa tới, cũng đã mệt mỏi như vậy. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ đang lúc tráng niên, một chút đều không già. Chấm năm ngoái cũng đã qua 40 tuổi, còn nào có cái gì tráng niên. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Phụ hoàng chính là tại chấm cái tuổi này băng hà tiên thăng, biết chấm vì cái gì không nguyện ý xử lý thọ yến sao, cũng là bởi vì chấm không nguyện ý hàng năm đều nhắc nhở chính mình cách cái chết thêm gần một bước. Ngụy Gian khom người nói, tiên đế năm đó vất vả quốc sự, mệt mỏi sụp đổ thân thể, bệ hạ trên triều đình có nhiều như vậy quang cổ chi thần, quốc thái an ổn, vừa có cường địch đồng lòng khắc chi, nay bệ hạ thân thể lại là như vậy khỏe mạnh. Nhất định sẽ không giống tiên đế một dạng còn có thể nhìn ta Trần Quốc tốt đẹp non sông mấy chục năm. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia vẻ trào phúng, nói ra. Làm hoàng đế lại có thể thế nào, cuối cùng cũng chạy không thoát sinh lão bệnh tử. Phụ hoàng. Triệu Mạn từ đằng xa đi tới, Trần Hoàng thu lại tâm tình, nhìn qua nàng, hỏi. Mạn nhi hôm nay làm sao có rảnh đến phụ hoàng nơi này? Ngự thư phòng đã từng là Bình Dương công chúa Triệu Mạn thích nhất tới địa phương một trong, nhưng kể từ cùng thân sở quốc cùng tứ hôn Đường Cảnh hai chuyện liên tiếp sau khi phát sinh, nàng liền không còn có tới qua địa phương này. Trần Hoàng thẹn trong lòng, nhìn về phía nàng lúc, lại đem tia này áy náy thật sâu ẩn giấu đi đứng lên. Triệu Mạn từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ hộp gấm, nói ra. Phụ hoàng thọ thần sinh nhật nhanh đến. Mạn nhi là đến cho phụ hoàng tặng quà. Ngụy Gian đi lên trước, cẩn thận đem tiếp nhận, Trần Hoàng cười hỏi. Mạn nhi tặng là cái gì? Triệu Mạn nói. Là đại hoàn đan. Trần Hoàng kinh ngạc nói. Đại hoàn đan. Đại hoàn đan. Ngụy Gian nhìn xem trong tay hộp gấm cả kinh nói. Bề hạ đại hoàn đan thế nhưng là đồ tốt a. Vật này nghe nói xuất từ tôn thần chi thủ, người thương bệnh ăn vào còn hồn kéo dài tính mạng, người vô bệnh vô tai ăn chi có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ. Trần Hoàng trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Vật này thật có thần kỳ như thế công hiệu. Ngụy Gian nói. Hồi bệ hạ cái này đại hoàn đan hiệu dụng. Là bị xác minh qua, có tiền mà không mua được, căn bản mua không được, chỉ có tôn thần y có thể luyện chế, ngay cả thái y viện đều luyện chế không ra, đây chính là chân chính bảo bối. Trần Hoàng nhìn về phía Triệu Mạn, hỏi. Loại bảo bối này, Mạn Nhi là thế nào lấy được? Triệu Mạn cười nói. Đương nhiên là từ Tôn Thần Y nơi đó cầu tới, Tôn Thần Y hôm nay hồi kinh, liền ở tại phủ công chúa sát vách, Nhi thần nghĩ đến phụ hoàng mỗi ngày vất vả, chính cần bồi bổ thân thể, liền hướng Tôn Lão cầu một viên. Sau một lát, trong ngự thư phòng Thái Thừa Lăng Nhất Hồng cẩn thận chu đáo lấy trong mâm một hạt đan dược, khom người nói. Hồi bệ hạ, viên thuốc này đích thật là đại hoàn đan, cũng nhất định là xuất từ gia sư chi thủ, thần tuyệt sẽ không nhận lầm. Mạn Nhi có lòng. Trần Hoàng trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Công bộ mới nhất tu sửa chỗ kia sân nhỏ, liền ban cho nàng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó liền cười nói. Viên Nhi tới. Triệu Viên bưng một cái canh chung từ ngoài điện đi tới, nói ra. Phụ hoàng canh tới, ngài mau thừa dịp nóng uống đi. Trần Hoàng uống hai ngụm canh, nhìn về phía hắn, cười hỏi. Ngươi hoàng huyên hoàng tỷ bọn họ đều cho chấm chuẩn bị thọ lễ, Viên Nhi có hay không chuẩn bị đâu? Triệu Viên chỉ vào bát canh kia, nói ra. Đây chính là ta cho phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ. Ta từ thần y gia gia nơi đó học được mấy đạo dược thiện, thần y gia gia nói ăn dược thiện này, liền có thể cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi, Viên Nhi mỗi ngày cho các ngươi làm, phụ hoàng cùng mẫu phi cũng có thể sống lâu trăm tuổi, hoàng huyên hoàng tỷ cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng vui mừng đem hắn kéo qua đến, để hắn ngồi tại trên đùi của mình, nói khẽ. Nếu là bọn hắn đều có thể giống như Viên Nhi hữu tâm chấm cũng liền có thể yên tâm. Bờ sờ. Ngày mai 10 chương, không càng là chó. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Hạt giống. Trần Hoàng uống xong dược thiện cũng không phục dụng cái kia đại hoàn đan, cũng cảm thấy có tinh thần rất nhiều, tán thán nói. Tôn thần y quả thật là thần nhân vậy, dược thiện này hiệu quả nhanh chóng, chấm đã hồi lâu không có như vậy cảm giác. Ngụy Gian cười nói. Nhuận Vương Điện Hạ cũng rất vất vả, lão nô ba canh giờ trước đó đi một chuyến ngự thư phòng, khi đó Nhuận Vương Điện Hạ ngay tại là bệ hạ chế biến dược thiện này. Trần Hoàng trên mặt vẻ vui mừng càng tăng lên, nói ra. Viên Nhi hiếu tâm, chư vị hoàng tử không người có thể so sánh, cũng chỉ có hắn chân chính đem chấm xem như phụ thân, cũng chỉ có hắn đem bọn hắn xem như chân chính huynh đệ tỷ muội. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên hỏi. Nếu là kế vị chính là Viên Nhi, lấy tính tình của hắn tất nhiên sẽ không làm tuyệt tình sự tình, hắn cùng Thành Nhi Minh Nhi trên tính tình là khác biệt. Ngụy Gian ánh mắt lấp lóe, cười nói ra. Nhuận Vương Điện Hạ bây giờ còn nhỏ. Dường như vô ý, hắn đem, hiện tại, hai chữ cắn hơi nặng. Hắn bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm chẳng phải trưởng thành. Trần Hoàng nói một câu, lại tự mình lắc đầu, nói ra. Bất quá, hắn tính tình tuy tốt, tính tình là quá nhu, không phải làm hoàng đế liệu, nay Trần Quốc ngoại địch vây quanh, không phải thời Thái Bình. Làm hoàng đế tính tình không thể quá nhu. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ không cần lo lắng quá mức, Thảo Nguyên cùng Tây Vực. Nay trong quân lương tướng vô số, trên triều đình cũng không thiếu chỉ thế năng thần. Lão nô khẳng định Tây Vực Thảo Nguyên chi loạn, không ngoài 10 năm liền có thể lắng lại. Hy vọng như lời ngươi nói. Trần Hoàng cười cười, nói ra. Nếu là hai ngoại địch này có thể tại trong vòng 10 năm giải quyết, Viên Nhi kế vị, hoàn toàn chính xác muốn so bọn hắn bất luận kẻ nào đều phù hợp. Hắn một lần nữa nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Chấm hiện tại cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, phái người đi thượng thư tỉnh, lại cho chấm cầm một châm phong sổ con tới. Lúc này, Nhuận Vương Triệu Viên đã rời đi, ngoại trừ Trần Hoàng Ngụy Gian bên ngoài, lại không người thứ ba nghe đến mấy câu này. Trần Hoàng tựa hồ cũng là nhất thời nảy lòng tham, nói hai câu đằng sau, liền đối với chuyện này không hề đề cập tới. Chỉ là, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không có ý thức được, sau ngày hôm nay trong lòng của hắn đã chôn xuống một viên hạt giống, ngay tại lặng yên không tiếng động mọc rễ nảy mầm. Đường Ninh cũng đang ăn dược thiện, Tôn Thần Y tự mình nấu dược thiện. Nghe nói dược thiện này là có cường thận cấu nguyên tư âm bổ dương tác dụng, Tôn Thần Y nấu đến vất vả, Đường Ninh cũng không có cự tuyệt, liên tiếp ăn hai bát lớn. Thận khối này, hắn ngày thường có hảo hảo rèn luyện căn bản không cần tư âm bổ dương, nhưng dược thiện này hương vị ngoài ý muốn không tệ, mà lại thận thứ này, nhiều bổ một chút, tóm lại là không có cái gì chỗ xấu. Triệu Mạn đưa cho Trần Hoàng đại hoàn đan, rất được hắn yêu thích, trực tiếp đưa một tòa vườn cho nàng. Kinh sư hoàng gia lâm viên đều là về hoàng đế sở hữu, chỉ có được sủng ái nhất hoàng tử mới có thể được ban cho. Nàng là đương triều một vị duy nhất lấy công chúa thân phận thu hoạch được vinh hạnh đặc biệt này. Đương nhiên, đi ôn nhu lộ tuyến Triệu Viên cũng không có rơi xuống, Trần Hoàng ngay cả Tôn Thần Y đều thưởng, ban thưởng Triệu Viên mẹ con đồ vật càng là vô số kể. Gần nhất những ngày này, hắn cùng Thục Phi nhận ban thưởng cũng là càng ngày càng nhiều. Triệu Viên dần dần tại lấy một loại mặt khác phương thức đi vào Trần Hoàng trong mắt, Đường Ninh kế hoạch cũng tại từng bước đẩy về phía trước tiến. Thời gian luôn luôn tại vô thanh vô tức đi qua, tại Đường Ninh còn không có chuẩn bị xong thời điểm, đã đến Tô Mị rời đi thời gian. Buổi tối hôm nay, Tiểu Như cùng Tiểu Ý ngủ, Đường Yêu Yêu cửa phòng đóng chặt, Đường Ninh chỉ có một cái chỗ đi. Đường Ninh đi vào gian phòng của nàng, nói ra. Đồ vật đều thu thập xong không có, tốt nhất lại kiểm tra một lần, viên kia đại hoàn đan thiếp thân thu, thanh kia chém sắt như chém bùn truy thủ cũng giấu kỹ, ngươi thích nhất cây châm kia mang không mang. Đường Ninh cuối cùng vẫn là không yên lòng nàng rời đi, nếu như không phải đại hoàn đan ăn một viên thời gian ngắn lại ăn viên thứ hai hiệu quả không lớn, Đường Ninh thậm chí muốn cho Tôn Thần Y giúp nàng luyện cách 10 lô 8 lô đi ra. Đều thu thập xong. Tô Mị đi qua, đóng cửa phòng lại, nói ra. Liền chờ ngươi. Đường Ninh đi lên trước, nắm cả nàng ngồi ở trên giường, nói ra. Ta đã làm một ít ngươi thích nhất bánh ngọt, ngày mai thời điểm ra đi cùng nhau mang lên. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ta thích nhất không phải bánh ngọt. Đường Ninh hỏi. Vậy ngươi thích gì nhất? Tô Mị ôm lấy cổ của hắn, nói khẽ. Trước kia ta thích nhất trắng bóng bạc, thích nhất điểm trang các son phấn, thích nhất kim ngọc các đồ trang sức, thích nhất tại thiên nhiên cư tiểu viện dưới cây nhảy dây, hiện tại, ta thích nhất ngươi. Đêm đã canh ba, trong cửa sổ giường mà nhẹ vang lên, bị lật hồng lãng, ngoài cửa sổ ô vân già nguyệt, côn trùng kêu vang dần dần lặng lẽ. Kinh sư cửa thành phía tây bên ngoài. Trung ý Tô Như cùng Đường Yêu Yêu ở một bên cùng Tô Mị cáo biệt. Xa hơn một chút địa phương, Công Tôn Ảnh bạch cầm sắt ngựa, người mặc áo choàng đứng tại cách đó không xa. Đường Ninh đi lên trước, nhìn xem các nàng hai người, thấp giọng nói. Tranh không tranh đến thánh nữ không quan trọng, nhưng nàng nếu có nửa phần sơ suất, ta liền dẫn binh bình kiềm chung, san bằng lương quốc cửu địa, các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ phục quốc. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Bạch Cẩm nhíu mày, cánh tay vừa mới nâng lên, liền lại bị Công Tôn Ảnh ép xuống. Công Tôn Ảnh nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng nói. Đường đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta chuyến này nhất định lấy Tô Sư Diệt an nguy làm trọng, sẽ không để cho nàng thụ một phân một hào tổn thương. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm trở mình lên ngựa, Tô Mị quay đầu nhìn một cái, trong mắt đầy vẻ không muốn, sau một lát. Mới cưỡng chế chính mình quay đầu lại, nhẹ nhàng run run cương ngựa, một nhóm ba kỵ bắt đầu chạy vội, chậm rãi biến mất tại trên quan đảo. Trên quan đảo, Công Tôn Ảnh nhẹ nhàng dìm ngựa, lại quay đầu ngựa lại, ngăn cản Bạch Cẩm ngựa, để Tô Mị đi một mình ở phía trước. Bạch Cẩm cau mày nói, ngươi làm gì? Để nàng một người lặng lặng. Công Tôn Ảnh lườm nàng một chút, hỏi. Biết ngươi vì cái gì không có nam nhân thích không? Bạch Cẩm nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi có? Công Tôn Ảnh không để ý đến nàng câu này, nhìn xem nàng, nói ra. Đừng quên thế tử là thế nào chết, Tô Sư Diệt nếu là xảy ra chuyện, san bằng kiềm chung sự tình, hắn làm ra được. Nghĩ đến thế tử chết, Bạch Cẩm cắn răng nói. Hắn chính là một người điên. Đó cũng là chúng ta không chọc nổi tên điên. Công Tôn Ảnh nhìn nàng một cái, nói ra. đánh bóng con mắt của ngươi xem một chút đi, chúng ta muốn phục quốc, không thể rời bỏ đồ đệ của ngươi, nàng có làm hay không thánh nữ không trọng yếu, nàng nếu có cái gì sơ suất, chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng, liền sẽ nước chảy về biển đông. Tô Mị trước khi rời đi, Đường Ninh mỗi ngày đều là tinh thần tràn đầy, nàng rời đi đằng sau, hắn ngược lại có một loại thân thể bị móc sạch cảm giác, làm chuyện gì đều đề không nổi tinh thần. Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn một phong gián điệp tình báo, ánh mắt ném đi lên. Lục Nhã vừa rồi tìm đến trung ý các nàng nói chuyện phiếm, mang đến một tin tức tốt. Tiêu Giác tại phương Bắc chiến công đã tích lũy đến một mức độ đáng sợ, bảo trì tốc độ như vậy, không ngoài một năm, liền đủ để cho hắn Tiêu Trung Lang tướng biến thành Tiêu tướng quân. Phong gián điệp tình báo này cũng nói một việc, Tiêu Giác căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trần Quốc hoàn toàn chính xác tại Tây Bắc bố trí đại lượng binh lực, nhưng đó là dùng phòng thủ làm chủ, những binh mã kia đủ để cho người Tây vực cùng Thảo Nguyên tại Trần Quốc trên địa bàn không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng nếu là tại trên Thảo Nguyên, sức chiến đấu của bọn họ hay là không thể cùng người Túc Thần kỵ binh so sánh. Cho dù hắn thắng trăm lần, nhưng chỉ cần thất bại một lần, trước đó tích lũy chiến công liền sẽ biến thành truy tặng. Lục Nhã đi ra thời điểm, Đường Ninh đi lên trước, nhắc nhở nàng nói. Ngươi tự tay viết một phong thư để cho người ta cho hắn đưa đi, để hắn về trước Thắng Châu, không cần tại xâm nhập Thảo Nguyên. Lục Nhã nhẹ gật đầu, nói ra. Ta hiểu rồi. Đường Ninh thở dài, Tiêu Giác không nghe hắn. Lục Nhã lời nói hắn dù sao cũng nên sẽ nghe đi, không nghe Lục Nhã nói hậu quả, hắn không chịu đựng nổi. Lục gia. Lục Nhã viết xong tin, đem chứa ở trong phong thư, đứng người lên, đang muốn xuất ra đi để cho người ta đưa ra ngoài, cổ tay không cẩn thận đâm vào góc bàn. Đùng. Nàng tay phải vòng ngọc đâm vào góc bàn, vỡ thành mấy khối. Nàng bưng bít lấy chảy ra tơ máu cổ tay, có chút đau lòng nhìn xem bể nát vòng tay, nhìn về phía ngoài cửa, nói ra. Xảo Nhi tiến đến dọn dẹp một chút nơi này, thuận tiện tìm người, giúp ta đem phong thư này đưa ra ngoài. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Bị bắt. Tây Bắc, Minh Mông Thảo Nguyên. Hơn 10 con khoái mã tại trên Thảo Nguyên phi nhanh, tại phía sau bọn họ gần rằm, mấy trăm thước khinh kỵ theo đuổi không bỏ, phía trước nhất mấy tên cõng cung tráng hán đang muốn dựng cung, một nữ tử phất phất tay, nói ra. Đại hán nói toàn bắt sống. Mấy người nghe vậy, nhao nhao để cung tên xuống. Bên ngoài một sẵm trong hơn 10 người, một tên tiểu tướng rục ngựa tiến lên, nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Tướng quân, ngươi đi trước đi, chúng ta lưu lại Đoàn Hậu. Đoàn Hậu chỉ bằng mấy người các ngươi có thể ngăn cản bọn hắn mấy hơi. Tiêu Giác gián tại lập tức, nói ra. Tách ra chạy, có thể chạy mấy cái tính mấy cái. Tướng quân, đây là mệnh lệnh. Tiểu tướng kia nhìn xem Tiêu Giác. Sắc mặt nghiêm nghị quay đầu lại nói. Tướng quân có lệnh, mọi người chia nhau chạy. Hậu phương truy binh tiệm cận, hơn 10 tên kỵ binh nghe vậy, nhao nhao bị lệch đầu ngựa, hướng về phương hướng khác nhau bị lệch bỏ chạy. Nửa ngày trước đó, bọn hắn 500 người đội ngũ, không xảo ngộ đến đại đội Thảo Nguyên kỵ binh, 500 người ngoại trừ bọn hắn 10 cái phá vây đi ra bên ngoài, bị đều bắt sống. Bọn hắn mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng mắt thấy liền bị đuổi kịp. Hậu phương trong truy binh, một người lớn tiếng nói. Bọn hắn tách ra chạy trốn, chia ra đuổi theo. Nữ tử cõng cung thấy vậy, đem phía sau cung tiễn lấy xuống, dựng cung xả ra một tiễn. Hưu! Tiêu Giác dưới thân con ngựa kia phát ra một tiếng tê minh, mới ngã xuống đất. Tiêu Giác từ trên ngựa rơi xuống, lăn xuống đến trên đồng cỏ, lúc ngẩng đầu trước mắt đã nhiều thêm một bóng người. Nữ tử kia dùng tên đám chỉ vào hắn, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng hắn nói ra. Đầu hàng đi. Tiêu Giác từ dưới đất bò dậy, sớm đã có mấy người xông lên trước, đem hắn bắt. Hơn 10 tên vệ sĩ mặc dù tách ra chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không có đào thoát bị bắt sống vận mệnh. Không bao lâu, liền một cách không rơi bị bắt trở về, chói vơ ngồi ở trên ngựa, mấy trăm người đội ngũ, hướng về thảo nguyên chỗ càng sâu chậm chậm mà đi. Một tên thảo nguyên hán tử nói, người hán giết chúng ta nhiều người như vậy, những người này lại bắt đồng bào của chúng ta, dứt khoát giết được rồi. Nữ tử cõng cung nhìn xem hắn, hỏi, ngươi muốn chống lại tứ công chúa mệnh lệnh sao? Hán tử kia sắc mặt xoắn xuýt, cúi đầu ôm quyền nói, thuộc hạ không dám. Không bao lâu, hắn liền ngẩng đầu, lại hỏi, tứ công chúa muốn người Hán cùng chúng ta chung sống hòa bình, cái này sao có thể? Đại vương tử sẽ không đáp ứng, tam vương tử sẽ không đáp ứng, khả Hán cũng sẽ không đáp ứng. Tiếp tục như vậy nữa, khả Hán liền sẽ thu hồi bộ tộc của nàng. Những này ngươi không cần phải để ý đến, tứ công chúa làm việc còn chưa tới phiên chúng ta tới dạy. Nữ tử cõng cung nhàn nhạt nói một câu, Hán tử kia liền cũng không tiếp tục phát một lời. Một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu, không bao lâu, dưới chân thổ địa bỗng nhiên chấn động nhẹ nhẹ đứng lên. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt đen, mấy ngàn người đội ngũ kỵ binh chính hướng bên này chạy nhanh đến. Hán tử kia nhìn một chút phía trước nhất lá cờ, nói ra, là đại vương tử người. Những kỵ binh kia tại cách bọn họ xa vài chục trượng địa phương dừng lại, một tên cơ bắp cầu lên hán tử duỗi ngựa đi lên trước, cười to nói, nguyên lai là A Nguyệt thống lĩnh, tướng quân người Hán kia bị các ngươi bắt đến rồi. Nữ tử cõng cung nói, đúng vậy, bố thái ngươi tới chậm, hắn hiện tại là tù binh của chúng ta. Tên là bố thái nam tử khoát tay một cái nói, chúng ta tìm bọn hắn dòng dã 3 ngày, bọn hắn làm sao lại biến thành tù binh của các ngươi rồi. Nữ tử cõng cung nói, ai bắt được chính là ai, đây là quy củ. Quy củ cũng muốn coi trọng tới trước tới sau. Nam tử kia nhìn xem nàng, nói ra, đại vương tử nói, người này bắt chúng ta quá nhiều đồng bào, mệnh ta đem hắn đuổi bắt, đưa đến khả hãn soái trướng công khai hành hình, lấy giải sĩ khí quân ta, sau đó lại đem đầu của hắn cắt bỏ, đưa đến Trần Quốc cho bọn hắn nhìn một cái. Ngươi dám chống lại đại vương tử mệnh lệnh? Nữ tử cõng cung không kiêu ngạo không tự ti nói, bắt sống bọn hắn cũng là tứ tông chúa mệnh lệnh, ngươi dám chống lại? Nam tử kia nhìn xem hắn, nói ra, đây là đại vương tử mệnh lệnh, A Nguyệt thống lĩnh hay là không để cho chúng ta khó xử. Hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng mấy ngàn kỵ binh hướng về phía trước mấy bước, nữ tử cõng cung sau lưng đám người sắc mặt đột biến. Năm châm đối số ngàn, bọn hắn không có thủ thắng khả năng. Nữ tử cõng cung nhìn một chút hắn, sau một lát, cắn răng nói, đem người cho bọn hắn. Phía sau hắn người nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem Tiêu Giác đẩy ra. Cảm ơn. Nam tử đối diện đối với hắn chắp tay, cười nói, đi, chúng ta trở về. Mắt thấy những kỵ binh kia cầm người trở về, nữ tử cõng cung bên cạnh một tên hán tử tức giận nói, đại vương tử người cũng quá khi dễ người, người rõ ràng là chúng ta bắt được. Nữ tử cõng cung liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Nam tử kia lùi về đầu, hỏi, thống lĩnh chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nữ tử cõng cung run lên cương ngựa, nói ra, trở về, hướng công chúa phục mệnh. Thảo nguyên chỗ sâu, Hoàn Nhan bộ nơi nào đó đồng cỏ trong doanh trướng. Hoàn Nhan yên nhìn xem nữ tử cõng cung, hỏi, người đâu? Nữ tử cõng cung lắc đầu, nói ra, chúng ta bắt 500 người cùng một chút tướng lính, tướng quân của bọn hắn bị đại vương tử người mang đi. Hoàn Nhan yên nhăn cau mày nói, đại vương tử, bố thái tử mình dẫn người đem người kia mang đi. Nữ tử cõng cung nói, hắn nói đại vương tử muốn đối với tên kia Trần Quốc tướng quân công khai tử hình, lấy giải sĩ khí quân ta, lại đem đầu của hắn đưa đến Trần Quốc để bọn hắn nhìn một cái. Hoàn Nhan yên hơi biến sắc mặt, nói ra, cứ như vậy, chúng ta cùng Trần Quốc thù hận sẽ chỉ càng sâu, chẳng phải là càng không có hòa bình khả năng. Nữ tử cõng cung nhìn xem nàng, nói ra, chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Hoàn Nhan yên nhẹ gật đầu, nói ra, đi xem một chút đi, nếu là có thể ngăn cản, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trần Quốc, Thắng Châu. Phong Châu cùng Thắng Châu khoảng cách Thảo Nguyên rất gần, là Trần Quốc tại Tây Bắc bày ra đảo thứ nhất phòng tuyến, vẹn vẹn hai châu này, liền có 300.000 chú binh cũng là Tây Bắc chống lại Thảo Nguyên tuyến đầu. Một đạo phi kỵ từ đường núi chạy nhanh đến thẳng vào quân doanh, kỵ sĩ trên ngựa tại một tòa đại trướng trước dừng lại, tung người xuống ngựa chạy vào soái trướng, lớn tiếng nói. Tướng quân, phía trước cấp báo. Người khoác áo giáp, sắc mặt trầm ổn nam tử trung niên ổn thỏa trong trướng, nhìn hắn một cái, nói ra. Nói. Kỵ sĩ kia nói. Hồi bẩm tướng quân. Hoàn Nhan bộ chủ bộ binh mã bỗng nhiên xuất hiện tại Âm Sơn phía bắc, Tiêu tướng quân cùng dưới trướng hắn 500 tướng sĩ bất hạnh bị bọn hắn bắt sống. Phía trước truyền đến tin tức, Hoàn Nhan bộ muốn đối với Tiêu tướng quân tiến hành công khai hành hình. Cái gì? Nam tử trung niên được nghe này tin tức, biểu lộ cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Kỵ sĩ kia cắn răng nói. Hoàn Nhan bộ muốn đối với Tiêu tướng quân tiến hành công khai hành hình, rộng mời túc thần lớn nhỏ bộ lạc xem hình thời gian ngay tại sau 3 ngày. Nam tử trung niên kia lần nữa ngồi xuống, lẩm bẩm nói. 3 ngày, không còn kịp rồi. Một tên tham tướng đứng người lên, lo lắng nói. Mời tướng quân lập tức phái đại quân tiến vào Thảo Nguyên, nghĩ cách cứu viện Tiêu tướng quân. Im ngay. Nam tử trung niên kia ánh mắt nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi là muốn vì nghĩ cách cứu viện Tiêu tướng quân, để toàn quân tướng sĩ đi chết sao? Tham tướng kia thân thể run rẩy, chỉ có thể đàng hoàng ngồi xuống. Nam tử trung niên nghĩ, nhìn về phía một người khác, nói ra. Phái sứ giả hỏa tốc tiến về Hoàn Nhan bộ cùng bọn hắn đàm phán, bên ta nguyện dùng gấp 2 tù binh đổi lấy Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ tính mệnh. Người kia nói, tướng quân, Hoàn Nhan bộ xưa nay không cùng chúng ta đàm phán. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử trước một chút. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, nói ra. Mặt khác 800 dặm khẩn cấp, đem việc này khoái mã truyền tin kinh sư. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Ta xem ai dám. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Trần Sở song phương đều là phái binh tiến vào Thảo Nguyên, bình định một ít trung tiểu bộ tộc, lại cũng chỉ là tại trong phạm vi trăm dặm hoạt động, không dám xâm nhập quá sâu. Đã thống nhất túc thần chư bộ Hoàn Nhan bộ, tại trong mấy tháng này, một mực ẩn nhẫn không phát, thẳng đến mấy ngày trước đây, chợt xuất hiện tại Âm Sơn phía Bắc, Trần Sở song phương binh mã đều là bị đánh một trở tay không kịp, tổn thất không nhỏ. Trong đó, Trần Quốc một vị nào đó tướng quân bị Hoàn Nhan bộ bắt sống, sẽ phải tiến hành công khai tử hình tin tức, tại mấy ngày trước đó, liền đã truyền ra. Đây đối với Trần Sở tới nói, không thể nghi ngờ là giết gà dọa khỉ, túc thần chư bộ, khoảng cách Hoàn Nhan chủ bộ gần nhất, trước hết nhất nhận được tin tức bộ tộc, trước đó mấy ngày đã đuổi tới, chuẩn bị thưởng thức những ngày này đến lớn nhất thịnh sự. Hoàn Nhan khả hãn những ngày gần đây thân thể khó chịu, việc này liền giao cho đại vương tử toàn quyền làm. Nơi nào đó đồng cỏ trong soái trướng trung ương. Một tên Trần Quốc sứ thần đứng tại trong trướng, chắp tay nói. Tiêu tướng quân cùng chư vị tướng sĩ rơi vào quý bộ chi thủ, ta Trần Quốc nguyện lấy gấp 3 tù binh đại giới đổi lấy Tiêu tướng quân cùng chư tướng sĩ tính mệnh, nhìn quý bộ đáp ứng. Hắn nói chính là người túc thần ngôn ngữ, giữa sân tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Đại vương tử ngồi tại trên cùng cười lạnh nói. Đồng bào của chúng ta sớm muộn sẽ cướp về, các ngươi dám giết một người, đến lúc đó chúng ta liền sẽ đổ đầy một thành, các ngươi dám giết hai người, chúng ta liền đổ hai thành, các ngươi giết 100 người, ta liền đem các ngươi người Hán tất cả đều giết. Người sứ giả kia nghiêm nghị nói, đây là đối với hai phe đều hữu ích sự tình, hy vọng đại vương tử không cần hành động theo cảm tính. Đại vương tử phất phất tay, nói ra. Các ngươi không có tư cách cùng bản vương đàm phán. Hắn nhìn về phía ngoài trướng, nói ra. Người tới, đem những người này kéo ra ngoài chặt. Trần Quốc mấy vị sứ thần sắc mặt đại biến, lập tức nói. Hai nước giao chiến, không chém sứ, các ngươi. Đại vương tử cười nói. Đây là quy củ của các ngươi, tại chúng ta nơi này, chỉ cần là địch nhân, không có không thể giết. Chậm đã. Mấy tên vệ sĩ đi tới, muốn đem mấy người mang xuống lúc, một bóng người đứng lên. Hoàn Nhan Yên nhìn phía trên một chút, nói ra. Chúng ta cũng có cùng Trần Quốc lúc đàm phán, hiện tại giết Trần Quốc sứ giả, bọn hắn về sau liền sẽ giết chúng ta Thảo Nguyên sứ giả, hai nước giao chiến, không chém sứ, là tất cả mọi người hẳn là tuân thủ quy củ. Người Hán nói chúng ta là không nói đạo lý mọi dợ, chẳng lẽ chúng ta thật muốn chứng minh bọn hắn nói đúng sao? Trong chứng những bộ lạc thủ lĩnh kia cùng nhìn nhau vài lần, nhao nhao gật đầu. Tứ công chúa nói đúng lắm. Sứ giả không thể giết. Quy củ này nhất định phải giảng, chúng ta không phải mọi dợ. Đại vương tử nhìn phía dưới chân mày cau lại, cho dù là hắn cũng không thể không cần quan tâm nhiều người ý kiến. Khư khư cố chấp. Hắn bất mãn nhìn Hoàn Nhan Yên một chút, khua tay nói. Hôm nay liền tha các ngươi một mạng, cút đi. Mấy tên Trần Quốc sứ giả thấy vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, ngẩng đầu nhìn một chút đằng sau, chậm rãi rời khỏi ngoài trướng. Cầm đầu một tên nam tử thở dài, lẩm bẩm nói. Cái này căn bản là một đám chưa khai hóa man di, phải làm sao mới ổn đây. Phía sau hắn một tên tá quan sắc mặt phức tạp, mở miệng nói. Tiêu tướng quân lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trong chướng đại vương tử nhìn xem đám người, nói ra. Ngày mai chính là tử hình đại điển, người kia bắt làm tù binh chúng ta nhiều như vậy đồng bào, không giết không đủ để cho hạ giận, ta phải dùng đầu của hắn trấn nhiếp Trần Sở đạo trích Thảo Nguyên ta, không phải bọn hắn có thể càn rỡ địa phương. Chậm đã. Hoàn Nhan Yên ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra. Hắc Man uy hiếp vẫn còn chúng ta lúc này, không nên cùng Trần Sở kết thù kết oán lại sâu, nếu là chọc giận bọn hắn cùng Hắc Man hai mặt giáp công, chúng ta như thế nào thủ thắng? Từ Sở Quốc sau khi trở về, Yên Nhi lá gan giống như liền nhỏ đi, chẳng lẽ bị đám kia dê bốn chân hù dọa? Đại vương tử nhìn nàng một chút, nói ra. Đánh trận là nam nhân sự tình, các ngươi những nữ tử này biết cái gì, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong tay của ngươi còn có nhiều như vậy bộ lạc, không bằng giao cho đại ca, những dũng sĩ kia trong tay ta, so tại trong tay của ngươi hữu dụng nhiều. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này đại ca hay là cùng phụ thân nói đi. Đại vương tử trên mặt hiện ra một tia vẻ không vui, khua tay nói. Tử hình sự tình. Không cần bàn lại, ngày mai buổi trưa, ngoài trứng xem lễ. Hoàn Nhan Yên đang muốn lại nói, lại bị bên cạnh đám người khuyên ngăn. Công chúa, đại vương tử nói rất đúng, ngươi cũng đừng lại nói. Chúng ta cùng Trần Sở là huyết cừu, không cách nào vãn hồi. Đúng vậy a, lần này nếu là không trấn nhiếp bọn hắn, lần sau bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm. Một lát sau, Hoàn Nhan Yên từ trong đại trứng đi tới. Sắc mặt không vui, nữ tử cõng cung đứng tại ngoài trướng, nhìn xem nàng, nói ra. Đại vương tử muốn mượn lấy chuyện lần này che lại tam vương tử đầu ngọn gió, hắn sẽ không nghe công chúa. Hoàn Nhan Yên khẽ thở dài, nói ra. Đại ca nghĩ chỉ là ta trong tay bộ tộc là khả hãn vị trí. Nữ tử cõng cung nhìn xem nàng, khó hiểu nói. Công chúa vì sao không đem hắn nhiều lần ám sát công chúa sự tình cáo chi khả hãn? Không có chứng cứ sự tình, nói lại có thể thế nào? Hoàn Nhan Yên lắc đầu, nói ra. Thu thập một chút, chúng ta trở về. Nữ tử cõng cung kinh ngạc nói. Ngày mai không thấy được hình rồi. Hoàn Nhan Yên khoát tay áo, nói ra. Không nhìn. Nữ tử cõng cung nghĩ nghĩ, nói ra. Công chúa hay là lại lưu một ngày đi, ta sợ đại vương tử lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, khả hãn sinh bệnh những ngày này, công chúa muốn vạn sự cẩn thận, không cho đại vương tử bất cứ cơ hội nào. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ gật đầu nói. Nghe ngươi à! Hoàn Nhan bộ, chủ bộ soái trướng bên ngoài, đã xây lên cái bàn. Hôm nay là công khai hành hình Trần Quốc một vị nào đó tướng lĩnh thời gian, trên đài có một loạt chỗ ngồi, phủ cận bộ lạc lớn nhỏ thủ lĩnh tề tụ, chờ đợi hành hình bắt đầu. Nữ tử cõng cung đứng sau lưng Hoàn Nhan Yên, lắc đầu nói. Cái kia Trần Quốc tướng lĩnh ta gặp qua, dáng dấp mười phần tuấn tú, cứ thế mà chết đi, có chút đáng tiếc. Hoàn Nhan Yên phiền não trong lòng, cũng không ngôn ngữ. Ngay vào lúc này, một bóng người tại hai mệnh vệ sĩ áp giải dưới, chậm rãi đi đến đài cao. Tiêu Giác tinh thần uể oải, mấy ngày nay mặc dù không có nhận qua cái gì đặc thù ngược đãi, nhưng vô luận là ăn cơm hay là giấc ngủ, đều không hề tốt đẹp gì, đi đến cái bàn lúc, liền không có cái gì khí lực. Hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, rũ cụt lấy đầu trên mặt không có cái gì vẻ sợ hãi, ánh mắt chỗ sâu lại có chút hối hận cùng tiếc hận. Hối hận chính là không có nghe Đường Ninh lời nói, điệu thấp làm việc, tiếc hận là còn không có cùng Lục Nhã thành thân, Tiêu gia hương hỏa cuối cùng là phải đoạn tại hắn nơi này. Nửa đời trước phát sinh sự tình tại trong đầu của hắn từng màn hiện lên. Khi còn bé vì cứu Lục Nhã rơi vào băng hồ, lưu lại mầm bệnh bị người chế xếu, Lục Nhã đứng ra cho hắn ra mặt, sau đó so với bọn hắn còn quá phần khi dễ hắn. Đằng sau chính là Đường Ninh đến kinh đằng sau, hắn bệnh tật cần phải trị, khoa cử trúc tuyển một giáp, cùng hắn cùng một chỗ tai họa kinh sư, tin vào chuyện hoang đường của hắn bị Lục Nhã chiếm trong sạch. Những tràng cảnh từng màn này tại trong đầu hắn lóe lên thời điểm, phía dưới đã truyền đến người thảo nguyên bô bô thanh âm. Đại vương tử sau lưng một người nhìn sắc trời một chút, nhìn về phía dưới, lớn tiếng nói. Canh giờ đến, hành hình. Trên đài đao phủ đem hắn trên cổ áo lật xuống tới, để tránh chặt đầu thời điểm ảnh hưởng đến lưới dao. Tiêu Giác cổ áo bị thô bạo lật ra, lộ ra trước ngực mang theo một viên mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này là một viên răng sói, dùng một đầu phổ thông dây thừng mặt, nhìn qua mười phần thô ráp. Trên đài, Hoàn Nhan Yên liếc qua đằng sau, ánh mắt liền cũng không còn cách nào rời. Sau một khắc, nàng liền bước nhanh đi đến trên đài. Một thanh giật xuống Tiêu Giác trước ngực răng sói mặt dây chuyền, nhìn thấy phía trên điêu khắc có một cái nho nhỏ chữ Yên, lúc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn kinh ngạc hỏi. Đây là từ đâu tới? Đại vương tử đứng người lên, nhìn xem nàng cau mày nói. Yên nhi, mau xuống đây. Hoàn Nhan Yên đối với hắn lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hay là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Giác. Đại vương tử nhìn về phía sau lưng mấy người, nói ra. Đem nàng mang xuống đến, nhanh lên hành hình. Mấy người đi đến đài thời điểm, Hoàn Nhan Yên ánh mắt bỗng nhiên nhìn sang từ đao phủ kia trên tay túm lấy đại đao, trùng điệp cắm ở trên đài cả giận nói. Ta xem ai dám.